Chương 1640, thiên hạ không ta không chiến người. Trác Nhất Hàng, người cái này rõ ràng liền là nhúng tay ta Ngũ Đại Thần Tông cùng Thiên Kiếm Sơn sự tình. Vô Tâm giận không thể át nhìn xem Trác Nhất Hàng, kiếm phủ thế nhưng là Trác Nhất Hàng có quyền uy nhất tín vật một trong, càng là một loại vinh quang cùng quyền lực biểu tượng, nhưng bây giờ Trác Nhất Hàng dĩ nhiên đem kiếm phủ giao cho thần thiên. Cái này khiến Ngũ Đại Thần Tông sinh lòng bất mãn, phải biết Trác Nhất Hàng làm như thế, liền mang ý nghĩa là triệt để bảo vệ thần thiên cùng Thiên Kiếm Sơn. Hắn luôn miệng nói không có quan hệ, có thể bây giờ rõ ràng không lưu chỗ trống thủ hộ thần thiên. Các ngươi đến tột cùng là quan hệ thế nào? Tu thần tình cũng trở nên lạnh lùng, Trác Nhất Hàng cử động không thể nghi ngờ xúc động bọn họ tâm thần. Thần thiên nhìn xem kiếm trong tay phù cũng khẽ run lên, từ Ngũ Đại Thần Tông biểu hiện đến xem, cái này kiếm phù tuyệt đối không phải là phàm vật, nếu không không có khả năng nhường bọn họ thất thố như vậy. Nhúng tay Ngũ Đại Thần Tông sự tình, ha ha, các ngươi không cảm thấy khôi hài a? Các ngươi tới Vạn Quốc Cương vực là có sư mệnh, chẳng lẽ ta Trác Nhất Hàng là tới nơi này thưởng thức phong cảnh sao? Trác Nhất Hàng cười lạnh, Ngũ Đại Thần Tông thiên tài sắc mặt âm trầm, người cái này hỗn trướng, ngươi luôn miệng nói đến nơi này không có bất luận cái gì mục đích, hiện tại ngươi nói cho chúng ta ngươi là phụng sư mệnh mà đến, ngươi căn bản chính là muốn độc chiếm tiên nhân bảo khố bí mật, chúng ta Ngũ Đại Thần Tông coi như là liều chết cũng tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Tiên nhân bảo khố chân chính nhường bọn họ coi trọng là đế hồn truyền thừa chân quý vô cùng. Nếu là có thể lấy được một hai, liền có thể bồi dưỡng được một cái kinh khủng thiên tài, thậm chí sinh ra đại đế cũng không phải không có khả năng. Riêng phần mình tông môn cường giả vốn coi là phái ra bọn họ đệ tử liền có thể quét ngang vạn quốc bát hoang, lại không nghĩ giờ phút này dĩ nhiên giết ra một cái Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng xuất hiện, không thể nghi ngờ làm rối loạn bọn họ tất cả mọi người kế hoạch. Các ngươi muốn lật lọng, Trác Nhất Hàng ánh mắt run lên, liền để cho bọn họ tâm thần run lên. Chúng ta không nhúng tay vào. Trác huynh ngươi chỉ cần thể đối tiên nhân bảo khố không có hứng thú, chúng ta nguyện ý rời đi nơi này. Tu nói ra, muốn ta Trác Nhất Hàng thề. Trác Nhất Hàng cười lạnh, bất quá quay đầu nhìn thoáng qua thần thiên, phảng phất như có điều suy nghĩ, ta thể đối tiên nhân bảo khố không có gì hứng thú, nếu làm trái lời thề này, tu vi phế tận, trở thành phế nhân, vạn kiếp bất phục. Đám người không nghĩ đến Trác Nhất Hàng dĩ nhiên dứt khoát như vậy, trên thực tế bọn họ cũng chỉ là nhắc lên, thật đúng là không dám đem Trác Nhất Hàng thế nào. Nhìn thấy Trác Nhất Hàng làm như thế, bọn họ rốt cuộc không thể nói cái gì. Chuyện hôm nay, tu khắc trong tâm khảm, sẽ có một ngày, võ đạo lăng vân lúc, tất nhiên sẽ hướng Trác huynh lĩnh giáo một hai. Tu ôm quyền nói ra, nhưng người nào đều nhìn ra được, hắn đây là không phục. Bất quá lời nói lại khách khí, Trác Nhất Hàng cũng không có phát tác lý do. Có đúng không, ta sẽ ở cái này vị trí chờ lấy các ngươi. Trác Nhất Hàng khóe miệng cười yếu ớt, thần thiên giờ phút này cũng không biết. Trác Nhất Hàng vì hắn buông xuống cao ngạo tôn nghiêm, ở Cửu Châu, còn không có người có thể uy hiếp Trác Nhất Hàng, thậm chí không có người có thể khiến cho hắn nói ra dạng này lời thề. Thần Tông thiên tài đi rồi, Trác Nhất Hàng cũng chuẩn bị rời đi, hắn nên làm cũng làm, nên nói cũng đã nói, về phần Thiên Kiếm Sơn tương lai sẽ như thế nào, hắn không quản được, thần thiên sẽ như thế nào quyết định, hắn cũng không thể chi phối. Trác Nhất Hàng cũng không quay đầu, trùng thiên chuẩn bị rời đi. Thần thiên bay lên trời, Trác huynh, các loại. A, thần tông chủ còn có sự tình sao? Thần thiên không nghĩ đến Trác Nhất Hàng như thế tiêu sái, vậy mà sẽ dễ dàng như vậy rời đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai nếu có cần, thần thiên tất nhiên xông pha khói lửa vạn không từ. Thần thiên là một cái hiểu được cảm ân người, Trác Nhất Hàng giúp hắn giải quyết lớn như vậy phiền phức, hắn không có khả năng cái gì đều không nói. Ta làm như thế, không phải muốn ngươi nhân tình, bất quá Vạn Quốc Cương vực sau đó, ngươi cũng tất nhiên sẽ hướng về Cửu Châu tiến lên. Nếu ngươi hữu tâm, có thể tới Trung Châu Tứ Hải Tổng Viện. Trác huynh, ngươi vì sao muốn giúp ta? Thần thiên hiếu kỳ hỏi, trợ giúp một người cần lý do sao? Đương nhiên, ngươi nhất định phải ta nói một cái mà nói, ta có thể nói cho ngươi. Trác Nhất Hàng cười nói, gặp Trác Nhất Hàng trả lời, thần thiên cũng đã minh bạch, lý do cũng không trọng yếu. Chỉ là cái này phần ân tình, hắn ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, ngay ở Trác Nhất Hàng chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn một góc trở thành phế tích, huyết hải nháy mắt che mất toàn bộ Tuyết Sơn đỉnh. Không tốt, thần thiên bước ra trở về, lại mỗi ngày môn núi cũng đã không còn sót lại chút gì. Hỗn trướng, huyết ma lão tổ, thần thiên cảm nhận được cỗ kia khí tức thời điểm liền biết là ai. Ở Thiên Kiếm Sơn sơn môn chỗ, Huyền gia đoàn người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đầu lĩnh người, rõ ràng là huyết ma lão tổ. Ha ha, thật đúng là để cho ta thấy được một trận trò hay, bất quá cũng cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Ngũ Đại Thần Tông sẽ xuất hiện ở cái này hạ vực vạn quốc, nguyên lai là lục đạo tiên nhân bảo khố. Huyết ma lão tổ huyết khí thôn thiên, từ hắn khí tức đến xem, tu vi tựa hồ khôi phục được toàn thịnh thời kỳ trạng thái, cái kia lăng lệ huyết hải cùng ma ý, đơn giản muốn thôn thiên diệt địa. Làm sao có thể, cái này khí tức, siêu việt đại thiên vị. Trác Nhất Hàng đi mà quay lại, cảm nhận được huyết ma lão tổ khí tức thời điểm, hắn biểu lộ ngưng kết ở trong hư không. Không dám suy nghĩ nhiều, Trác Nhất Hàng dĩ nhiên lại một lần xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn phía trên. Ngũ đại thần tông thiên tài cũng là bị cái này to lớn bạo tạc hấp dẫn, bọn họ trở lại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Huyền Gia ma đầu san sát ở hư không phía trên. Cái này ma đầu tu vi khôi phục, ngũ đại thần tông thiên tài nhìn thấy, rung động không thôi. Kinh khủng huyết khí, phảng phất đối mặt một vị thần vương. Ha ha ha, ma đầu giáng lâm, Thiên Kiếm Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là Trác Nhất Hàng cũng đừng hòng ngăn cản. Tiêu Hàn cười ha hả, Bạch Thiển ánh mắt ngưng trọng, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt dĩ nhiên lấp lóe không thôi. Thiên Môn Sơn tràn ngập khói lửa tán đi, mặc dù cường đại trùng kích đem toàn bộ Thiên Môn Sơn trong nháy mắt san thành bình địa, nhưng là ở cái kia thời khắc mấu chốt, Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả chống lên bình chướng, đem người nhóm bảo hộ ở phía sau bọn họ, mặc dù có người thụ thương, bất quá vạn hạnh là không có người viên thương vong. Nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy huyết ma lão tổ xuất hiện thời điểm, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Cái này ma đầu khí tức, tựa hồ so trước đó còn mạnh hơn. Hậu Khanh đứng ở huyết ma lão tổ mặt đối lập, trong tay cầm chấn ma sơn, đem trung thiên vị thần cảnh cường giả khí tức phát huy đến cực hạn. Ha ha, chấn ma sơn, nhìn đến đã sớm biết rõ ta sẽ xuất hiện. Huyết ma lão tổ khí tức cuồng bạo, cả người càng là ma ý ngập trời, coi như đối mặt hơn 10 vị thần cảnh cường giả, vẫn mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ. Huyết ma lão tổ, người cuối cùng vẫn là đến, thần thiên trở lại mặt đất, thấy được huyết ma lão tổ cùng Huyền Gia người, Huyền Gia tiểu thiên vị thần cảnh cường giả không còn. Nhưng huyết ma lão tổ khí tức lại phát sinh biến hóa. Thần thiên lúc này nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, người khôi phục thực lực. Ha ha, người không chết liền tốt, nếu không bản lão tổ chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Huyết ma lão tổ nhìn thoáng qua thần thiên, chỉ có kẻ này là hắn mối hận trong lòng. Lúc ấy tu vi còn chưa khôi phục, kém chút bị thần thiên đánh nguyên thần tiêu tán. Để cho ta tới đối phó hắn. Hậu Khanh kiếm cốt ra, huyết mạch ngưng, chấn ma sơn vừa ra, lực áp thiên hạ ma uy. Nhưng là chấn ma sơn vừa mới xuất thủ, huyết ma lão tổ kinh thiên giận dữ, chẳng những bắn ngược chấn ma sơn, cái kia gào thét thanh âm trùng kích ở Hậu Khanh trên người, càng làm cho hắn ngũ tạng bốc lên. Phốc, Hậu Khanh một ngụm máu tươi phun ra, nguyên thần nhận lấy trọng thương. Hắn sắc mặt hoảng sợ biến đổi, làm sao có thể, làm sao có thể. Hậu Khanh giờ phút này thực lực là trước đó gấp 10 lần. Sư tôn, thần thiên trọng trưởng chấn ma sơn, lập tức đi tới Hậu Khanh bên người, nhường hắn ăn vào thần đan, bảo hộ nguyên thần không nhận tổn thương. Ta không sao, lão ma đầu tu vi giống như mạnh hơn. Lần trước giao thủ, Hậu Khanh mặc dù còn không phải lão ma đầu đối thủ, nhưng lại có thể ngăn chặn hắn, có chấn ma sơn trợ giúp, hẳn là có thể cùng địch nổi mới đúng. Nhưng là lão ma đầu chẳng những đẩy lui chấn ma sơn, còn hống một tiếng đả thương Hậu Khanh nguyên thần, phải biết Hậu Khanh thế nhưng là thực lực đột phá trung thiên vị thần cảnh. Nguyên lai như thế, đại thiên vị đỉnh phong cảnh giới. Trác Nhất Hàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thần thiên đám người trước mắt. Trác Nhất Hàng, Huyền Gia người nhìn thấy hắn thời điểm, thần sắc có chút không tự nhiên. Ngươi là Cửu Châu người, huyết ma lão tổ lạnh lùng nói ra. Huyền tổ đúng không, Thiên Kiếm Sơn sự tình liền như vậy kết thúc, ta không hy vọng ở thêm ra sự cố. Bằng ngươi, huyết ma lão tổ cỡ nào cường đại, ma uy run lên, đúng là điên cuồng tập Trác Nhất Hàng. Nhìn thấy huyết ma lão tổ động thủ, Huyền Gia người kinh hãi. Đối mặt thôn thiên ma uy, Trác Nhất Hàng toát ra kinh thiên động địa năng lượng, hắn sau lưng một thanh lợi kiếm trùng thiên mà lên, cả người trên người nhiều hơn hắc sắc thần bí phù văn, bắt đầu không ngừng lan tràn thân thể mình. Cũng đã rất nhiều năm, không có cùng kinh khủng như vậy cường giả một trận chiến, Huyền tổ nếu là muốn một trận chiến, ta Trác Nhất Hàng phụng bồi đến cùng. Trác Nhất Hàng cái kia cuồng bá vô cùng bá khí, dĩ nhiên ngạnh kháng đối phương ma uy. Huyền Ý lập tức mở miệng nói ra, Huyền tổ, Trác Nhất Hàng không thể chiến. Tự tìm cái chết, Huyền tổ cũng là phẫn nộ vô cùng, cái này Trác Nhất Hàng dĩ nhiên chặn lại hắn ma uy, hơn nữa hắn tỏa ra lực lượng dĩ nhiên không kém chính mình, chẳng lẽ bản thân vây lại mấy ngàn năm sau đó, chỉ là một cái tiểu bối cũng nắm giữ cùng bản thân so sánh lực lượng. Huyền tổ, Trác Nhất Hàng là Tứ Hải Học Viện người, hơn nữa hắn là Trác gia người. Huyền Ý lập tức truyền âm nói ra, một khi xuất thủ, hậu quả tuyệt không phải Huyền gia có thể tiếp nhận. Trác gia, Huyền tổ ký ức nhanh chóng tự hỏi cái gì, ngươi là nói, hắn là cái kia Trác gia người. Huyền tổ mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải là ngốc nghếch người. Huyền Ý trùng điệp gật gật đầu, Trác bất phàm là ngươi người nào? Huyết ma lão tổ thần sắc run lên, hỏi, Tổ phụ chính là Trác Bất Phàm. Trác Nhất Hàng đáp lại nói, nguyên lai là hắn hậu nhân, khó trách nắm giữ như thế cường đại tu vi, bất quá coi như ngươi là Trác gia người lại như thế nào, cái này thiên hạ không ta không chiến người. Nể tình ngươi là hắn hậu nhân phân thượng, lập tức rời đi nơi này, nếu không, đừng trách bản tổ vô tình. Huyết Ma lão tổ một tiếng gào thét, ma âm quanh quẩn vạn dặm, toàn bộ vạn quốc cương vực vì đó rung chuyển. Cái kia khí tức bộc phát nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, liền thần thiên đều cảm nhận được một cỗ không cách nào địch nổi cảm giác áp bách. Thần vương, Trác Nhất Hàng thần sắc biến đổi, đây mới là Huyết Ma lão tổ chân chính tu vi. Chương 1641, chết cũng không hối. Thần vương, Huyền gia lão tổ cư nhiên là thần vương, ngũ đại thần tông thiên tài sắc mặt biến đổi lớn, sau đó nhưng lại nháy mắt hưng phấn lên. Ha ha ha, thần thiên chết chắc, Tiêu Hàn kích động không thôi nói ra, hắn hận không thể đem thần thiên chém thành muôn mảnh, bất quá hắn biết rõ rất khó thực hiện, có thể hiện tại Huyền gia lão tổ xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn to lớn hy vọng. Không xong, so sánh với Tiêu Hàn hưng phấn, cái khác thiên tài lại là thần sắc lạnh lùng, Trác Nhất Hàng đã nói qua đối tiên nhân bảo khố không có hứng thú, thế nhưng là huyền tổ khác biệt, huyền gia bây giờ thêm ra một vị thần vương cường giả, cũng đã đại đại cải biến thần châu cách cục, nếu là đang để cho bọn họ lấy được đế hồn, hậu quả càng là không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, bọn họ ngược lại là hy vọng Trác Nhất Hàng có thể ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng hiển nhiên cũng đã không có khả năng. Trác Nhất Hàng cùng thần vương vẫn có chênh lệch, coi như hắn là cửu châu tuyệt đỉnh thiên tài, cũng tuyệt không thể nào cùng một cái toàn thịnh thời kỳ thần vương một trận chiến. Trác Nhất Hàng thần vương hai chữ mở miệng nháy mắt, Thiên Kiếm Sơn trước mặt mọi người như cho tàn, bọn họ thật vất vả mới chiến thắng liên minh, vốn coi là khổ tận cam lai, lại không nghĩ đến tai nạn theo nhau mà tới. Thần vương, đây là linh võ đại lục chí cao vô thượng tồn tại, mà hiện tại dạng này nhân vật, lại muốn bọn họ chết, liền như là Diêm Vương lấy mạng một dạng, căn bản không cách nào phản kháng. Ngươi lực lượng dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy, thần thiên không dám tin tưởng nhìn xem Huyết Ma lão tổ, mặc dù đã sớm biết rõ Huyết Ma lão tổ thực lực kinh khủng, nhưng dựa theo suy đoán tới nói, tuyệt không có khả năng hiện tại khôi phục. Thần thiên chú ý tới huyền gia bên trong tiểu thiên vị thần cảnh không còn thời điểm, trong lòng chính là nghi hoặc, giờ phút này cảm giác được cái kia đủ để chôn vùi thiên địa năng lượng sau đó, hắn rốt cục hiểu. Ngươi nuốt ngươi gia tộc thần cảnh cường giả, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Huyết Ma lão tổ khóe miệng cười lạnh, xác thực như thần thiên nói tới như thế, hắn vì khôi phục đỉnh phong lực lượng, nuốt lấy huyền gia mang đến tiểu thiên vị thần cảnh. Đoàn người nghe vậy, đều là kinh hãi, cái này Huyết Ma lão tổ đơn giản cực kỳ tàn ác, liền bản thân gia tộc người đều có thể giết. Hắn là vì ta huyền gia phục hưng mà hy sinh, là ta huyền gia anh hùng, tốt, nói chuyện đến đây là kết thúc, làm kết thúc a. Kết thúc, đoàn người nghe vậy, chỉ còn lại tuyệt vọng, thần vương căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chiến thắng, coi như là thần thiên cũng không phải đối thủ, cùng ma đầu một trận chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trời muốn diệt ta Thiên Kiếm Sơn sao? Thiên Kiếm Sơn thần cảnh các cường giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cho dù bọn họ đều là thần cảnh, ở Huyết Ma lão tổ trước mặt nhưng ngay cả phản kháng dũng khí đều không có, cái kia bế nghệ thiên hạ ma uy đã để bọn họ đánh mất chiến đấu ý chí. Hậu Khanh cũng một mặt tuyệt vọng, từ thành lập tông môn đến nay, cái dạng gì nguy cơ hắn không có gặp được, nhưng giờ phút này, liền cái này tranh tranh thiết cốt Hậu Khanh đều lộ ra dạng này biểu lộ, có thể nghĩ Thiên Kiếm Sơn giờ phút này gặp thế nào kiếp nạn. Tiền bối, nhất định phải như thế sao? Trác Nhất Hàng muốn bảo hộ Thiên Kiếm Sơn, nhưng hắn đối mặt lại là một cái hàng thật giá thật thần vương, mặc dù đối phương khí tức có chút không ổn định, thế nhưng là chỉ bằng hắn hiện tại lực lượng, đủ để ở Trác Nhất Hàng bảo hộ Thiên Kiếm Sơn trước đó, diệt đi Thiên Kiếm Sơn. Để ngươi đi, đã là bản lão tổ khai ân, cái này Thiên Kiếm Sơn ngươi không bảo vệ được. Huyết Ma lão tổ so Trác Nhất Hàng còn muốn bá khí. Trác Nhất Hàng sắc mặt tái nhợt, cái kia cường đại thần vương uy nghiêm mặc dù đối với hắn vô dụng, thế nhưng là Huyết Ma lão tổ thể hiện ra đến lực lượng, không thể nghi ngờ là ở cảnh cáo hắn. Cùng một cái ma đầu giảng đạo lý, đây là không có khả năng, huyền tổ thành danh đã mấy ngàn năm, ma uy hiển hách, truyền vang cửu châu, hắn Trác Nhất Hàng là một cái phong tử tên điên, cái kia huyền tổ liền là một cái chính cống ma đầu. Nếu vãn bối khăng khăng muốn bảo Thiên Kiếm Sơn đây, Trác Nhất Hàng nói ra, tự tìm cái chết, ma thân khẽ động, một quyền kinh khủng đánh trúng Trác Nhất Hàng thân thể, Trác Nhất Hàng bị đánh lui 300 mét, miệng phun máu tươi. Cỏ, cái này Trác Nhất Hàng quả nhiên là một cái biến thái. Đoàn người bị ma tổ cường đại chấn kinh, nhưng ngũ đại thần tông thiên tài lại nói Trác Nhất Hàng là một cái biến thái. Đừng nói ngạnh kháng thần vương một kích, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường bọn họ hôi phi yên diệt. Nhưng Trác Nhất Hàng lại có thể đỡ được, nể tình ngươi tổ phụ phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Huyết Ma lão tổ có chút nổi giận, tiền bối, đến tột cùng như thế nào, người mới bằng lòng buông tha Thiên Kiếm Sơn. Trác Nhất Hàng lại tiến lên một bước, người cứ như vậy muốn chết phải không? Lại là một đạo ma uy, Trác Nhất Hàng đang bị bước ép lui, lần này uy lực so trước đó lớn rất nhiều, bất quá Trác Nhất Hàng vẫn là cứng rắn chống đỡ. Huyết Ma lão tổ cũng không nghĩ đến Trác Nhất Hàng dĩ nhiên như thế cường đại, nhận bản thân công kích mà bất tử, hơn nữa từ hắn khí tức đến xem, vẻn vẹn nhận lấy bị thương ngoài da mà thôi. Người hẳn không phải là Thiên Kiếm Sơn, càng không phải cái này Vạn Quốc Cương Vực người, tại sao không tiếc làm đến như thế cấp độ, người dạng này thiên tài chết ở nơi này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Huyết Ma lão tổ lạnh lùng nói ra, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Thiên Kiếm Sơn không thể diệt. Trác Nhất Hàng nói ra một câu như vậy ý vị thâm trường mà nói. Nhưng bây giờ tất cả mọi người lực chú ý đều ở ma đầu trên người. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sắc mặt trắng bệch, không người nói chuyện, bởi vì Trác Nhất Hàng một khi ngã xuống, mang ý nghĩa toàn bộ Thiên Kiếm Sơn diệt vong. Thế nhưng là đối với Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thể cùng tất cả thần cảnh cường giả tới nói, bọn họ nội tâm chỉ có không nói gì lửa giận, Thiên Kiếm Sơn trách nhiệm vốn hẳn nên ở bọn hắn trên người. Có thể hiện tại một cái vốn không quen biết thanh niên lại vì bọn họ đỡ được tất cả công kích. Thần Thiên, càng là không nói một lời, lạnh lùng đến cực điểm. Lực lượng, hay là tự mình lực lượng không đủ, vốn coi là bằng hiện tại bản thân có thể nhẹ nhõm kết thúc Vạn Quốc Cương Vực chiến loạn, trên thực tế hắn làm được, lại không nghĩ đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Ha ha, ta ngược lại là muốn biết rõ, người thụ người nào phó thác, chung người nào sự tình. Tiền bối nói giỡn, nhưng vãn bối cả gan nói một câu. Người còn chưa đủ tư cách biết rõ việc này. Trác Nhất Hàng dù là bị áp chế, nhưng lại vẫn như cũng ngông nghênh san sát, mảy may không sợ ma đầu. Tự tìm cái chết, Huyết Ma lão tổ lại là một trận cuồng bạo công kích, lúc này, Trác Nhất Hàng cũng đã toàn thân đẫm máu. Huyết Ma lão tổ sở dĩ tức giận, có lẽ liền là bởi vì Trác Nhất Hàng nói là thật, cho nên Huyết Ma lão tổ mới có thể như thế phẫn nộ. Tiền bối, ta lời đã tới này, người nếu còn muốn một trận chiến, Trác Nhất Hàng đành phải đắc tội. Trác Nhất Hàng giờ phút này vẫn ánh mắt băng lãnh, hắn lời nói càng là để đám người run lên. Rõ ràng bị đánh là hắn, có thể Trác Nhất Hàng lại vẫn như cũ không có mảy may e ngại. Lão tổ, đừng có lại đánh, Trác Nhất Hàng thân phận đặc thù, ngài hẳn là minh bạch, nếu là thật sự giết hắn, ta Huyền gia tất nhiên gặp phải tai họa ngập đầu. Huyền Ý truyền âm nói, cút cho ta, Huyết Ma lão tổ đẩy lui Huyền Ý thần thức, Huyền Ý nhận lấy trọng thương, thất khiếu không ngừng chảy máu. Ma đầu tuy mạnh, lại là vô tình. Huyền Ý trong lòng càng là lo lắng, không biết đem ma tổ tìm về, đến tột cùng là phúc hay họa. Muốn ta dừng tay, có thể, một, giao ra yêu nữ, hai, tiên nhân bảo khố đế hồn truyền thừa, ba, hắn phải chết. Người nào cũng không có nghĩ đến, ma đầu thật phục mềm, nhưng lại đưa ra ba cái yêu cầu, nhưng một cái Thiên Kiếm Sơn đều không cách nào đáp ứng. Thần Thiên đã để Bất Hối rời đi, tiên nhân bảo khố đế hồn truyền thừa sớm cũng đã truyền thừa ở riêng phần mình trên người, về phần hắn cuối cùng chỉ phương hướng. Càng là Thần Thiên vị trí, hắn cũng không thể chết. Trác Nhất Hàng lắc lắc đầu, ngươi coi bản lão tổ là người nào, ta nói qua mà nói không thể sửa đổi, ngươi nếu không đồng ý, ta liền chỉ có dựa theo bản thân ý nguyện làm việc, đương nhiên, ngươi nếu đang ngăn trở ta lời, ta liền giết ngươi. Vãn bối cả gan, chỉ có thể lĩnh giáo Huyền Tổ ma uy. Trác Nhất Hàng muốn cùng Thần Vương một trận chiến. Trác huynh, người ta không thân chẳng quen, vì ta Thiên Kiếm Sơn làm ra tất cả, Thần Thiên khắc trong tâm khảm. Nhưng ngươi làm đã đủ nhiều, đây là ta Thiên Kiếm Sơn sự tình, nếu ta chết có thể đổi lấy Thiên Kiếm Sơn hòa bình, có gì không thể. Ngươi, không thể chết, Trác Nhất Hàng nhìn xem Thần Thiên, nói ra những lời này đến. Ta đương nhiên sẽ không chết, Thần Thiên đi ra, lần này hắn cũng không dự định hy sinh bản thân. Nhìn thấy Trác Nhất Hàng nghĩa vô phản cố vì Thiên Kiếm Sơn muốn cùng Thần Vương một trận chiến, Thần Thiên trong lòng băn khoăn, đối với Thần Thiên tới nói, đây vốn chính là hắn trách nhiệm, hắn thân làm Thiên Kiếm Sơn chi chủ. Há có thể nhường ma đầu như thế tùy ý làm bậy. Nhưng Thần Thiên coi như cùng cực bản thân tất cả thủ đoạn, cũng tuyệt không phải Thần Vương đối thủ. Yêu nữ cũng đã rời đi Vạn Quốc Cương Vực, đế hồn truyền thừa ở chúng ta trước đó bí cảnh cũng đã đổ sập, bởi vì Linh Võ Thánh Điện duyên cớ, còn chưa mở ra chân chính bí cảnh, khốn ở bên trong thiên ma tộc liền bể nát phong ấn, chúng ta tao ngộ hơn vạn thần cảnh truy sát, bí cảnh cuối cùng đổ sập, về phần ngươi muốn ta mệnh, rất đơn giản, ngươi ta một trận chiến, ngươi nếu thắng, ta mệnh cho ngươi. Ngươi nếu bại, lăn ra Vạn Quốc Cương Vực, hay là chết ở nơi này. Thần Thiên lời âm vang hữu lực, Linh Võ Thánh Điện, Thiên Ma Tộc, những tin tức này tràn vào Thần Châu Thiên Tài cùng Huyền gia người trong tai, nghe được bọn họ rung động không thôi, Thiên Ma Tộc biến mất cũng đã vạn năm, Linh Võ Thánh Điện càng là trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng nếu như bọn họ không có trải qua, há lại sẽ biết rõ những cái này. Đây là thật, Bạch Thiền nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên dĩ nhiên ngầm thừa nhận gật gật đầu. Nhưng giờ phút này bọn họ càng thêm để ý là, thần thiên lại muốn cùng thần vương một trận chiến, cái này không thể nghi ngờ cùng tự tìm cái chết. Không, ta tới cùng hắn một trận chiến. Hậu Khanh mở miệng, Bá Khê, Độc Cô, Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả nhau nhau phù hợp, Liền Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ đều đứng dậy, muốn cùng Huyết Ma lão tổ liều chết một trận chiến. Đều im ngay, vô luận đối thủ là người nào, tất nhiên chỉ mặt gọi tên, ta liền nhất định phải một trận chiến, hơn nữa ta mới là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, các ngươi tất cả lui ra. Thần Thiên nói ra, ngươi tất nhiên còn muốn yêu nữ, chắc chắn lực lượng cũng không chân chính khôi phục, trận này chiến đấu, chưa chắc ngươi liền có thể thắng. Thần Thiên nhìn về phía Huyết Ma lão tổ nói ra, ngươi nói không sai, nhưng lại như thế nào, bản lão tổ bóp chết ngươi, liền như là giết chết run dế một dạng đơn giản. Có đúng không, vậy ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Thần Thiên đây là tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ cần ma đầu đáp ứng, chỉ ít Thiên Kiếm Sơn là an toàn. Có gì không dám, mạng ngươi, bản lão tổ liền nhận. Ai cũng không cho phép nhúng tay, ta nhân sinh, không hối hận, càng không cần chỗ bẩn. Thần Thiên chiến ý kinh thiên, ngươi quyết định được không? Đúng lúc này, Thần Thiên thể nội truyền đến một đạo già nua thanh âm. Đây là cuối cùng thủ đoạn, nếu là liền ngài cũng không có cách nào, kia chính là ta Thần Thiên mệnh chung chú định kiếp nạn. Thần Thiên lộ ra một tia tiếu dung, vậy thì tốt, hôm nay ngươi ta tổng cộng cùng một chiến, dù chết không hối hận. Thần Thiên nhắm lại hai mắt, khi hắn lần thứ hai mở ra nháy mắt, trong mắt nổi lên xích hồng sắc, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng, giáng lâm giữa thiên địa. Chương 1642, kiếm chi vô thượng cảnh giới. Thần Thiên chiến huyền tổ, đây chính là thần vương cảnh giới cường giả. Ha ha, cái kia ra hỏa chết chắc. Tiêu Hàn cái kia xâm nhiên ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, không nhịn được hưng phấn nói ra. Còn lại thiên tài mỗi người trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Thiên Kiếm Sơn trên dưới, càng là rung động không nói gì. Hậu Khanh nắm chặt bản thân nắm đấm, ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người nhìn đến, Thần Thiên đây là muốn vì bọn họ đi chết. Không, Thần Thiên, không muốn. Liễu Nham vọt ra, lại bị kéo trở về. Tuyết Lạc Hề, Y Dòng nắm chặt bản thân đôi bàn tay trắng như phấn, khẩn trương đến toàn thân đều đang run rẩy. Mộc Cận, Thượng Quan Tuyết Liên bọn họ càng là sắc mặt trắng bệch. Đối mặt thần vương cảnh giới cường giả, coi như là Thần Thiên lại có thể như thế nào. Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ bọn họ nhao nhao tiến lên. Bọn họ vốn có thể xuất thủ, lại bị Thần Thiên một câu kia đây là thuộc về hắn chiến đấu mà ngăn cản. Thần Thiên nói muốn cùng huyền tổ quyết đấu, đây chính là nam nhân ở giữa chiến đấu, nếu là có người nhúng tay, bên kia là đối Thần Thiên vũ nhục. Hắn có thể vì một cái quốc gia hy sinh bản thân, cũng có thể vì tâm người yêu từ bỏ bản thân sinh mệnh, nhưng những cái này cũng đỡ không nổi Thần Thiên cái kia trong xương cốt cao ngạo, hắn đối quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Đây chính là cường giả tôn nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể từ bỏ bản thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, một khi từ bỏ, như vậy hắn còn có cái gì tư cách đi đối mặt bản thân tương lai, đối mặt bản thân về sau nhân sinh. Thần Thiên quay đầu lại, lộ ra một cái mỉm cười. Cái kia cũng không phải là đi chịu chết ánh mắt, mà là một cỗ chiến thiên chiến địa chiến ma đầu kinh khủng ý chí. Kiếm lão, ta có thể. Thần Thiên nội tâm không có chút nào gợn sóng nói ra, cái này sẽ là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một trận chiến đấu, chiến thần vương. Làm Thần Thiên nhắm mắt nháy mắt, một cỗ vô cùng đối thiên kiếm ý từ hắn thể nội từ trong ra ngoài nở rộ ra, không có vênh váo hung hăng, không có cuồng bá thiên địa, chỉ có một cỗ không gì không phá, sắc bén vô cùng kiếm mang từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Đế linh nơi tay, vạn kiếm thần phục. Đế linh, đây là linh khí, trời ạ, cái kia ra hỏa trên người lại có linh khí. Ngũ đại thần tông thiên tài rung động không thôi, coi như đạp khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục, hoàn chỉnh linh khí ít càng thêm ít, nhưng Thần Thiên trong tay lại có một thanh kinh khủng như vậy linh khí thần kiếm. Trong mắt bọn họ, là tham lam, là ghen ghét. Cái này chẳng lẽ liền là tiên nhân trong bảo khố lấy được linh khí. Ngũ đại thần tông thiên tài trong mắt, tràn đầy cực nóng quang mang, một khắc kia. Bọn họ hận không thể bản thân liền là một cái thần vương cường giả, bởi vì rất nhanh bọn họ liền có thể từ Thần Thiên trên người lấy được tất cả. Đó là sinh ra ở Vân Vũ Sơn mạch linh khí thần kiếm, năm đó bị Kiếm Lưu Thương đoạt được, nhưng tựa hồ Kiếm Lưu Thương rời đi sau đó bị Thần Thiên cướp đi. Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra, cái gì, sinh ra ở các ngươi thiên phủ đế quốc linh khí. Bạch Thiền rung động đến không nói ra được lời, nhưng mặc kệ cái này linh khí đến từ đâu, thanh kiếm này xuất hiện, đủ để oanh động toàn bộ Cửu Châu. Linh khí, cư nhiên là linh khí. Huyền tổ ánh mắt biến điên cuồng lên, hắn không nghĩ tới Thần Thiên trong tay thế mà còn có như thế bảo vật, cái này càng thêm kiên định bọn họ nội tâm ý nghĩ. Thần thiên bọn người ở tại lục đạo bảo khố nhất định chiếm được không cách nào tưởng tượng truyền thừa cùng bảo vật. Lần này vạn quốc cương vực chuyến đi, thật đúng là nhường bản lão tổ giật mình không thôi, nể tình ngươi đưa lên linh khí phân thượng, ta liền cho ngươi lưu toàn thây. Huyết hải ma đao, huyết sắc loan đao ở trong tay hắn xuất hiện, huyết đao ra, một kích đánh xuống thiên địa, liền giống như đem thiên không đã cách trở một dạng. Nhưng ở huyết đao chợt hiện nháy mắt, kinh khủng kiếm mang vung qua hư không, đem huyết sắc chôn vùi ở trong đế linh kiếm quang. Một kiếm này, bá đạo lăng thiên, một kiếm này, hủy thiên diệt địa. Thế mà chặn lại thần vương một kích, đoàn người ánh mắt run lên, ngươi là người nào, quyền tổ bản thân vì thần vương, thân cư lúc này, giao thủ bên trong nếu là liền cái này một chút đều nhìn không ra, hắn mấy ngàn năm chẳng phải là uổng phí. Chỉ là giao thủ một cái, liền nhìn ra thần thiên dĩ nhiên không phải thần thiên. Đòi mạng ngươi người, thanh âm vẫn là thần thiên, lại nhiều hơn một sợi hồi âm, thần thiên nhường kiếm lão đế hồn một trận chiến, lưu cho bọn hắn chiến đấu thời gian không nhiều, cho nên kiếm lão căn bản không do dự, kiếm ra chính là chí mạng sát chiêu. Liên quan đến vạn quốc cương vực, thiên kiếm sơn cùng thần thiên sinh tử, rằng có kiếm, người trước mắt, ở cái kia hàn phong cuồng phong bên trong, nếu như không chuyên tâm, ngay ở phong tuyết rơi xuống đất phút chốc, kiếm lão thân động kiếm theo. Đế linh kiếm ra, sinh tử tấu ca ở đầy trời phong sương bên trong, kinh thiên run lên, bên cạnh kiếm nháy mắt, phát ra thăm thẳm kiếm ngân vang, sinh cơ bộc phát, kéo dài như xuân tầm huệ tia, kiếm ý những nơi đi qua, càng là giống như bách luyện thép, mà ở cuồng bạo cương nhu kiếm ý bên trong, càng là bộc phát ra một cái sinh cuồng ca, nhưng ở kiếm ý lưu chuyển ngàn vạn thời khắc, trằn trọc từng cái chết rên rỉ. Sinh tử hoang vu kiếm quyết, một sát na vĩnh hằng, tê, đoàn người nhìn thấy một kiếm này nháy mắt, đã bị kiếm ý rung động đến khó nói lên lời, phảng phất thần thiên phóng thích căn bản không phải một thanh kiếm, mà là một đạo sinh mệnh. Cái này kinh khủng một kích, vào thời khắc ấy phảng phất nhường thiên địa đều vì đó yên lặng. Đình chỉ không gian, đứng im phong tuyết, chỉ có một kiếm kia vĩnh hằng. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, một cánh tay, một vòng máu tươi, nhuộm đỏ trường không bạch tuyết màu đỏ tươi, ánh hồng đoàn người tầm mắt. Làm sao có thể, ma đầu lại bị chặt đứt một tay. Quyền tổ chỉ còn lại trắng bệch gương mặt cùng im ắng rung động, nhìn thấy bản thân chỗ cụt tay lan tràn ra sinh cùng tử, hắn phát hiện bản thân lực lượng dĩ nhiên không thể chữa trị tay cụt. Thậm chí kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên lan tràn đến hắn thể nội. Quyền tổ cỡ nào bá khí người, lúc này một đao chạm đứt mình bị sinh tử chi lực quấn quanh cánh tay, kể từ đó, hắn cái này tay cụt đem triệt để không thể khôi phục. Đây là có chuyện gì, ma đầu dĩ nhiên không tiếc từ bỏ một cánh tay. Cỗ này lực lượng, chẳng lẽ liền ma đầu đều không cách nào áp chế sao? Thần thiên mặt không biểu tình, không hổ là thành danh đã lâu người, từ bỏ một tay giữ được tính mạng. Thần thiên lời nói hồi âm, quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa. Đoàn người hít sâu một hơi, huyết ma lão tổ tay cụt lại là vì tính mạng mình. Ngươi vừa mới dùng là cái gì? Loại kia lực lượng, là đến từ tâm linh sợ hãi, không cách nào phản kháng áo nghĩa chi lực. Chẳng lẽ là tân thuộc tính? Nhưng loại này sự tình làm sao có thể? Cái này lực lượng hẳn là tân võ hồn lực lượng mới đúng, tuyệt không thể nào là thuộc tính áo nghĩa. Quyền tổ không dám tin tưởng thế gian có người có thể lĩnh ngộ tân thuộc tính, cho nên đem cỗ này lực lượng nhận định là thần thiên đặc thù võ hồn lực lượng. Thần thiên trên người bắt đầu nổi lên xương trắng, đây là lực lượng phát huy đến cực hạn phản ứng, hắn không có thời gian nhiều lời, thần thiên đế linh một bên, một cỗ sinh cùng tử lực lượng ở trong cực hạn bộc phát. Đây là cuối cùng một kiếm, ở nơi này một kiếm nói xong nháy mắt, thần thiên trong tay nhảy múa kiếm. Dĩ nhiên chậm đến cực hạn, loại kia động tác giống như là đứng im nhưng lại thực sự là di động qua, tự mộng như huyễn. Không sai, liền là dạng này cảm giác, một kiếm này không đủ chân thực, thậm chí quá chậm, chậm đến cực hạn, chậm đến cùng thời gian một dạng đứng im, chậm đến cùng giữa thiên địa phong tuyết phảng phất một cái tần suất. Nhưng món này, lại làm cho ở đây kiếm tu, mắt trợn tròn sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Liền chắc nhất hàng cùng huyền tổ đều vì đó rung động không thôi. Kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Thuộc tính có cực hạn vô thượng cảnh giới lực lượng, kiếm đồng dạng có thể, thần thiên giờ phút này sử dụng ra đến liền là cùng Bạch Thiển giống nhau nguyên lý, nhưng Bạch Thiển biết rõ, cái này kiếm đạo ý chí so với hắn vô thượng cảnh giới mạnh quá nhiều, liền như là người mới học cùng tông sư chênh lệch, thần thiên sử dụng ra đến kiếm chi vô thượng cảnh giới, siêu việt hắn gấp 100 lần không ngừng. Kinh, hồng, hồng chữ rơi xuống nháy mắt, kiếm lão động, nhưng không có người nhìn thấy, một kiếm này xuyên phá hư không, đâm thủng thương khung, chặt đứt không gian. Làm kiếm ý những nơi đi qua, lưu cho đoàn người chỉ có đạo kia nhìn thoáng qua kiếm quang. Kiếm quang nở rộ nháy mắt, giống như thần quang một dạng lóa mắt đến không mở ra được hai mắt. Kiếm mang diệu cửu châu, một kiếm gan ruột đoạn, kiếm quang phảng phất tại trong mây viết ra thơ, phảng phất ở trong hư không trôi qua thời gian. Nhất kiếm kinh hồng, lưu lại chỉ có không thể ma diệt rung động. Làm sao có thể? Huyết Ma lão tổ đứng thẳng ở trong hư không, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem thần thiên, ngực trống rỗng, chỉ lưu lại kiếm quang dư ôn. Đoàn người căn bản không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất kiếm, lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia ma ý tôn trời Huyết Ma huyền tổ đã bị một kiếm quán xuyên ngực. Đây là đến từ linh hồn chỗ sâu công kích, thẳng bức nguyên thần mà đi. Ma tổ bại, cái này sao có thể? Không cách nào ngôn ngữ rung động cùng kinh ngạc bao phủ ở đoàn người trong lòng. Một màn này, phảng phất như ngừng lại lúc này, sẽ biến thành vĩnh hằng ký ức lưu ở bọn họ trong lòng. Một đời ma tôn, thần vương cường giả, lại bị thần thiên hai kiếm quyết ra thắng bại, mọi người lúc này nhìn về phía thần thiên, mới phát hiện ra trên người hắn khí tức không thích hợp, nhưng mặc kệ thần thiên dùng cái dạng gì thủ đoạn, hắn thắng. Một cái thần vương cảnh giới cường giả, lại bị hắn một kiếm đoạn tay, ở một kiếm thời điểm, dĩ nhiên đã quyết ra thắng bại. Từ đầu đến cuối, đoàn người nhìn thấy ma đầu vẻn vẹn cái kia vội vàng phía dưới huyết đao sau đó, liền ở cũng không có nhìn thấy Huyết Ma lão tổ xuất thủ. Lão tổ, làm Huyết Ma lão tổ thân thể không cách nào ở không trung chiến lược thời điểm, liền như là lưu tinh rơi xuống một dạng hướng về mặt đất mà đi, huyền gia người đem hắn tiếp lấy, nhưng là Huyết Ma lão tổ tổn thương bọn họ lại nhìn thấy mà giật mình. Huyết Ma lão tổ thổ huyết không ngừng, hắn lực lượng càng là ở dưới trọng thương xuống tới tiểu thiên vị lực lượng. Hỗn đản, ma thân bất diệt, ma tâm bất tử, ta là bất tử bất diệt. Người hôm nay hủy ta ma tâm, đoạn ta một tay, ngày khác bản tổ tất muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ma tổ lực lượng hạ thấp, căn bản cũng đã bất lực một trận chiến. Ngươi không có cơ hội. Thần thiên đột nhiên từ không trung bay tới, một kiếm hướng về Huyết Ma lão tổ phương hướng mà đi. Đã đến giờ, ngươi thân thể còn không cách nào tiếp nhận ta bốn thành lực lượng. Thoại âm rơi xuống, thần thiên trên người trạng thái nháy mắt biến mất, kiếm lão cái kia cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt tán đi, mà thần thiên lại một kiếm hôn mê ở mặt đất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất thấy được cơ hội. Có thể còn chưa chờ đến bọn họ xuất thủ, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ, Mộc Cận, Tuyết Lạc Hề đám người cũng đã đứng ở bên cạnh hắn, đoàn người không được tới gần mảy may. Chỉ có ngươi, phải chết. Ma tổ mặc dù nguyên thần trọng thương, thậm chí bị xỏ xuyên trái tim, thế nhưng là đối thần thiên hận ý lại siêu việt đoàn người tưởng tượng, hắn bay đi ra nháy mắt, huyết hải thôn thiên. Nhưng ngay khi hắn sắp xuất hiện ở thần thiên trước mắt thời điểm, một đạo đỏ tươi yêu dị thân ảnh ánh vào hắn nhãn đồng. Chương 1643, Phó tử chi tâm. Người nào? Đoàn người nhìn thấy huyết hải thôn thiên yêu dị hồng quang. Mạng ta mất rồi, Huyết Ma lão tổ lưu lại một câu kinh hoàng hống tiếng kêu. Một giây sau Huyết Ma lão tổ biến mất ở đoàn người trước mắt. Nhưng là hắn biến mất địa phương, lại bị một cỗ thôn thiên huyết hải thôn diệt, chỉ có huyết khí, chỉ có ma ý. Bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ở ma đầu biến mất nháy mắt, bọn họ thấy được một cái xinh đẹp tuyệt luân thân ảnh. Không tốt, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương sắc mặt biến đổi lớn. Hậu Khanh càng là cố nén nguyên thần bị thương lại trưởng trấn ma sơn, nàng xuất hiện, vốn coi là giải quyết Huyết Ma lão tổ tất cả liền kết thúc, lại không nghĩ đến sẽ nghênh đón một cái càng đáng sợ địch nhân. Ngũ đại thần tông sắc mặt đều là biến đổi, ngoại trừ Huyết Ma lão tổ bên ngoài, cái này vạn quốc cương vực dĩ nhiên còn có kinh khủng như vậy ma uy. Thần thiên thế nào? Không có việc gì. Chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ, tựa hồ đã hôn mê, nghỉ ngơi một cái liền tốt. Thần thiên bị Tuyết Lạc Hề bọn họ chiếu cố, bất quá giờ phút này cũng đã ở trong hôn mê. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ liếc nhau, nhìn thoáng qua cũng đã hôn mê thần thiên, trong lòng không nhịn được sinh ra ngang nhiên chiến ý. Thần thiên là bọn họ làm tất cả đã đủ nhiều, bây giờ là bọn họ chống đỡ lấy tất cả thời điểm. Sư đệ, người yên tâm, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Thần thiên lâm vào hôn mê, cái này đối tất cả mọi người tới nói đều là một loại khảo nghiệm, bất qua thần thiên cũng đã đánh bại Huyết Ma lão tổ, đối với bọn họ tới nói, thần thiên cũng đã dùng hết tất cả. Bây giờ là bọn họ gánh vác trách nhiệm thời điểm, Hậu Khanh hơn 10 vị thần cảnh cường giả lực chú ý toàn bộ đều ở cái kia biển máu, trên thực tế làm huyền tổ tu vi rút lui nháy mắt, Hậu Khanh cũng đã chuẩn bị xuất thủ, chỉ là cái kia đột nhiên xuất hiện yêu dị hồng quang chắn bọn họ trước mắt. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ liếc nhau. Phảng phất cũng đã làm xong xấu nhất dự định, cỗ này yêu dị hồng quang, bọn họ lại cực kỳ quen thuộc. Phát sinh sự tình gì? Lão tổ, huyền gia người rung động không thôi, xông vào cái kia huyết sắc cầu vồng bên trong, nhưng là trong nháy mắt liền bị hút khô tinh huyết, biến thành thây khô, một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Thiên Kiếm Sơn, huyền gia, ngũ đại thần tông, hiện trường không người dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả Trác Nhất Hàng cũng là lạnh lùng nhìn xem trước mắt một màn. cái này đột nhiên xuất hiện hồng sắc quang mang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia thôn thiên yêu ma khí tức, càng là phảng phất nhường thiên địa hủy diệt. Không muốn tới gần cái này hồng sắc quang mang, hiện trường truyền người tới nhóm tiếng hò hét, hiển nhiên bọn họ đều đối cái này quang mang vô cùng e dè. Quang hoa kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, làm quang mang biến mất thời điểm, huyết ma lão tổ cũng đã không thấy bóng dáng, có chỉ là một cái xinh đẹp tuyệt luân bóng người màu đỏ. Đây là một cái nữ tử, đẹp vô phương nhận biết, thế nhưng là nàng toàn thân trên dưới lại chán phóng cường đại lại kinh khủng khí tức. Thôn thiên yêu khí, diệt thế ma uy, tử sắc môi đỏ, càng lộ vẻ yêu dị cùng quỷ mị, nếu không phải cái này toàn thân trên dưới kinh khủng yêu ma khí tức, đây tuyệt đối là một cái phong hoa tuyệt đại giai nhân. Thần vương cảnh, Trác Nhất Hàng hít sâu một hơi, cái này yêu nữ giờ phút này biểu hiện ra ngoài khí tức, đã là thần vương cảnh giới, hơn nữa cùng đồng dạng thần vương khác biệt, Trác Nhất Hàng ở nàng trên người cảm thấy một loại tuyệt vọng bi thương. Nữ tử hai con ngươi nhất chuyển, một cái dĩ nhiên phong tuyết tiêu tán. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, dĩ nhiên ảnh hưởng tới thiên tượng. Cỗ này lực lượng, tuyệt không phải phổ thông thần vương cường giả. Tất cả mọi người càng là ở dưới thần niệm toàn thân run rẩy, toàn bộ vạn quốc cương vực bên trong phảng phất đều có thể cảm nhận được hắn trời sập một dạng khí tức. Quá cường đại, tràn ngập yêu khí cơ hồ bao phủ ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bầu trời phía trên, thương khung đều chỉ còn lại hắc ám. Lúc trước, quả nhiên hẳn là giết nàng mới đúng a. Kiếm Lưu Thương nắm chặt bản thân lợi kiếm, hắn biết rõ hết thảy đều đã chậm, làm thần thiên thả đi yêu nữ thời điểm, bọn họ có lẽ cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày này. Yêu nữ nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, thôn phệ huyết ma lão tổ lực lượng sau đó, yêu nữ lực lượng cũng đã khôi phục lại trước kia đỉnh phong. Nàng nhất cử nhất động, một cái ánh mắt đủ để cho sơn hà đổ sập, thiên tượng biến sắc, cái này vốn là yêu nữ nguyên lai lực lượng. Đã lâu cảm giác, chảy xuôi toàn thân, hưởng thụ lấy lực lượng kích thích mỗi một tấc da thịt thống khoái, yêu nữ toàn thân trên dưới không ngừng toát ra kinh thiên động địa ma ý. Qua hồi lâu, nàng ánh mắt mới nhìn về phía trước mắt đoàn người. Các ngươi, muốn chết hay là muốn sống? Yêu nữ thần sắc vậy mà ở giờ khắc này nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn đoàn người. Ngươi muốn làm cái gì? Vấn Thiên Cơ đối mặt yêu nữ, trong lòng không có e ngại, nhưng là hắn thần sắc vẫn có chút khẩn trương, bởi vì Vấn Thiên Cơ không cách nào cam đoan, bản thân phải chăng có thể cùng dạng này tồn tại một trận chiến. Yêu nữ không có nói, một cái ánh mắt, nhưng Thiên Kiếm Sơn chung quanh tuyết phong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ta muốn giết các ngươi, chỉ cần nhất niệm mà thôi, bất quá ta lực lượng vừa mới khôi phục, tâm tình không tệ, có thể cân nhắc lưu lại tính mạng các ngươi, nhưng là, các ngươi nhất định phải đem hắn giao cho ta. Yêu nữ một chỉ giờ phút này hôn mê thần thiên, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới, sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như chúng ta cự tuyệt đây, câu nói này vừa mới rơi xuống, yêu nữ ánh mắt trong nháy mắt đem Thiên Sơn môn lần thứ hai san thành bình địa. Các ngươi không muốn để cho ta mất đi kiên nhẫn, ta giết chết các ngươi, liền như là bóp chết run dế một dạng đơn giản, bao quát, ngươi. Yêu nữ ngẩng đầu lên, một trường vung hướng hư không, đúng là đem Hậu Khanh đánh rơi, thậm chí đem Trấn Ma Sơn cướp được bản thân trong tay. Làm sao có thể, ngươi là ma, làm sao có thể tiếp xúc Trấn Ma Sơn? Hậu Khanh phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt viết đầy kinh hãi vô cùng thần sắc. Trấn Ma Sơn vốn là áp chế ma vật mạnh nhất đồ vật, nhưng giờ phút này bị ma nắm trong tay, đơn giản hoảng sợ nghe nói. Bọn họ đương nhiên không biết yêu nữ trên người biến hóa, càng sẽ không minh bạch, cái này Trấn Ma Sơn cùng yêu nữ ở giữa quan hệ, đương nhiên yêu nữ cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy. Bởi vì đối với yêu nữ tới nói, cái này Trấn Ma Sơn có lẽ vốn liền là thuộc về hắn đồ vật. Vật này ở trong tay các ngươi, căn bản chính là phí của trời, các ngươi căn bản không hiểu được, cái gì là Trấn Ma. Yêu nữ lạnh lùng nói ra, làm Trấn Ma Sơn cũng trở thành yêu nữ vật trong tay thời điểm, Thiên Kiếm Sơn trên dưới hiện ra không cách nào bôi diệt tuyệt nhìn. Giao ra người này, ta liền tha các người bất tử, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Người nào cũng không minh bạch yêu nữ muốn làm cái gì, nhưng là Thiên Kiếm Sơn lại biết rõ, thần thiên cùng yêu nữ ân oán tình cừu. Yêu nữ lần này không thể nghi ngờ sẽ muốn thần thiên tính mệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng là yêu nữ thực lực, bọn họ lại căn bản không cách nào địch nổi. Cùng nàng liều mạng, Thiên Kiếm Sơn trên dưới toát ra phó tử chi tâm. Nhưng bọn họ giao ra thần thiên cái này căn bản không có khả năng, chỉ có làm tốt hẳn phải chết một trận chiến chuẩn bị. Tất cả dừng tay, Vấn Thiên Cơ đột nhiên quát to, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn yên lặng xuống tới, ngoại trừ thần thiên bên ngoài, Vấn Thiên Cơ chính là có đủ nhất quyền uy tồn tại, hắn là gần với thần thiên, không, hẳn là nắm giữ bằng nhau địa vị người. Vô luận như thế nào, đều muốn thần thiên tính mệnh sao? Vấn Thiên Cơ nhìn về phía yêu nữ, cái này đã là ta nhân từ nhất từ, yêu nữ. Đó là cỡ nào vô tình tồn tại, từ Tể Châu đảo đuổi tới vạn quốc, hắn đối thần thiên hận ý há lại sẽ như vậy đơn giản. Ta biết, mệnh có thể cho ngươi, bất quá là ta. Vấn Thiên Cơ đột nhiên làm ra một cái điên cuồng quyết định. Thiên Cơ, không được, ngươi muốn mạng, ta cho ngươi. Kiếm Lưu Thương đứng dậy, bọn họ đều muốn vì thần thiên mà chết. Ở ngươi mất trí nhớ thời điểm, chúng ta càng là đối với ngươi từng có sát tâm, nhưng chỉ có hắn ngăn lại chúng ta, thậm chí lặp lại nhiều lần cứu được ngươi, thần thiên không đáng chết, hắn là cứu qua tính mệnh của ngươi người, ngươi nếu oán hận khó bình, muốn báo thù, liền lấy đi ta mệnh a. Kiếm Lưu Thương hướng đi yêu nữ bên cạnh, nhưng đang ở hắn không chú ý nháy mắt, Vấn Thiên Cơ đột nhiên một kiếm đánh trúng hắn phần gáy, Kiếm Lưu Thương hai mắt trắng bệch, Thiên Cơ, ngươi giết ta đi, mặc dù hiện tại ta chỉ bất quá là vạn quốc cương vực một cái vô danh tiểu tốt, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành kiếm đạo truyền kỳ, người như vậy đầu cho ngươi, cũng đã đủ rồi. Vấn Thiên Cơ, muốn vì thần thiên chịu chết, Thiên Cơ, yêu nữ, ngươi muốn giết liền giết ta nguyện ý thay ta đổ đệ chết. Yêu nữ, giết ta a. Hậu Khanh, Bá Khê, Độc Cô, những cái kia thần cảnh các cường giả dĩ nhiên tranh đoạt muốn đi chịu chết. Ngươi có như thế lý tưởng vĩ đại, nhưng vẫn là cam nguyện vì hắn mà chết sao? Yêu nữ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vấn Thiên Cơ, thần thiên là sẽ trở thành võ đạo đỉnh phong người. Vấn Thiên Cơ một câu, quanh quẩn ngàn dặm, thật lâu không thôi. Đã ngươi nguyện ý vì hắn chết, vậy liền tiếp nhận tất cả vốn nên ở trên người hắn đau đớn. Nếm thử a, đây là thế gian kinh khủng nhất đau nhức, ta đã từng cũng thể nghiệm qua cái này luyện ngục một dạng đau khổ. Một đạo màu đỏ tươi quang mang đột nhiên tràn vào Vấn Thiên Cơ lồng ngực. Cơ hồ vào thời khắc ấy, cái này tranh tranh thiết cốt nam nhân dĩ nhiên phát ra vô cùng thê thảm gào thét, cái kia kịch liệt đau đớn phảng phất muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh nát. Vẻn vẹn một đạo nho nhỏ vòng sáng, cũng đã nhường Vấn Thiên Cơ mất đi chiến đấu lực lượng. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, liền đã tiếp nhận không được sao? Yêu nữ lòng bàn tay toát ra càng lớn quang mang, Vấn Thiên Cơ lần thứ hai đứng dậy, toàn thân dĩ nhiên đẫm máu. Không, ta còn có thể tiếp nhận, một kích này phía dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi có thể buông tha thần thiên cùng thiên kiếm sơn, ta chết lại có làm sao? Vấn Thiên Cơ khóe miệng, đúng là lộ ra vẻ mỉm cười. Yêu nữ đem vòng sáng nhẹ nhàng đẩy, cái này tất cả năng lượng toàn bộ đã rơi vào Vấn Thiên Cơ trên người, cái kia thê thảm gầm thét quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nghe bọn họ run sợ kinh hãi, nhìn bọn họ lòng còn sợ hãi. A, Kiếm Lưu Thương phát ra gầm thét, một cỗ không diệt ma uy nở rộ ra, kinh khủng ma ý ở trong nháy mắt bao phủ huyết hồng sắc năng lượng, diệt thế kiếm ma thân ảnh ở trong nháy mắt xuất hiện. Là ngươi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, diệt thế kiếm ma lại theo lấy Vấn Thiên Cơ ngã xuống đất nháy mắt biến mất. Yêu nữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Vấn Thiên Cơ ngã xuống phương hướng, diệt thế kiếm ma luân hồi chuyển thế, tất cả những thứ này chẳng lẽ lại cùng hắn có liên quan sao? Yêu nữ trong đầu phù hiện một đạo bạch sắc thân ảnh, đó là hắn một tiếng thống hận người, nhưng hận nặng bao nhiêu, thích thì có bao sâu, thế nhưng cũng không phải là nam nữ ở giữa thích, mà là cha cùng con thân tình cùng cừu hận. Yêu nữ khẽ than thở một tiếng, theo lấy Vấn Thiên Cơ ngã xuống nháy mắt, thân ảnh lại biến mất ở tuyết sơn bên ngoài. Gào thét ma ý, cũng theo lấy nàng rời đi mà tiêu tán, toàn bộ thiên kiếm sơn, lần thứ hai bị phong tuyết vây quanh. Chương 1644, tai nạn theo nhau mà tới. Thiên kiếm sơn một trận chiến, Trác Nhất Hàng khuất nhục ngũ đại thần tông thiên tài, khuấy động vạn quốc cương vực mưa gió. Mà thần thiên càng là bộc phát ra kinh người thần tích, dẫn động vô thượng cảnh giới, mượn nhờ cường đại thần lực hai kiếm bại thần vương. Mà nguy cơ tứ phía, yêu nữ đăng tràng, Vấn Thiên Cơ vì cứu thần thiên, cam nguyện chịu chết, làm yêu khí tiêu tán ở toàn bộ thiên kiếm sơn thiên không lúc, mọi người vẫn không dám tin tưởng cái này trước mắt phát sinh tất cả. Đặc biệt là đối với ngũ đại thần tông thiên tài tới nói, bọn họ phảng phất đã trải qua một trận chân chính bỏ mình, ma đầu huyền tổ, xinh đẹp yêu nữ, những người này thực lực mảy may không kém ở bọn hắn tông môn thần vương cường giả, thậm chí yêu nữ thần niệm phía dưới, không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng. Vạn quốc cương vực chuyến đi, nhưng bọn họ thẳng đến hiện tại, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng theo lấy Vấn Thiên Cơ chịu chết, yêu nữ rời đi, trận này chiến đấu rốt cục vẽ lên bỏ chỉ phù. Mặc dù tình hình chiến đấu có thể xưng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, càng là có thảm liệt vô cùng sự tình phát sinh, nhưng trên thực tế thiên kiếm sơn chỉnh thể đều không có nhận mảy may dao động, bọn họ thần cảnh cường giả vẫn sống hảo hảo, ngược lại là ngũ đại thần tông mất hết mặt mũi, huyền gia lão tổ đầu một nơi thân một nẻo. Mà yêu nữ cũng ở cuối cùng rời đi, cuộc chiến đấu này tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc. Ngũ đại thần tông thiên tài, thần sắc ảm đạm rời đi nơi này, đối với bọn họ tới nói, đây chính là ghi khắc một đời sỉ nhục. Đáng giận, Huyền Ý nắm chặt bản thân nắm đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn họ thật vất vả tìm về huyền tổ, lại không nghĩ đến cái kia yêu nữ dĩ nhiên thôn phệ bọn họ huyền tổ lực lượng, nhưng bản thân đạt đến thần vương đỉnh phong lực lượng. Huyền gia lúc đầu có thể thăng chức rất nhanh, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà bỏ lỡ trở thành thần châu đệ nhất gia tộc cơ hội. Huyền ý không cam lòng, thế nhưng là giờ phút này thiên kiếm sơn thần cảnh cường giả đông đảo, nếu bọn họ còn khăng khăng muốn chiến mà nói, chỉ sợ đều không cách nào an toàn rời đi thiên kiếm sơn. Huyền phi ở huyền ý bày mưu tính kế, vận dụng bản thân võ hồn lực lượng, trong nháy mắt liền biến mất nơi này. Ngũ đại thần tông cùng huyền gia người đi rồi, vạn quốc cương vực thế lực khác càng là e sợ cho bị giận chó đánh mèo, cơ hồ lấy như lôi đình tốc độ rời đi cái này giống như ác mộng một dạng địa phương. Bọn họ rất rõ ràng, ở dạng này nguy cơ sinh tử bên trong thiên kiếm sơn vẫn còn có thể biến nguy thành an, từ nay về sau, toàn bộ vạn quốc cương vực sẽ lại cũng không có người có thể ngăn cản thiên kiếm sơn quật khởi. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, thiên kiếm sơn thần cảnh cường giả, không có nhận bất luận cái gì liên lụy, ngay cả hậu khanh, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vạn quốc kể từ hôm nay, cách cục sẽ triệt để phát sinh cải biến, thập vực vạn quốc vận mệnh, càng là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là tương lai sẽ như thế nào, người nào lại biết rõ. Chim muôn bay tán ra đi mọi người, sống sót sau tai nạn Bắc Cương tuyết vực, tất cả mọi người trên mặt viết đầy phấn chấn cùng kích động, nhưng nhiều hơn lại là khó tả bi thương. Yêu nữ rời đi nháy mắt, Mộc Cận cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất vào tới Vấn Thiên Cơ trước người. Cái kia toàn thân nhuốm máu Vấn Thiên Cơ, thân ảnh vẫn thẳng tắp đứng thẳng ở nguyên chỗ. Hắn không có nói, lại còn có yếu ớt khí tức. Vì cái gì ngươi muốn ngốc như vậy? Mộc Cận khóc, Lê Hoa Đái Vũ khóc lên, lời nói đẹp khuynh thành dung nhan, sớm đã khóc bỏ ra trang dung. Ta, không, sự tình, Vấn Thiên Cơ giờ phút này sớm cũng đã ý thức mơ hồ, nếu không phải cuối cùng tín niệm, hắn giờ phút này sớm cũng đã ngã xuống. Thiên Cơ, Độc Cô Kiếm Thần cũng lao đến, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người đều chen chúc mà tới, làm bọn họ nhìn thấy Vấn Thiên Cơ thảm trạng lúc, tất cả mọi người đều trầm mặc không dám ở ngôn ngữ. Vấn Thiên Cơ bên người, toàn thân đều là huyết, chung quanh tức thì bị nhuộm huyết hồng, mà Vấn Thiên Cơ bản nhân, bọn họ càng là không đành lòng nhìn thẳng. Nhanh, nhanh ăn vào đan dược, còn muốn một hơi, nhất định có thể khôi phục. Hậu Khanh vội vàng nhắc nhở, đoàn người đem sinh sinh đại hoàn đan cho Vấn Thiên Cơ ăn vào, đan dược nhập thể. Một dòng nước ấm truyền vào toàn thân, kiếm lưu thương khí thức khôi phục một chút, thế nhưng là cái kia to lớn lực lượng, lại phảng phất tạo thành hắn hồn anh trọng thương. Cho dù là siêu việt kỳ tích đan đại hoàn đan, cũng không cách nào làm cho Vấn Thiên Cơ có lập tức khôi phục hiệu quả. Ở dược hiệu cùng đau đớn bị hành hạ, Vấn Thiên Cơ dĩ nhiên hai mắt trắng nhợt hôn mê bất tỉnh. Không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Bá Khê vội vàng xem xét Vấn Thiên Cơ mạch đập, mặc dù rất hư nhược, nhưng chí ít còn không có chết. Nghe được như thế, người chung quanh mới tính yên tâm, mà Mộc Cận lại một tấc cũng không rời chiếu cố Vấn Thiên Cơ. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Sơn trên không một chi quân đội chạy như bay đến. Thái tử, biên cương truyền đến tin tức, đại tướng quân cũng đã trấn áp tất cả phản loạn. Ngay ở Thiên Kiếm Sơn chiến loạn kết thúc đồng thời, biên cương các chiến sĩ đem chiến đấu kết quả truyền đến Thiên Kiếm Sơn. Nghe được như thế, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới vì đó phấn chấn. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Bất quá nhường tất cả tướng sĩ nghe lệnh, không thể phớt lờ, biên cương tổn thất từ hoàng thất gánh chịu, lập tức tổ chức cứu viện cùng trùng kiến. Thái tử Bắc Hiên lập tức hạ xuống mệnh lệnh, sau đó hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Hậu Khanh đám người. Lập tức cứu chữa người bị thương, trận này chiến đấu, chúng ta Thiên Kiếm Sơn thắng. Hậu Khanh lời nói lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn phía trên, đoàn người lập tức hành động, đem thụ thương mọi người bảo vệ. Đám người nhìn xem trước mắt phế tích, lại nhìn xem bận rộn đoàn người. Đối với bọn họ tới nói, đây là một trận kỳ tích chiến đấu. Ở như thế gian nan tình huống dưới, đoàn người thắng được thắng lợi, bây giờ hồi tưởng lên, liền như là mộng ảo một trận không thể tưởng tượng nổi, có người càng là ở hôm nay, đã trải qua một đời đều chưa từng có như vậy khó quên. Đại chiến qua đi Thiên Kiếm Sơn, dĩ nhiên trở thành phế tích, bất quá vẫn như cũng ngăn không được đoàn người nhiệt tình, bọn họ bắt đầu trị liệu người bị thương, cứu trợ thụ thương mọi người. Mà Hủy Diệt Thiên Môn Sơn, cũng rất nhanh liền có thể trùng kiến lên. Kinh lịch một trận chiến này về sau, từ nay về sau, đem không người dám khinh thường Thiên Kiếm Sơn. Có lẽ, vạn quốc vận mệnh đều đưa ở nơi này một ngày phát sinh cải biến. Trác Nhất Hàng mắt thấy trước mắt một màn, yêu nữ xuất hiện, liền hắn đều có một tia tuyệt vọng, loại kia không cách nào phản kháng thần vương lực lượng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trác Nhất Hàng thấy biết cường giả nhiều không kể xiết, nhưng nắm giữ giống như yêu nữ như vậy thực lực lại là ít càng thêm ít. Trong nháy mắt, hắn càng là sinh ra một loại nào đó ảo giác. Yêu nữ cũng không phải là chân chính thần vương. Nhưng mặc kệ nói thế nào, Thiên Kiếm Sơn cuối cùng biến nguy thành an, hắn mục đích cũng đã đi đến, về phần tương lai bọn họ sẽ như thế nào, cái này liền đã không phải là Trác Nhất Hàng đi quan tâm. Tiền bối, nếu thần thiên tỉnh lại, thay ta chuyển cáo bọn họ, sẽ có một ngày đến Cửu Châu, ta Trác Nhất Hàng nguyện ý giao bọn họ người bạn này, cái này không quan hệ tứ hải càng cùng thế lực gia tộc không quan hệ, vẻn vẹn Trác Mộ ý nguyện. Tiểu hữu tâm ý, ta nhất định sẽ chuyển đạt thần thiên. Hậu Khanh đáp lại nói, đa tạ, nếu hắn có ý, có thể tới tứ hải tìm ta, lấy thần thiên thiên phú, tương lai 10 năm, hắn có cơ hội trở thành chói mắt nhất thiên tài. Trác Nhất Hàng chắp tay nói ra, Hậu Khanh gật gật đầu, hắn không dám thay thần thiên làm quyết định, tiến về Cửu Châu, tất cả những thứ này đều muốn đợi đến thần thiên tỉnh lại mới có thể có đáp án. Hơn nữa Thiên Kiếm Sơn đã trải qua trận chiến này, có lẽ tất cả mọi người trong lòng đều sẽ có bản thân ý nghĩ, mà thần thiên bọn họ vì không ngừng mạnh lên cùng truy cầu bản thân, nhất định sẽ đạp vào càng mạnh võ đạo chi lộ. Cáo từ, Trác Nhất Hàng chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên nghe tiếng cảm giác một đạo băng lãnh khí tức. Hắn nhướng mày, thần sắc hoảng sợ đến cực hạn, khi hắn ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ phương hướng, một đạo đen kịt thân ảnh san sát ở tuyết sơn đỉnh. Trước mắt hắn, một đạo huyễn quang bình chướng, tựa hồ đang nói cái gì. Làm Trác Nhất Hàng ánh mắt cùng đụng vào nháy mắt, hắn thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Các ngươi Thiên Kiếm Sơn, đến tột cùng đắc tội với ai? Làm Trác Nhất Hàng nói ra một câu nói kia thời điểm, Hậu Khanh đám người biến sắc. Phong tuyết tràn ngập thiên không, đột nhiên bị một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng bao phủ, hắc ám phun trào, thần niệm như núi, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc. Đen kịt thân ảnh, ở tất cả mọi người chú mục dưới phảng phất vô hạn phóng đại một dạng. Cái kia huyễn quang bên trong tựa hồ cũng lộ ra một cái hắc ảnh. A, trên cơ bản có thể xác định, liền là bản thân hắn. Hắc ảnh tựa hồ đang nói cái gì? Huyễn quang bên trong bóng người trầm mặc chốc lát, mặc kệ phải chăng bản nhân, đem hắn mang về. Nếu như động thủ, chúng ta tới qua nơi này tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, lúc này gây nên thủ hộ giả chú ý. Vậy liền đem tất cả thấy qua ngươi người biến mất, không có chứng cứ. Huyễn quang bên trong một đầu, truyền ra một đạo băng lãnh lời nói. Trừ hắn bên ngoài, mà sát tất cả mọi người sao? Áo đen thân ảnh, nói ra một câu, là, đừng lưu lại sơ hở, ở thủ hộ giả tiến đến trước đó, hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Nói xong, huyễn quang biến mất ở mọi người trước mắt. Áo đen thân ảnh nhìn về phía toàn bộ muôn nghìn chúng sinh Thiên Kiếm Sơn. Hắc y nhân khí tức, trong nháy mắt này bao phủ trời cùng đất, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, càng không có mảy may tình cảm, hai con ngươi càng là toát ra một cỗ lạnh lẽo. Người tới lực lượng, nhưng Hậu Khanh đám người sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ còn có những cường giả khác? Thiên Kiếm Sơn mọi người, thật vất vả thoát ly nguy hiểm tính mạng, lại không nghĩ đến cái này kinh khủng khí tức, dĩ nhiên tràn ngập địch ý hướng về bọn họ nở rộ. Trác Nhất Hàng càng là thần sắc biến đổi lớn, cỗ này khí tức. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Liền ở lúc này, Hậu Khanh thần sắc điên cuồng hét lớn lên, một cỗ tuyệt vọng cùng băng lãnh vậy mà ở giờ khắc này tràn vào hắn trong lòng. Hắc y nhân thần sắc vừa vặn cùng Hậu Khanh rằng co, một khắc kia, Hắc y nhân khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị tiếu dung, mà cỗ này ý cười lại làm cho Hậu Khanh tâm thần băng lãnh đến cực hạn. Hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, một chưởng rơi vào mặt đất, thạch hóa hoang vu. Chạy, chạy mau, Hậu Khanh liều mạng một tiếng hò hét, quanh quẩn giữa thiên địa, vào lúc đó, tựa hồ đã chậm, màu xám trắng lực lượng, vào thời khắc ấy nháy mắt nở rộ ra, không có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất luận cái gì chuẩn bị, làm lực lượng lan tràn ra ngoài nháy mắt, thiên địa chỉ còn lại màu xám. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, người, sự tình, vật, ở tất cả mọi người chú ý, bọn họ biến thành cùng bức tượng đá hoang vu tồn tại, thậm chí chưa từng có cơ hội phản kháng. Liền thiên không phong tuyết, đều ở khó trong nháy mắt, biến thành hoang thạch một dạng bộ dáng. Chỉ có một người thân ảnh đứng ở cái kia hoang vu thạch hóa trong đất, thân thể e ngại đến rung động. Tai nạn, luôn luôn theo nhau mà tới. Chương 1645, Hạ Hầu Uyên. Đầy trời phong tuyết biến thành vôi một dạng tàn lụi. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, ở thời khắc này biến thành sát na hoang vu thạch hoang, kinh khủng lực lượng bao phủ thiên địa. Chỉ có một người run rẩy thân thể, chập chờn ở cái kia băng lãnh trong gió. Thiên địa, hoang vu, chỉ có thạch hóa chi lực, bao phủ tất cả. Không, đứng ở thạch hóa sơn phong phía trên, Hậu Khanh nhìn xem trước mắt thảm trạng, thống khổ đến bất lực hò hét, nháy mắt già nua khuôn mặt, trong nháy mắt, dĩ nhiên tóc trắng mênh mông. Vì cái gì, có thể như vậy, nhìn xem trước mắt hoang vu. Hậu Khanh quỳ ở trên mặt đất, loại kia bất lực thống khổ nhường hắn nhớ lại trong lòng chỗ sâu kinh khủng. Trước mắt Hắc Y Nhân, những nơi đi qua đều là hóa ngoan thạch, thiên địa lại không sinh cơ, chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Hậu Khanh, người có biết rõ chúng ta tìm ngươi hơn 2 năm thời gian? Hắc Y Nhân lạnh lùng hỏi. Cũng mặc kệ Hậu Khanh, Hắc Y Nhân phối hợp nói ra, làm ngươi giải trừ thạch hóa chi lực thạch hóa, thế nhưng là để cho chúng ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì giải trừ thạch hóa chi lực, nhưng năm đó lưu lại dấu vết cũng làm cho chúng ta biết được ngươi vị trí, cũng không uổng ta hao phí thời gian nửa năm, cuối cùng tìm kiếm đến nơi đây. Hắc y nhân nhìn xem Hậu Khanh, ánh mắt băng lãnh, thần sắc làm hiểu. Gặp Hậu Khanh không nói, Hắc y nhân lại cười lạnh nói, bất quá không nghĩ đến thân làm cái kia gia tộc huyết mạch chi lực, vậy mà sẽ trốn ở Linh Võ Đại Lục như thế một cái đất nghèo, chuyển đi, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chê cười sao? Các ngươi đám này phát rồ chó săn. Hậu Khanh phẫn nộ vung vẩy lên lợi kiếm, kiếm quang lóa mắt, bao phủ thiên địa. Nhưng là kiếm quang dẫn động gợn sóng, cũng là bị Hắc y nhân tiện tay chấn động, tức khắc hôi phi yên diệt. Người có thể khôi phục trung thiên vị thực lực, thật đúng là cho người chấn kinh a, bất quá cũng đã 2000 năm a. Hậu Khanh, bây giờ ta, cũng không phải năm đó ta, ở ngươi trì trệ không tiến thời điểm, nắm giữ phong phú tài nguyên ta, sớm cũng đã đột phá năm đó bình cảnh, ta muốn giết ngươi, giống như giết chết run dế đồng dạng đơn giản. Hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng, Hậu Khanh khuôn mặt cho tàn, không có nửa điểm tình cảm, trong mắt chỉ còn lại vô tận hối hận cùng không cam lòng nước mắt, hắn không nghĩ đến bản thân cũng đã trốn vạn quốc cương vực, nhưng vẫn là bị Cừu gia tìm tới cửa, vào mắt hoang vu tất cả, càng làm cho hắn đau lòng không thôi. Là hắn, dính líu những người vô tội này. Đi thôi, ngươi hẳn là biết rõ ta tới nơi này mục đích. Sở dĩ Hậu Khanh không có bị thạch hóa, người tới mục đích chính là Hậu Khanh. Hạ Hầu Uyên, bọn họ là vô tội, giải trừ thạch hóa năng lực, ta đi với ngươi. Hậu Khanh gầm thét lên, Thiên Kiếm Sơn cùng toàn bộ Bắc vực người đều là vô tội, hắn không thể bởi vì bản thân nhường bọn họ hy sinh. Thạch hóa năng lực đáng sợ đến cỡ nào Hậu Khanh mười phần rõ ràng, hắn năm đó trung thiên vị thần cảnh chỉ là cánh tay bị thạch hóa. Lại khốn nhiễu hắn 2000 năm, nếu không phải thần thiên, giờ phút này hắn sớm đã bị thạch hóa thôn vệ cơ thể và đầu óc, đã là người chết. Ngươi hiện tại không có thời gian lo lắng người khác. Nói xong, cái này tên là Hạ Hầu Uyên người đột nhiên một cước đá gãy Hậu Khanh hai chân, ở một trường cắt ngang hai cánh tay hắn. Hậu Khanh trong nháy mắt bị gãy mất tứ chi, nhưng là thống khổ như vậy lại xa xa không kịp hắn nội tâm dãy giụa. Hạ Hầu Uyên, các ngươi đơn giản là muốn từ ta trên người lấy được Cửu đỉnh Hạ Lạc. Chỉ cần ngươi buông tha tất cả mọi người, ta liền cùng ngươi trở về. Ha ha ha, Hậu Khanh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, Cửu đỉnh Hạ Lạc, những năm gần đây chúng ta đã có mặt mày, ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta có kè mặc cả sao? Hạ Hầu Uyên không dự định cùng Hậu Khanh nói, chỉ cần đem hắn mang trở về, có là biện pháp nhường Hậu Khanh mở miệng. Hậu Khanh nghe được lời này, đột nhiên lên tiếng cười ha hả, có đúng không, tất nhiên như thế, các ngươi cần gì phải tìm kiếm ta mấy ngàn năm? Ngươi nói ta nếu là chết ở nơi này, các ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được trong đó một cái, Cửu đỉnh nếu không thể đủ, liền như là phế đỉnh, nếu để cho các ngươi chủ tử biết, ngươi Hạ Hầu gia còn có thể tồn tại sao? Hậu Khanh lời nói nhường Hạ Hầu Uyên tâm thần run lên. Nhìn đến, ngươi đối những người này quan tâm, nếu là ta hiện tại liền để bọn họ hủy diệt mà nói, ngươi nói sẽ như thế nào đây? Hạ Hầu Uyên nghiền ngấm cười, quan tâm sẽ bị loạn, Hậu Khanh biểu hiện ra mãnh liệt quan tâm. Lại phản mà thành Hạ Hầu Uyên trong tay nhược điểm, những này sống mấy ngàn năm nhân vật, sớm cũng đã người già mà thành tinh. Vô sỉ, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là một thành không thay đổi, đây chính là ngươi thất bại nguyên nhân, chỉ có vô tình, mới có thể đột phá đại đạo, ngươi liền là lo lắng quá nhiều, Cửu Châu lúc như thế, lúc này cũng như thế. Nâng lên Cửu Châu đã từng phát sinh qua sự tình, Hậu Khanh toàn thân toát ra kinh thiên sát ý, thù này hận này, ta Hậu Khanh luôn có một ngày sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Chậc chậc, năm đó cái kia nữ tử, thật đúng là đẹp vô phương nhận biết, trước khi chết, đều còn đang vì ngươi Hậu Khanh lo lắng đây, chỉ là không nghĩ đến, như thế mỹ mạo nữ tử, người dĩ nhiên không có cướp đi nàng thân thể, thế nhưng là tiện nghi chúng ta Hạ Hầu gia người đâu. Hạ Hầu Uyên khóe miệng tà mị cười một tiếng, Hạ Hầu Uyên, ta muốn giết ngươi. Hậu Khanh gầm thét lên, dù là gãy mất tứ chi, dù là mất đi tất cả, giờ khắc này, hắn chỉ muốn người trước mắt thịt nát xương tan. Nhưng là lực lượng chênh lệch. Lại một lần nhường Hậu Khanh nhận rõ hiện thực, Hạ Hầu Uyên tu vi, đã là hiện tại Hậu Khanh không cách nào chiến thắng tồn tại, Hạ Hầu Uyên không giết hắn, chỉ là bởi vì hắn còn có dùng mà thôi. Hậu Khanh lòng rất đau, đau nhức tê tâm liệt phế, đau nhức khó nói lên lời. Trong lòng cừu hận chi hỏa mặc dù ở thời khắc này cháy hừng hực, nhưng là bất lực đau đớn, nhưng lại tràn ngập ở trong hắn tâm, loại kia bi thương, loại kia thê thảm, càng làm cho Hậu Khanh tâm phảng phất bị xé rách một dạng. Hoang vu thạch hóa trên mặt đất. Thanh niên ánh mắt động dung nhìn xem trước mắt một màn, ở thạch hóa chi lực lan tràn thiên địa thời điểm, Chắc Nhất Hàng lấy toàn thân lực lượng tạo thành tuyệt đối phòng ngự, nhường bản thân khỏi bị thạch hóa nguy hại. Hắn nhìn xem trước mắt một màn, tâm thần rung động không thôi. A, ha ha, có ý tứ, có ý tứ, dĩ nhiên còn có người có thể ở ta lực lượng phía dưới sống sót. Hạ Hầu Uyên tựa hồ cũng đang Trác Nhất Hàng hóa giải thạch hóa lực lượng thời điểm cảm nhận được hắn tồn tại, trong mắt kinh ngạc đồng thời, nhưng lại thoáng hiện ra ngưng trọng sát ý. Hạ Hầu gia người, các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở Vạn Quốc Cương vực, ngươi chính là thần vương, tựa hồ cũng đã vi phạm với khu vực bảo hộ, ngươi hẳn là biết rõ, thần vương cảnh giới cường giả là không thể vượt qua Xích Hồng Đại Lục. Trác Nhất Hàng thần sắc đối mặt, a, ngươi còn biết rõ những cái này, ngươi không phải cái này Vạn Quốc người sao? Có thể ngăn cản bản thân thạch hóa chi lực, tuyệt không phải người bình thường như thế đơn giản. Hạ Hầu Uyên nhìn về phía Trác Nhất Hàng ánh mắt hơi hơi run lên. Ta từ Cửu Châu mà đến, Trác Nhất Hàng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cửu Châu, ngươi chính là người nào? Hạ Hầu Uyên nghe vậy, hỏi. Trung Châu Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng, Hạ Hầu Uyên hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng là Trung Châu họ Trác người, Hạ Hầu Uyên lại vẫn là biết rõ một hai. Hắn ánh mắt ngưng trọng lên phản hỏi Trác Bất Phàm là ngươi người nào? Tổ phụ, Trác Bất Phàm. Trác Nhất Hàng nói đến ba chữ này thời điểm trên mặt có tự hào, lại cũng có chống đối. Trác Bất Phàm chính là Trác gia cường đại nhất thiên tài, toàn bộ Cửu Châu không ai không biết, mà Trác Nhất Hàng mặc dù thiên phú Trác tuyệt, nhưng trên thực tế ở những cái này cường giả trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới, mà Trác Bất Phàm danh tự lại khác biệt. Ngươi là Trác Bất Phàm huyết mạch, có ý tứ, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở cái này Vạn Quốc Cương vực? Nửa năm sau, Tứ Hải Tổng viện chiêu đồ, Vạn Quốc Cương vực liên tiếp phát sinh dị động, sư tôn để cho ta đến đây tìm tòi đến tột cùng, đồng thời đào móc có tiềm lực thiên tài, dẫn vào Tứ Hải học viện. Trác Nhất Hàng đáp lại nói, mặc dù Hạ Hầu gia tộc không phải phổ thông tồn tại, nhưng Trác Nhất Hàng nhưng cũng không sợ. Tứ Hải Tổng viện, người xuất hiện ở nơi đây, hẳn là đã có nhân tuyển. Không sai, Thiên Kiếm Sơn bên trong có vài vị thiên tài tiềm lực vô tận, ta cũng đã mời bọn họ trở thành Tứ Hải người, còn mời tiền bối mở một mặt lưới, đem nơi đây khôi phục nguyên hình. Trác Nhất Hàng mở miệng nói ra, nhưng vừa mới nói xong, Hạ Hầu Uyên lại điên cuồng cười ha hả, coi như là Trác Bất Phàm tới đây, cũng không dám cùng ta như thế nói chuyện, ngươi một cái tiểu bối, muốn ta thả người, ngươi không cảm thấy buồn cười sao, nể tình ngươi là Trác Bất Phàm huyết mạch hậu duệ, ta tha cho ngươi khỏi chết, nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không, đừng trách lão phu vô tình. Tiền bối, ta có không phải là lưu lại không thể lý do, còn mời tiền bối xem ở Tứ Hải học viện cùng Trác gia phân thượng, buông tha Thiên Kiếm Sơn. Ngươi nghĩ dùng Tứ Hải cùng Trác gia đến uy hiếp ta, ngươi có biết rõ ta Hạ Hầu gia là bực nào tồn tại? Đế thành mạnh nhất gia tộc một trong, Trác Nhất Hàng đáp lại nói, ngươi đã biết rõ, còn dám khẩu suất cuồng ngôn, vãn bối cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn, coi như tiền bối là đế thành mạnh nhất gia tộc một trong, vãn bối cũng có nhất định phải làm như vậy lý do. Trác Nhất Hàng mảy may không sợ, thậm chí thần sắc kiên trì nói ra. Nói ra ngươi lý do, Trác Nhất Hàng do dự chốc lát, nhưng là thần sắc lại ngưng trọng lên, Thiên Kiếm Sơn bên trong, có một vị tồn tại phi thường đặc thù, đây cũng là ta chuyến này chân chính mục đích, ta nhất định phải bảo vệ hắn tính mệnh, vô luận là ai cũng không thể tổn thương hắn tính mệnh. Hừ, người coi lão phu là ba tuổi tiểu hài A, Tứ Hải học viện mặc dù trải rộng Cửu Châu, nhưng ta chưa từng nghe nói qua có thể cùng cái này Vạn Quốc Cương vực có quan hệ, cái này Cửu Châu bên trong, còn không có ta Hạ Hầu gia không dám động nhân. Nếu ta nói người, liên quan đến ta Trác gia phía sau đây. Trác Nhất Hàng đột nhiên lạnh lùng mở miệng, Hạ Hầu Uyên thần sắc run lên, Trác gia phía sau mang ý nghĩa gì? Hắn suy nghĩ phảng phất bay múa, Trác gia, Trác Bất Phàm, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi cùng Trác gia liên quan một cái quái vật khổng lồ. Ngươi là nói ngươi muốn bảo vệ người cùng bọn họ có quan hệ. Trác Nhất Hàng gật gật đầu, trong nháy mắt, Hạ Hầu Uyên thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Tiền bối, còn xin ngươi nghĩ lại, coi như là Hạ Hầu gia tộc, cũng không muốn đồng thời đối mặt tam đại thế lực a. Trác Nhất Hàng lên tiếng lần nữa nói ra, hừ, uy hiếp ta Hạ Hầu gia tộc, người Trác Nhất Hàng là cái thứ nhất, ngươi và Trác Bất Phàm một dạng, quá ngông cuồng, cuồng nhân dễ chết. Hạ Hầu Uyên bất mãn nói ra, điểm ấy không làm phiền tiền bối quan tâm, Trác Nhất Hàng hiện tại chỉ muốn toàn lực cứu trợ Thiên Kiếm Sơn người, dù là sẽ vì vậy mà đắc tội Hạ Hầu Uyên. Hôm nay xem ở cái kia gia tộc phân thượng, ta có thể bỏ qua cho ngươi nói một cái kia người, nhưng chỉ là hắn một người mà thôi, ngươi có thể đem hắn mang đi. Hạ Hầu Uyên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên, nhưng Trác Nhất Hàng lại lâm vào trầm mặc. Chương 1646, ngủ say đồ vật thức tỉnh. Người ngươi có thể mang đi, nhưng chỉ có thể có một cái. Hạ Hầu Uyên lời nói quanh quẩn ở trong Thiên Kiếm Sơn thật lâu không thôi. Trác Nhất Hàng thần sắc lại âm trầm xuống, hắn trầm mặc không nói, hắn muốn cứu còn có toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, mặc dù trên người hắn cũng có Thần Vương Ngọc Phù, nhưng đối mặt đồng dạng thần vương cảnh giới tồn tại, Ngọc Phù cũng không tác dụng. Tiền bối, việc quan hệ sinh tử, ta không thể bại lộ hắn thân phận, cho nên ta chỉ có thể cả gan nhường tiền bối thả toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người, cam đoan hắn an toàn. Trác Nhất Hàng trầm mặc hồi lâu sau đó một câu, nhưng đối phương lửa giận ở trong nháy mắt bộc phát. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta để ngươi mang đi một người, đã là cho ngươi vô cùng mặt mũi, ngươi cho rằng ta Hạ Hầu gia là ai a? Hạ Hầu Uyên lửa giận lan tràn ra, kinh khủng thạch hóa chỉ có thể càng là bao phủ thiên địa. Trác Nhất Hàng sắc mặt đại biến, tiền bối, ngài cử động như vậy, sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến cái này vạn quốc thủ hộ giả, ngài đến nơi này thời gian có hạn, huống hồ những người này là vô tội. Bọn họ thậm chí ngay cả Cửu Châu đều chưa từng đi qua, ngài chính là cao cao tại thượng Hạ Hầu gia tộc, làm sao khổ muốn lạm sát kẻ vô tội. Ta làm việc còn không tới phiên ngươi một cái hậu bối đến đánh giá, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian quyết định ngươi lựa chọn. Hạ Hầu Uyên đến nơi này thời gian có hạn, nhưng thủ hộ giả cũng không phải tuyệt đối tồn tại, ở nơi này dài dằng dặc 5 tháng có người ở còn chưa tìm tới mới thủ hộ lúc liền đã rời đi, thậm chí có ở vạn năm trước đối kháng đế kiếp, không có cho mình lưu lại truyền thừa hỏa. Coi như thủ hộ giả tồn tại, cảnh giới cũng cùng chênh lệch không khác, bất quá thủ hộ giả xuất hiện, Hạ Hầu Uyên nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ, dù sao hắn cũng đã phá vỡ quy tắc. Cho nên, Hạ Hầu Uyên muốn ở thủ hộ giả xuất hiện trước đó, giải quyết tất cả những thứ này. Chỉ là bọn họ đều không biết, Vạn Quốc Cương vực thủ hộ giả, sớm cũng đã rời đi nơi này. Bởi vì, Vạn Quốc Cương vực thủ hộ giả là một cái nữ nhân, là một cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Nhưng là ở mấy năm trước nàng mang theo một cái yêu linh rời đi Vạn Quốc Cương vực, đi đến yêu giới. Nàng, chính là Vấn Bạch Tuyết. Trác Nhất Hàng tâm thần run rẩy, mặc dù hắn cũng muốn kéo dài thời gian, nhưng đối phương hiển nhiên cũng đã mất kiên trì. Thủ hộ giả mà nói, hư vô phiêu miểu, mặc dù ngàn vạn đến đây tin đồn chỗ nào cũng có, nhưng rất ít có người tận mắt nhìn thấy qua, có lẽ bọn họ gặp qua, nhưng là không biết bọn họ thân phận. Hơn nữa, ở nơi này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, thủ hộ giả khả năng bế tử quan, cũng có người vì nghênh đón đế kiếp mà không ra, cũng có sớm cũng đã từ bỏ bản thân thủ hộ giả thân phận tồn tại. Cho nên muốn trèo chống đến thủ hộ giả đến, ý nghĩ này cũng không hiện thực, Trác Nhất Hàng không dám đánh cược, dù sao cái này liên quan đến người nào đó tính mệnh. Tiểu Hữu, nếu có một người có thể sống, cầu ngươi cứu thần thiên. Hậu Khanh giờ phút này toàn thân đẫm máu, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, đối mặt tuyệt đối thực lực Hạ Hầu Uyên. Hậu Khanh cũng đã không cách nào bảo hộ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Tiền bối, Trác Nhất Hàng sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Hậu Khanh chịu khổ, hắn không đành lòng, thế nhưng là giờ này khắc này, đã đến hắn nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. 10 hơi sau đó, lấy những cái này phàm thai nhục thân, thạch hóa chi lực sẽ triệt để phong ấn bọn họ hồn phách, đến lúc đó người muốn cứu đến người, cũng đem hết cách xoay chuyển. Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nhìn xem Trác Nhất Hàng, tiểu hữu, cầu ngươi cứu thần thiên. Hậu Khanh kích động nói ra, thần thiên có đặc thù võ hồn lực lượng, mà cái này cỗ lực lượng có thể hóa giải thạch hóa lực lượng. Cái này truyền âm truyền vào Trác Nhất Hàng thần niệm bên trong lúc, Trác Nhất Hàng thần sắc run lên. Trác Nhất Hàng ánh mắt lẫm nhiên, nhìn về phía thạch hóa pho tượng bên trong, chỉ một cái liếc mắt liền tìm được đám người bên trong nằm trên mặt đất bị Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề bọn họ chiếu cố thần thiên. Ngày xưa khuynh thành nữ tử, bây giờ dĩ nhiên hóa thành pho tượng, cho người không những sụt xịt. Xin tiền bối giải khai thạch hóa chi thuật, Trác Nhất Hàng nói ra. Người xác thực nhất định là hắn sao? Hạ Hầu Uyên thần sắc run lên, hắn cũng không phải là vừa mới đi tới nơi này, mà là ở Ngũ Đại Thần Tông, Huyền Tổ, Yêu Nữ đi tới nơi này thời điểm hắn đã đến. Thần Thiên Hai Kiếm kích bại Huyền Tổ hình ảnh, vẫn làm cho Hạ Hầu Uyên ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn sở dĩ như thế khăng khăng muốn chém giết toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người, chính là bởi vì cái này Thiên Kiếm Sơn bên trong có thiên phú không tồi thanh niên. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, Hạ Hầu Uyên mới có thể xuất thủ như thế tàn nhẫn. Vì liền là quét sạch tất cả địch nhân, không cho Thiên Kiếm Sơn phản kích cơ hội. Tiền bối hẳn là muốn thất hứa, Trác Nhất Hàng có chút tức giận nói ra, bất luận kẻ nào đều có thể, chỉ riêng hắn không được. Ha ha ha, đường đường Hạ Hầu gia người, dĩ nhiên lật lọng, ta muốn mang đi người liền là hắn, hôm nay coi như là đắc tội Hạ Hầu gia tộc, Trác Nhất Hàng cũng sẽ không tiếc. Trác Nhất Hàng giận dữ, thiên địa biến sắc, kinh khủng thần niệm chi uy phun trào phong vân. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế. Không hổ là Trác bất phàm huyết mạch. Cảm nhận được Trác Nhất Hàng tu vi, Hạ Hầu Uyên lấy làm kinh hãi. Nhưng liền bằng ngươi, còn không ngăn cản được ta, càng không cách nào cải biến ta quyết tâm, đổi một người a, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Tiền bối, hắn liền là ta muốn tìm người, chẳng lẽ ngươi thật không tiếc đắc tội đế thành bên trong một cái khác gia tộc sao? Trác Nhất Hàng tăng thêm ngữ khí, tiểu tử, dám uy hiếp lão phu ngươi là đệ nhất nhân, nhưng là chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng sao? Muốn hay không lão phu trở về đế thành tự mình hỏi thăm một cái. Hạ Hầu Uyên ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Trác Nhất Hàng trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Chuyện này là hắn đi tới Vạn Quốc Cương vực rất cơ mật nhiệm vụ, bởi vì cái này cũng không phải là một cái gia tộc ủy thác, Trác Nhất Hàng chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Một khi Hạ Hầu Uyên trở về đế thành đi hỏi thăm chuyện này, ngược lại sẽ cho người này mang đến tai họa ngập đầu. Tiền bối, đến tột cùng muốn như thế nào, người mới bằng lòng buông tha bọn họ? Trác Nhất Hàng sắc mặt khó xử nói ra, trách thì trách bọn họ quen biết không nên nhận biết người. Hạ Hầu Uyên vô tình đáp lại, Hạ Hầu Uyên, người cái này xúc sinh, bọn họ đều là vô tội, người buông tha bọn họ. Hậu Khanh đang gầm thét, thế nhưng lại không thể làm gì. Ha ha ha, vô tội, cái này mấy ngàn năm tình cảnh người nào biết rõ người có hay không đem món kia sự tình nói cho bọn hắn, sở hữu khả năng biết được bí mật người, đều phải chết. Hạ Hầu Uyên thần sắc lẫm nhiên, Hạ Hầu Uyên, bọn họ không biết chuyện này, ta chưa bao giờ hướng bất luận kẻ nào đề cập, người muốn người là ta, hiện tại liền thả bọn họ, ta với ngươi về Hạ Hầu gia, nếu không, ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mắt. Ha ha ha, ngươi nếu là có thể chết mà nói, cũng sẽ không đến hiện tại, bất quá ngươi như thế quan tâm kẻ này, chắc chắn hắn và ngươi quan hệ không ít, tất nhiên như thế, liền từ hắn bắt đầu đi. Nói xong, Hạ Hầu Uyên đưa tay chính là vung lên, một đạo kinh khủng lực lượng nở rộ, đây là hủy diệt chi lực. Thần thiên thạch tượng dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Không, Trác Nhất Hàng cùng Hậu Khanh đều liều mạng kêu to lên. Làm thần thiên thạch tượng vỡ ra nháy mắt, Hậu Khanh tê tâm liệt phế quát to lên, Trác Nhất Hàng cũng không nghĩ đến Hạ Hầu Uyên dĩ nhiên xuất thủ như thế quyết đoán, giờ khắc này hắn chỉ hận bản thân không đủ mạnh, không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thần thiên thạch tượng xuất hiện kinh người vết rách, từ đầu đến chân, không ai không phải là phá toái biên giới. Hạ Hầu Uyên ý cười càng đậm, Hậu Khanh, nhìn đến ngươi thật quan tâm người này a, bất quá bây giờ, hết thảy đều đã chậm. Hạ Hầu Uyên, nếu ta Hậu Khanh bất tử, tất yếu diệt ngươi Hạ Hầu ra cả nhà, Chu cửu tộc, vạn kiếp không được luân hồi. Hậu Khanh cơ hồ là giận hống ra, cái kia huyết hồng sắc hai con ngươi, càng là lóe ra vô biên nội ý, Hậu Khanh trong mắt chảy xuống đúng là huyết lệ. Ha ha ha, liền huyết mạch chi nhãn đều không thể thức tỉnh ngươi, ngoại trừ biết rõ cửu đỉnh giá trị bên ngoài, căn bản cái gì cũng sai. Người nghĩ diệt ta Hạ Hầu gia tộc, quả thực là người si nói mộng. Hống, Hậu Khanh đang gào thét, thế nhưng là tứ chi đã đứt, tu vi bị thạch hóa phong ấn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mắt một màn phát sinh. Lúc này, thạch nham triệt để phá toái, nhưng nhường bọn họ rung động là dĩ nhiên chỉ là chóc ra thạch nham, làm thạch hóa năng lực phá toái thạch hóa, thần thiên cả người hoàn hảo không chút tổn hại trình lên ba người trước mắt. Thần thiên đóng chặt lại hai con ngươi, một màn này nhường Hạ Hầu Uyên nhìn giật mình không thôi. Dĩ nhiên có thể ở không có chút nào ý thức tình huống dưới, phòng ngự ta thạch hóa chi lực, kẻ này quả nhiên không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Sát ý nháy mắt tràn ngập, thậm chí không cho Trác Nhất Hàng cơ hội phản ứng, Hạ Hầu Uyên dẫn đầu xuất thủ, Trác Nhất Hàng liều mạng ngăn cản, lại bị một quyền nháy mắt thạch hóa. A a a, Hậu Khanh liều mạng gầm thét, vậy mà ở trong tuyệt cảnh bộc phát ra kinh người lực lượng, thân thể bay đến thần thiên trước người muốn ngăn cản Hạ Hầu Uyên xuất thủ. An phận một chút a. Hạ Hầu Uyên trực tiếp đem chôn ở Hậu Khanh thể nội thạch hóa chi năng nở rộ, Hậu Khanh dĩ nhiên nháy mắt hóa thành thạch tượng. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, chỉ còn lại Thần Thiên cùng Hạ Hầu Uyên hai người. Hạ Hầu Uyên phóng ra bộ pháp, hướng đi Thần Thiên trước người, trong tay vận khí kinh thiên thân làm trưởng lực, một trưởng này đủ để muốn Thần Thiên tính mệnh. Chết, Hạ Hầu Uyên kinh khủng một trưởng tập trung ở lòng bàn tay bên trong, kinh khủng thần uy ngập đầu mà đến. Không nghĩ đến, lại bị bước đến một bước này, ở nơi này một trưởng rơi xuống nháy mắt. Một đạo tiếng thở dài dĩ nhiên quanh quẩn ở thần thiên thể nội. Đóng chặt lại hai mắt thần thiên, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một cỗ kinh khủng vô biên kinh thiên lực lượng, dĩ nhiên đem Hạ Hầu Uyên chấn lui trở về. Vẹn vẹn một cái ánh mắt rung động, lại làm cho Hạ Hầu Uyên trong miệng thổ huyết. Nhưng là loại này một màn, lại không có người có thể nhìn thấy, chỉ có Hạ Hầu Uyên, một mặt trắng bệch chấn động. Đây là có chuyện gì? Cái kia cuồng bạo ở thiên địa năng lượng, nhưng tất cả ảm đạm phai màu. Thần thiên trên người hiện ra khí tức, hoàn toàn trở thành tĩnh mịch, chu vi vạn dặm bên trong lại bị một cỗ tử vong bao phủ. Cỗ này lực lượng, người rốt cuộc là người nào, là ai? Hạ Hầu Uyên cảm nhận được thần thiên lực lượng lúc, rung động đến không cách nào ngôn ngữ, hắn cơ hồ có thể xác định, trước mắt thanh niên đã không phải là trước đó người kia. Cỗ này lực lượng, nhưng thần vương đỉnh phong cảnh giới hắn, dĩ nhiên sinh ra sợ hãi. Thần thiên lộ ra một tia tà mị nụ cười, người còn không xứng biết rõ. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần thiên dĩ nhiên ở Hạ Hầu Uyên trước người, cái kia sát tay mà qua nháy mắt, Hạ Hầu Uyên chỉ cảm giác được linh hồn chỗ sâu e ngại cùng bối rối. Giờ khắc này Hạ Hầu Uyên mới minh bạch, hắn tựa hồ tỉnh lại một cái không được quái vật. Đáng sợ đồ vật, thức tỉnh, Chương 1647, sống sót sau tai nạn. Thiên Kiếm Sơn chỉ có phần Phật Hàn Phong rung động, yên tĩnh nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, ngay cả hô hấp, nhịp tim phảng phất cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một người thân thể, thẳng tắp đứng ở mảnh này thạch hoang thổ mà phía trên, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Trước mắt hắn, là trước một giây còn không ai bì nổi Hạ Hầu Uyên, nhưng bây giờ vẻn vẹn tại khí phách áp bách phía dưới không thể động đậy. Phải biết, hắn thế nhưng là thần vương cảnh giới cường giả. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Hầu Uyên toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, đó là đến từ linh hồn e ngại, thần vương đỉnh phong cảnh giới cường giả lại bị đối thủ khí thế áp bách, cái này chỉ có một loại khả năng. Đối phương là một cái đại đế cường giả tồn tại, nhưng coi như là đế hồn cũng tuyệt không có khả năng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là một cái hoàn chỉnh đại đế? Có thể nếu là hoàn chỉnh đại đế, lại vì sao sẽ bám thân ở nơi này thanh niên trên người? Quá nhiều nghi hoặc tràn ngập ở Hạ Hầu Uyên trong lòng, mặc dù hắn rất muốn giải khai cái này bí ẩn, có thể hiện tại đối với hắn tới nói, chỉ có bảo mệnh mới là đại sự. Ngươi nghe không rõ sao? Thần Thiên Tà mỉ cười một tiếng, một lời ra, đúng là làm vỡ nát đối phương lỗ tai, máu tươi từ trong tai chảy ra, chỉ là một cái niệm lực phía dưới, Hạ Hầu Uyên thất khiếu đổ máu, vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, Hạ Hầu Uyên cũng đã ý thức được người trước mắt, là hắn không cách nào chiến thắng tồn tại. Ta thế nhưng là Hạ Hầu gia tộc người, ngươi không thể giết ta. Thần Thiên cười lạnh, đột nhiên chấn vỡ hắn hai chân, nhưng Hạ Hầu Uyên quỵ ở bản thân trước mắt, Hạ Hầu gia tộc, cùng lắm sao? Hạ Hầu Uyên thần sắc lẫm nhiên, đối phương căn bản không có đem bản thân gia tộc để vào mắt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì, ngươi cứ nói đi. Thần Thiên ý cười càng đậm, chỉ là đang Hạ Hầu Uyên nhìn đến, lại giống như ác ma kinh khủng. Ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi, liền phế ngươi tu vi a. Phế ta tu vi, Hạ Hầu Uyên nghe vậy, tâm thần hung hăng run một cái, hắn thế nhưng là thần vương cảnh giới đỉnh phong tồn tại, nếu là bị phế đi tu vi, vậy còn như thế nào đặt chân? Không, ngươi giết ta đi, Hạ Hầu Uyên biết rõ không cách nào phản kháng người trước mắt, mà bị phế tu vi hắn hạ chàng sẽ thảm hại hơn, khi đó vô số địch nhân sẽ để cho hắn sống không bằng chết, hắn ở gia tộc bên trong địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, hắn cũng đã có thể tưởng tượng đến không có tu vi sau đó hắn sẽ là như thế nào thảm trạng. Chỉ bất quá trước khi chết, có thể cho ta biết rõ ngươi là ai sao? Hạ Hầu Uyên nhìn qua Thần Thiên, ngươi sắp chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Thần Thiên không có lưu tình, một trường kích rơi vào Hạ Hầu Uyên thân thể phía trên, ngực tức khắc xuất hiện huyết động. Nhưng là qua 3 giây sau đó, thân này thể dĩ nhiên biến thành toái thạch. Mà ở cự ly Thần Thiên cách đó không xa, Hạ Hầu Uyên đột nhiên đem hậu khanh thạch tượng thu vào giới chỉ bên trong, sau đó lấy kinh người tốc độ bao phủ ở trong đại địa. Thần vương cảnh giới nếu là một lòng muốn đào tẩu, loại kia tốc độ, quả là nhanh không kịp nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Hầu Uyên liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần Thiên biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa, qua thật lâu hắn mới mở miệng nói, thấy được ta, còn muốn đi sao? Để ngươi sống sót mang đi hậu khanh, tựa hồ cũng là một cái không sai lựa chọn, bất quá, ta và gia hỏa này bí mật lớn nhất bị biết rõ, cái này có thể không được. Nói xong, Thần Thiên biến mất, Xích Hồng đại lục biên giới. Hạ Hầu Uyên cơ hồ là lao nhanh, chẳng những vận dụng bản thân tất cả lực lượng chạy trốn, thậm chí còn sử dụng phong thần đi nhanh chú phù, nhưng bản thân tốc độ có thể một khắc ngàn dặm, loại này phù lục coi như là thần vương cường giả luyện chế cũng không dễ dàng, nhưng vì mạng sống, hắn vẫn là nhịn đau sử dụng. Nhưng là hồi tưởng lên Thiên Kiếm Sơn phát sinh sự tình, Hạ Hầu Uyên lại lòng còn sợ hãi, xem như thần vương đỉnh phong hắn căn bản liền không nghĩ tới, sẽ ở loại này địa phương gặp được không thể chiến thắng tồn tại. Cái kia gia hỏa rốt cuộc là người nào? Người này trên người tất nhiên ẩn giấu đi bí mật to lớn, cái kia bám thân người mặc dù rất mạnh, nhưng lại không có đuổi theo, tất nhiên có hạn chế. Hạ Hầu Uyên trong đầu nhanh chóng tự hỏi, được rồi, về trước đế thành làm tiếp quyết định, hừ, chuyện hôm nay không xong, bất quá tìm được hậu khanh đây cũng là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Uyên thần sắc mới hòa hoãn rất nhiều. Hắn cưỡi trên Xích Hồng đại lục, nhìn vô tận đất đỏ, ngay ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Hư không đột nhiên xé rách. Đem hắn phi hành thân thể trùng điệp kích rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, làm sao có thể? Hạ Hầu Uyên quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Thần Thiên cái kia băng lãnh thân ảnh, nguyên bản coi chính mình quyền lực phía dưới, đối phương tuyệt đối không cách nào đuổi theo bản thân, nhưng vừa mới hắn rõ ràng là phá toái hư không mà đến. Tiền bối, ngươi nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Ta cũng đã rời đi Thiên Kiếm Sơn, ta thề sẽ không ở bước vào cái này vạn quốc một bước, cầu ngài mở một mặt lưới, nhường vãn bối rời đi nơi này khỏe không? Hạ Hầu Uyên cũng đã triệt để sợ, làm Thần Thiên đuổi theo đến một khắc kia, hắn biết rõ lần này tuyệt không mạng sống khả năng. Cho nên quyết định thật nhanh, đúng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu là một màn này cho người nhìn thấy mà nói, sợ rằng sẽ rung động đến không nói ra được lời. Đường đường Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Uyên, đúng là sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngẩng đầu lên, thần thiên thanh âm liền như là mệnh lệnh tuyệt đối. Hạ Hầu Uyên ngẩng đầu, lại nhìn thấy tròng mắt màu bạc. Từ giờ trở đi, quên mất ta tồn tại, làm ngân đồng lại xuất hiện thời điểm, người Hạ Hầu Uyên sẽ triệt để trở thành mono bộc, hậu khanh không thể giết. Hạ đạt hai cái chỉ lệnh sau đó, Hạ Hầu Uyên thần sắc biến ngây dại ra, thần thiên sử dụng ngân đồng có chút khác biệt, phảng phất là trồng ở linh hồn chỗ sâu trùng tử. Làm xong cái này sự tình đơn giản sau đó, thần thiên liền phá toái hư không lần thứ hai rời đi. Qua một lúc lâu, xích hồng đại lục trên không, Hạ Hầu Uyên mờ mịt nhìn xem trước mắt một màn, kỳ quái, làm sao cảm giác có chút không trọn vẹn trống không. Được rồi, lần hành động này cũng đã giết tất cả mọi người, bây giờ còn đem hậu khanh mang trở về, chỉ cần hỏi ra cửu đỉnh hạ lạc, ta Hạ Hầu gia liền có thể nhất thống cửu châu. Hạ Hầu Uyên lộ ra cuồng vọng tiếu dung, phảng phất thấy được Hạ Hầu gia tộc khinh thường cửu châu, thống lĩnh thiên hạ tràng cảnh. Thiên Kiếm Sơn, thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trong hư không, nhìn thấy toàn bộ thạch hóa Thiên Kiếm Sơn, thần sắc trang nghiêm. Đột nhiên một cỗ bóng đêm vô tận hiện lên, thôn phệ võ hồn lại xuất hiện, liền thiên địa đều vì đó biến sắc, cỗ này lực lượng đang thôn phệ nháy mắt, phảng phất liền thiên địa đều thôn phệ hầu như không còn, cái này cùng thần thiên sử dụng ra đến lực lượng hoàn toàn khác biệt, phảng phất đây mới là thôn phệ chi lực vốn nên có lực lượng. Làm thạch hóa lực lượng bắt đầu rút đi thạch hóa, lại bởi vì thời gian quá dài sinh cơ hoàn toàn không có, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tất cỏ không sinh, liền một mảnh cây xanh đều không còn tồn tại. Trên bầu trời phong tuyết cũng biến thành hắc ám, bị thôn phệ bao phủ. Thần thiên nhìn thấy, trong tay bốc lên, một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng tức khắc nở rộ ra, sinh chi thuộc tính phát ra nháy mắt, lục quang chiếu rọi thiên địa, đại địa sống lại, sinh cơ bắt đầu thức tỉnh. Thuộc thương đoàn người càng là ở sinh chi thuộc tính quang mang bao phủ xuống, bắt đầu về phần tự thân lực lượng. Rất may mắn không gì bằng vấn thiên cơ, hắn thụ thương thảm trọng, bất quá bởi vì đại hoàn đan bảo vệ tính mệnh, bây giờ thần thiên tỏa ra sinh chi thuộc tính cảnh giới càng là cường hãn vô cùng, lục quang bao phủ toàn thân, nhưng hắn như gió xuân ấm áp bên trong, thể nội nhận được tổn thương vậy mà ở như kỳ tích phục hồi như cũ. Cái khác thụ thương người cũng ở dưới sinh thuộc tính lực lượng bắt đầu chữa trị thể nội tổn thương. Thôn vệ hóa giải thạch hóa, sinh lực lượng bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sau đó, thần thiên lại trở về trong đám người, đi tới Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề bên cạnh, lặng lặng nằm trên mặt đất, nhắm lại hai con ngươi, phảng phất tất cả những thứ này chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Nhất phương thế giới, hắc ám thâm uyên trước mắt, kiếm lão như xế chiều lão nhân một dạng đứng ở cấm khu trước cửa. Vì sao muốn nhường Hạ Hầu Uyên mang đi hậu khanh? Kiếm lão ngữ khí phảng phất là một loại chất vấn. Ta làm việc, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi hẳn là minh bạch, hậu khanh đối thần thiên tới nói đồng dạng trọng yếu. Kiếm lão bất mãn nói ra, Thiên Kiếm Sơn nguy cơ, thần thiên hôn mê. Kiếm lão lại không được đã tình huống dưới đi tới nhất phương thế giới cấm địa, nhưng người này xuất thủ, mặc dù đạt đến muốn mục đích, nhưng không nghĩ đến đối phương lại thả đi Hạ Hầu Uyên, cũng lại còn nhường hắn mang đi hậu khanh. Cái này khiến kiếm lão bất mãn, chính là bởi vì cái kia tiểu lão đầu đối thần thiên rất trọng yếu, cho nên Hạ Hầu Uyên mới có thể sống sót dẫn hắn rời đi. Bên trong truyền đến quỷ mị một dạng tiếu dung, kiếm lão cỡ nào nhạy bén, chỉ là nháy mắt trầm tư xuống tới. Lại là hiểu hắn làm như vậy đạo lý, thần thiên có chính hắn muốn đi đường. Ta sẽ không can thiệp hắn đạo đường, nhưng đế thành Hạ Hầu gia tộc, cái này đối hắn tới nói không phải một cái rất tốt lịch luyện a. Hiện tại hắn thiếu một cái nhường bản thân phấn đấu quên mình mạnh lên lý do, bây giờ những cái này ta đều cho hắn, cái này không phải cũng là ngươi hy vọng sao? Nói xong, cấm khu bên trong thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại kiếm lão di lưu ở cấm khu cửa ra vào, trong lòng không biết tư vị gì. Nhìn xem cấm khu, hắn thở dài một tiếng, người đến tột cùng là ai, ở thần thiên thể nội, đến tột cùng có dạng gì mục đích. Một canh giờ sau đó, Thiên Kiếm Sơn khôi phục được trước kia bộ dáng, thậm chí ở sinh chi lực lượng lan tràn phía dưới, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn biến thành như xuân một dạng mùa, liền như là nghênh đón toàn bộ tân sinh mệnh. Thiên không không còn rơi xuống cái kia quanh năm không thay đổi tuyết, chỉ có sinh khí giạt rào giữa thiên địa. Một cái thanh niên, đứng thẳng ở khu vực này phía trên, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Tại sao sẽ như vậy? Trác Nhất Hàng bị thạch hóa nháy mắt, hắn chỉ lưu lại thạch hóa trước ký ức, sau đó lại không có nửa điểm ấn tượng, nhưng ở mơ hồ thời khắc, hắn thấy được thần thiên thức tỉnh hình ảnh. Chúng ta còn sống, trời ạ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không có chuyện gì sao? Bên tai không ngừng truyền đến Thiên Kiếm Sơn đoàn người thanh âm, chung quanh không ngừng có người từ trong hôn mê tỉnh lại, sống sót sau tai nạn may mắn tràn ngập ở mỗi một cái lòng người bên trong. Kiếm Lưu Thương cũng thanh tỉnh lại, hắn nhìn về phía bốn phía, lại bối rối tìm kiếm lấy người nào đó thân ảnh, khi hắn nhìn thấy cách đó không xa Vấn Thiên Cơ lúc, tâm thần lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều. Trác Nhất Hàng, mắt thấy tất cả, hắn tâm thần càng thêm rung động, tất cả mọi người đều vô sự, thạch hóa chi lực cũng bị giải khai, liền Thần Vương Cường người rời đi nơi này, nhưng là Hạ Hầu Uyên thái độ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Đúng rồi, Thần Thiên, còn có Hậu Khanh tiền bối. Trác Nhất Hàng bối rối nhìn về phía bốn phía, lại ở trong đám người, nhìn thấy bị đám người chen chúc Thần Thiên. Nhưng là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, lại không thấy Hậu Khanh bóng dáng. Một khắc kia, Trác Nhất Hàng ánh mắt, âm trầm xuống. Chương 1648, Thần Thiên quyết định. Ba ngày sau, Thiên Trì Linh Tuyền bên trong, một cái thanh niên tắm rửa ở trong linh trì, cường đại linh khí tư dưỡng hắn thân thể, nhưng là hắn vẫn không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Ở thanh niên bên cạnh, một cái tuyệt mỹ nữ tử một tấc cũng không rời thủ hộ ở chỗ này, một bên lão giả thở dài một tiếng, nhưng lại không thể làm gì. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn nhận như thế trọng thương, cũng đã ba ngày, còn không có khôi phục dấu hiệu. Tuyết Trung Kiếm nhìn chăm chú linh trì phương hướng, trên nét mặt có chút rung động. Đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cơ sư huynh bộ dáng như vậy, phải biết tông chủ ở ngày thứ hai liền tỉnh lại. Thiên Kiếm Sơn không ít người đều thủ hộ ở chỗ này. Linh trì bên trong thanh niên không phải Thần Thiên, mà là thụ thương thảm trọng Vấn Thiên Cơ, mặc dù hắn bởi vì sinh thuộc tính lực lượng nhặt về một cái mạng, nhưng lại nhận lấy cực lớn trọng thương, lại cũng không phải một buổi một ngày có thể khôi phục. Ba ngày này thời gian, Mộc Cận làm bạn ở Vấn Thiên Cơ tả hữu, người nào cũng không biết Mộc Cận trong lòng đang nghĩ thứ gì, thậm chí ở người khác nhìn đến, đúng là có chút hâm mộ thụ thương Vấn Thiên Cơ, nếu là có thể nhường Mộc Cận sư tỷ như thế lo lắng, bọn họ tình nguyện thụ thương người là bản thân. Độc Cô dưới gối không con, đem Vấn Thiên Cơ coi như con đẻ, những ngày qua tự nhiên cũng là một tấc cũng không rời thủ hộ ở linh trì bên cạnh, nhìn thấy Vấn Thiên Cơ còn không thức tỉnh, liên tiếp thở dài. Ba ngày trước trận kia đại chiến cuối cùng đến cùng phát sinh sự tình gì, mọi người đều không biết, sống sót sau tai nạn vui sướng nhường bọn họ phảng phất chiếm được tân sinh mệnh một dạng, hơn nữa quanh năm thường tuyết rơi, cũng đại chiến qua đi biến mất, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn chung quanh sinh cơ bừng bừng, hoa thảo thụ mộc, càng là phát ra ương ngạnh sinh mệnh lực. Bất quá phá hư kiến trúc, lại cần trùng kiến, bởi vì có cùng Lạc Nhật Thành truyền tống quan hệ, hai cái cương vực bắt đầu liên hệ, mọi người ở Thiên Phủ Đế Quốc lấy tài liệu, ba ngày thời gian cũng đã bắt đầu trùng kiến Thiên Môn Sơn ngày xưa huy hoàng, hơn nữa thừa dịp cơ hội lần này, càng là nhất cử mở rộng Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn Bắc Cương Tuyết vực đại chiến tin tức, cũng ở cái kia sau đó truyền khắp toàn bộ vạn quốc, cái kia sau đó còn lại vạn quốc tông môn phảng phất chia thành tốp nhỏ, liền như là hoàn toàn biến mất ở trên đời một dạng. Mặc dù lúc ấy Thần Thiên thả mặc cho bọn hắn rời đi, nhưng là những cái này tông môn người không dám hứa chắc Thần Thiên có thể hay không muộn thu nợ nần, cho nên trở lại tông môn sau đó, bọn họ mang đi tông môn tích xúc, toàn bộ biến mất ở vạn quốc bên trong. Một trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, cũng đã hoàn toàn thay đổi cương vực thế cục, mà Thiên Kiếm Sơn sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng tối cường tông môn. Sư huynh tỉnh, Thiên Cơ sư huynh tỉnh lại. Thiên trì bên trên, đột nhiên truyền đến sục sôi thanh âm, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Trọn vẹn ba ngày thời gian, Vấn Thiên Cơ từ trong hôn mê tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy trước mắt cái kia quen thuộc thân ảnh lúc, cái thứ nhất ý niệm lại là nhìn về bốn phía, những người khác không có việc gì đi. Mộc Cận ôn nhu cười một tiếng, không có việc gì, đều còn đang, Thần Thiên cũng không sự tình. Vấn Thiên Cơ nghe được Thần Thiên an toàn thời điểm, treo lấy tâm cuối cùng để xuống, hắn ở địa phương nào. Mộc Cận cùng đám người đều trầm mặc, hiện tại người vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục bản thân thương thế, tạm thời đừng quấy rầy hắn. Mộc Cận nói ra, phát sinh chuyện gì, Vấn Thiên Cơ có dự cảm không tốt, thần sắc run lên. Độc Cô thở dài một tiếng, Hậu Khanh, không thấy, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, cũng không có hắn tung tích. Vấn Thiên Cơ nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Thiên Kiếm Sơn, Tuyết Sơn Đỉnh, bây giờ cũng đã không có phong tuyết, có là bàng bạc gió xuân, Thần Thiên một người ngồi ngay ngắn tại đây, phảng phất đặt mình vào trong mây. Hai ngày trước, hắn tỉnh lại, Thiên Kiếm Sơn thảm trạng nhìn Thần Thiên nhìn thấy mà giật mình, một trận chiến này, Thiên Kiếm Sơn cùng Bắc Vực Tử Thương nhân số vượt qua 10 vạn, Thiên Môn Sơn cùng cái khác mấy cái đỉnh núi bị hủy, môn hạ đệ tử cũng có một chút thiên tài hy sinh. Mà trọng yếu nhất là, tỉnh lại Thần Thiên nghe được Hậu Khanh tin dữ. Không có người biết rõ bị thạch hóa sau đó phát sinh cố sự, nhưng Hậu Khanh lại vĩnh viễn tiêu thất ở bọn họ trước mắt, Thần Thiên thần niệm khuếch tán toàn bộ Bắc Vực, lại cũng tìm không được Hậu Khanh bóng dáng. Thần Thiên hỏi thăm qua Kiếm Lão, nhưng Kiếm Lão lại không có phản ứng, tựa hồ lâm vào ngủ say. Trên thực tế, Kiếm Lão là cố ý không nói lời nào, hắn chỉ là tìm không thấy thích hợp cơ hội mở miệng. hắn té xỉu sau đó đến cùng phát sinh cái gì, đây là thần thiên rất muốn biết. Ngươi còn không có rời đi nơi này, không sao cả sao? Thần thiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức, thần thiên không biết vì cái gì, lần này thức tỉnh qua đi, hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới phảng phất biến mạnh hơn, dĩ vãng hắn cảm thụ không đến Trác Nhất Hàng khí tức, nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng phát giác được Trác Nhất Hàng cái kia trên người cảm giác áp bách. Hơn nữa thần thiên càng thêm kinh ngạc là, sinh cùng tử thuộc tính lực lượng, phảng phất ở cái kia sau đó gia tăng rất nhiều, hiện tại hắn cảm giác mình thể nội tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Liền hắn tu vi, đều ở thức tỉnh qua đi, trực tiếp đột phá thánh cảnh đệ ngũ trọng. Trên người hắn, nhất định phát sinh qua liền chính hắn đều không biết sự tình. Trác Nhất Hàng đi tới thần thiên bên người, xuất ra một cái bạch ngọc hồ lô, đưa tới, để lộ thời điểm, đúng là mùi rượu bốn phía. Thần thiên uống một hớp, không nhịn được tán thưởng nói, rượu ngon. Nói xong lại đưa cho Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng uống thả cửa một ngụm, mùi rượu tràn ngập. Trác huynh, ngươi làm Thiên Kiếm Sơn làm ra sự tình ta từ bọn họ trong miệng nghe nói, xin nhận ta một xá. Thần thiên đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Thần huynh không cần phải khách khí, ta cũng không giúp đỡ được gì, cuối cùng chân chính hóa giải tràng nguy cơ này hay là ngươi. Trác Nhất Hàng nói ra, thần thiên thần sắc biến đổi, Trác huynh, ngươi đây là ý tứ gì? Thần huynh, chẳng lẽ không phải ngươi? Trác Nhất Hàng rung động nói ra, ta hôn mê sau đó, cái gì đều không biết a. Thần thiên cũng một mặt nghi hoặc đáp lại nói, Trác Nhất Hàng sắc mặt đại biến, nháy mắt biến trắng bệch bắt đầu trầm mặc. Hắn bị thạch hóa thời điểm, thần thiên mặt ngoài thạch hóa năng lực vỡ ra, cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại chỗ nháy mắt, chính là thần thiên mở mắt chốc lát. Trác Nhất Hàng sở dĩ không đi, liền là muốn làm minh bạch cuối cùng phát sinh sự tình gì, đồng thời hỏi thăm hậu khanh hạ lạc, đương nhiên hắn cũng muốn biết rõ thần thiên là như thế nào hóa giải Thiên Kiếm Sơn nguy cơ. Hóa giải Thiên Kiếm Sơn nguy cơ không phải là Trác huynh sao? Trác huynh, ta sư tôn ngươi thật không biết đi nơi nào. Ta hôn mê sau đó, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Thần thiên liên tục hỏi, Trác Nhất Hàng có vẻ hơi do dự, không biết có nên hay không nói. Trác huynh, xin nói cho ta, cái này đối ta rất trọng yếu, sư tôn đợi ta ân trọng như núi, bây giờ hắn sinh tử không biết, xem như đệ tử, há có thể ngồi yên không lý đến. Thần thiên lộ ra kích động, chuyện này, ta cảm thấy ngươi không biết tốt, Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người khôi phục như lúc ban đầu, liền thạch hóa năng lực đều bị giải khai, cái này mặc dù nhường Trác Nhất Hàng rất là nghi hoặc, nhưng là liên quan tới hậu khanh sự tình. Trác Nhất Hàng vẫn là cảm thấy không nói cho thần thiên càng tốt. Trác huynh, quả nhiên biết rõ cái gì? Thần thiên kích động hỏi, xin nói cho ta, cái kia sau đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Thần thiên nắm chặt Trác Nhất Hàng bả vai, nắm chặt nắm đấm, nặng như đại sơn. Trác Nhất Hàng nhìn thấy thần thiên thần sắc, không nhịn được thở dài một tiếng, đem hắn hôn mê sau sự tình nói một lần. Khi nhắc tới cường giả bí ẩn xuất hiện, thần thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cũng không tìm tới hậu khanh tiền bối thân ảnh, nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn hẳn là bị mang đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ ít liền trước mắt tình huống đến xem, hậu khanh tiền bối hẳn là an toàn. Trác Nhất Hàng lo lắng thần thiên xúc động, an ủi. Đối phương là người nào? Thần thiên sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi trước mắt còn phải đắc tội không nổi người. Trác Nhất Hàng đáp lại nói, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu trở về ta sư tôn, điểm này ai cũng không ngăn cản được. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, ai, ta nói đến thế thôi, thần huynh ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng là muốn từ bọn họ trong tay cứu ra hậu khanh tiền bối, cơ hồ không có khả năng, nghiêm trọng nhất có thể sẽ bám vào tính mệnh của ngươi, thậm chí tai họa toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Nếu ta trở thành Tứ Hải Học Viện đệ tử, nhưng có chống lại vốn liếng. Thần thiên đột nhiên nhìn về phía Trác Nhất Hàng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tứ Hải Học Viện dốc lòng bồi dưỡng thiên tài, cũng sẽ không tham dự thế tục phân tranh. Trác Nhất Hàng trả lời, nhưng thần thiên có chút thất vọng. Đương nhiên, Tứ Hải Học Viện tuyệt sẽ không nhường bản thân đệ tử nhận nửa điểm ủy khuất, người muốn lấy được Tứ Hải Học Viện duy trì, cái này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Mặc dù Tứ Hải bây giờ người mới tàn lụi, nhưng dù sao là Cửu Châu Học Viện biểu tượng, Tứ Hải lực ảnh hưởng không kém gì bất kỳ một cái nào thế lực gia tộc. Ta chỉ muốn biết rõ, Tứ Hải có thể hay không chống lại ngươi trong miệng nói tới gia tộc. Thần thiên không muốn đi biết nhiều như vậy. Bây giờ hắn bức thiết muốn tăng lên bản thân lực lượng. 4 năm sau, Cửu Châu thiên tài đại tái, ngươi nếu có thể vào top 10, đủ để cho Tứ Hải Học Viện không lưu chỗ trống ủng hộ ngươi. Nhưng là ở cái này 4 năm bên trong, ngươi nhất định phải học được ẩn nhẫn, nếu không sẽ chiêu đến họa sát thân, ngươi quá mức xuất sắc, liền như là lần này Thiên Kiếm Sơn một dạng, nếu như ta đoán không sai hẳn là hậu khanh tiền bối hy sinh bản thân, đổi lấy Thiên Kiếm Sơn an ổn, ngươi còn muốn dạng này sự tình một lần lại một lần phát sinh ở trên người ngươi sao? Trác Nhất Hàng nói ra, Thần Thiên Lâm vào trầm mặc, lúc nào vào Tứ Hải, nửa năm sau, Tứ Hải Tổng viện chiêu sinh, ở Trung Châu. Trác Nhất Hàng cố ý nói đến Trung Châu, Thần Thiên thần sắc thu vào, Trung Châu sao? Thần Thiên có chút do dự, bởi vì hắn bản ý là muốn tiến về Thần Châu đi tìm kiếm phụ thân tung tích. Thần Châu cũng có Tứ Hải học viện, nhưng phân viện bây giờ cũng đã triệt để tàn lụi, người muốn lấy được duy trì, không phải là Tổng viện không thể, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn gia nhập thế lực khác. Nhưng tông môn càng thêm phức tạp, những cái kia gia tộc càng là huyết mạch chế độ, họ khác người vĩnh viễn không ra nhóm người, thậm chí ở bọn hắn trong mắt, họ khác người chỉ là nô lệ thôi. Bởi vì thời gian quan hệ, ta muốn trước rời đi nơi này, người có thể đem vạn quốc cương vực sự tình xử lý tốt sau đó tiến về Trung Châu. Trác Nhất Hàng nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, người lúc nào rời đi, lập tức lên đường, ta chậm trễ thời gian đã đủ nhiều, nhất định phải trở về phục mệnh. Hơn nữa ta cũng muốn biết rõ Thần Châu những người kia động tĩnh. Trác Nhất Hàng nói ra, ta nên như thế nào tiến về Trung Châu, từ Xích Hồng Đại Lục cưỡi thuyền cứu nạn, xuyên Việt Tử Hải, liền có thể tiến vào Trung Châu bốn mùa thành, Tứ Hải Học Viện ở Trung Châu thành. Trác Nhất Hàng đáp lại nói, Thần Thiên gật gật đầu, Trác Nhất Hàng bay lên trời, nửa năm sau, Tứ Hải gặp, nếu ta không còn, người bằng kiếm phủ vào Tứ Hải, có người sẽ tiếp đãi ngươi. Chương 1649, chạm đến bí mật. Đúng rồi, người mau chóng xuất phát, từ nơi này xuất phát, nhanh nhất cũng phải 4 tháng mới có thể đến Đế Thành, nếu là bỏ lỡ mà nói, liền phiền toái, bất quá ta lần này trở về sẽ cùng bọn hắn nói, nhưng người tận lực đừng chậm trễ quá lâu. Trác Nhất Hàng muốn rời đi thời điểm, đối Thần Thiên nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, Trác huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này Thần Thiên khắc trong tâm khảm. Trước đừng khách khí, Thần Thiên, Cửu Châu Đại Lục so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm. Ta để ngươi vào Cửu Châu, cũng không biết đối với ngươi là tốt là xấu, có lẽ ta sẽ hại ngươi nói chưa chắc. Trác Nhất Hàng nói ra, chết sống có số, mỗi người đều có bản thân lựa chọn, cho dù hôm nay không cùng Trác huynh gặp gỡ, ta cũng sẽ tiến về Thần Châu. Ngươi có thể có dạng này ý nghĩ, cũng không cần ta nhiều nói cái gì, Thiên Kiếm Sơn bên trong cũng có không được không kém gì ngươi thiên phú tồn tại, các ngươi nếu là có thể ở các nơi xông ra một phen thiên địa, dạng này lực ảnh hưởng cũng so một mình một người lớn. Trác Nhất Hàng đề nghị, Thần Thiên nháy mắt liền hiểu Trác Nhất Hàng ý tứ, là muốn nhường bọn họ tách ra hành động, tiến về riêng phần mình khác biệt đại lục. Ta sẽ trưng cầu đám người ý kiến, Thần Thiên đáp lại nói. Trác Nhất Hàng nhìn chăm chú Thần Thiên, thần sắc trịnh trọng nói ra, ta sẽ ở Trung Châu chờ ngươi, Thần Thiên, ta rất chờ mong ngươi tương lai. Nói xong hóa thành một chuôi kiếm mang, biến mất ở trong hư không, chỉ là chớp mắt, liền không thấy bóng dáng, khí tức cũng đã biến mất ở trong Thiên Kiếm Sơn, một kiếm ở ngoài ngàn dặm. Đưa mắt nhìn Trác Nhất Hàng rời đi, Thần Thiên thần sắc lại có vẻ hơi bắt đầu trầm mặc. Hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, trong lòng tràn ngập không nói gì lửa giận, nếu như hắn đầy đủ cường đại mà nói, liền sẽ không nhường hôm nay dạng này sự tình phát sinh. Phụ thân, Hải Nhi bất hiếu, chỉ có thể lúc trước hướng Trung Châu Tứ Hải, xin ngài đang chờ đợi Hải Nhi 4 năm, làm Hải Nhi danh chấn thiên hạ thời điểm, tất nhiên tự mình đến nghênh đón cha và mẹ. Năm đó thần phàm cũng đã nói, không cần tìm kiếm hắn, chỉ cần Thần Thiên danh chấn Cửu Châu lúc hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Hơn nữa, Thần Thiên chưa bao giờ quên qua cùng giai nhân 10 năm ước hẹn. Cửu Châu đệ nhất, đây là đã từng Thông Thiên Đại Thánh đối Thần Thiên nói qua lời nói, chỉ bất quá khi đó Thần Thiên chỉ là Thiên Phủ Đế Quốc một cái nho nhỏ hầu tước, ở Cổ Cương vực cũng chỉ là nhất tông chi chủ. Mặc kệ Thông Thiên Đại Thánh năm đó là ôm lấy cái dạng gì mục đích nói ra dạng này mấy câu nói, nhưng những năm này đi qua, Thần Thiên lại dùng bản thân phương thức lại cố gắng lấy. Có lẽ liên Thông Thiên Đại Thánh đều có không hề nghĩ rằng, ngày xưa thiếu niên, cũng đã có như thế thành tựu, coi như là vạn quốc cương vực, lại cũng là mấy năm trước bên trong duy trì thập vực vạn quốc cục diện, chưa bao giờ có người giống Thần Thiên dạng này, nhưng Thiên Kiếm Sơn cường đại đến đủ để bao phủ toàn bộ vạn quốc. Không có chút nào nghi vấn, bây giờ Thiên Kiếm Sơn là hoàn toàn xứng đáng tối cường tông môn. Tuy nói như thế, nhưng giờ phút này Thiên Kiếm Sơn vẫn là âm u đầy tử khí, sống sót sau tai nạn mặc dù nhường mỗi người đều gấu mây vô cùng. Nhưng là một trận chiến này cũng làm cho bọn họ mất đi không ít thân nhân bằng hữu. Thần Thiên đi tới Thiên Trì, thần niệm cảm giác được Bá Khê vị trí, phi thiên toa năng lực phát động, trong nháy mắt liền đi tới Bá Khê bên người. Bất quá Thần Thiên cũng không quấy rầy hắn. Bá Khê giơ chén rượu, kính trên bia mộ người rượu, đã trải qua trước đó đại chiến, rõ ràng cũng đã đột phá thần cảnh Bá Khê, lại ngược lại lộ ra càng thêm già nua, hậu khanh rời đi đối cái này lão nhân tới nói, cũng vô cùng thất lạc. Qua hồi lâu, Bá Khê mới mở miệng nói, người đã đến. Bá Khê sư thúc, Thần Thiên đáp lại nói. Bá Khê lại một mình mở miệng nói, Thiên Kiếm, Đại Sơn, Nam Cung Tuyết, ta, Độc Cô, năm đó chúng ta tình đầu ý hợp đều là huynh đệ, nhưng trên thực tế, chúng ta tất cả mọi người cũng không phải là vạn quốc cương vực người. Đó là một táo bạo dung chuyển niên đại, càng là thiên tài lớp lớp, cường giả vô số thời đại, đó là chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng, bất kể hậu quả, chúng ta ở trong giết chóc trưởng thành, cũng ở trong tĩnh mịch bi thương, ngắn ngủi 5 năm thời gian, liền nhường tông môn danh chấn Thần Châu, bên người chúng ta tụ tập càng ngày càng nhiều đồng bạn, thậm chí không ngừng có cường giả gia nhập. Chúng ta đồng sinh cộng tử, vượt qua lần lượt lại một lần nguy cơ, ở cái kia sinh tử hoạn nạn thời gian bên trong, chúng ta yêu cùng một cái nữ hài, nhưng Tuyết Nhi lại người ái mộ Hậu Khanh một người. Hậu Khanh cố kỵ chúng ta cảm thụ, không dám cùng Tuyết Nhi có ái mộ tiến hành, đây là Hậu Khanh cả đời tiếc nuối, cho đến ngày nay, Hậu Khanh cũng không thể đối Tuyết Nhi nói ra câu kia, ta yêu ngươi. Thần Thiên bình tĩnh nghe lão nhân kể ra, nhưng trong lòng cũng hiện ra cái kia dung chuyển niên đại yêu hận tình cừu. Về sau, chúng ta bị gặp một trận biến cố, Hậu Khanh đưa tới hắn ngày xưa cửu gia chú ý, cái kia một trận chiến, chúng ta liều lên tông môn toàn bộ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ, thân nhân, bằng hữu chết ở trước mặt chúng ta, cái kia một trận chiến, chúng ta tổn thất thảm trọng, Đại Sơn hạ lạc không biết, Thiên Kiếm bị đoạn một tay, Hậu Khanh càng là nhận trọng thương, tu vi rút lui, chỉ có ta, bình yên vô sự nhặt về một cái mạng. Chúng ta bị ép bất đắc dĩ chạy trốn tới hạ vực, đi tới Bắc Cương Tuyết vực, Tuyết Nhi cuối cùng không thể chống đến cuối cùng, nàng là đang nơi này rời đi, nàng trước khi đi thời điểm, lưu lại bản thân truyền thừa, cái kia sau đó Tuyết Quốc băng cũng không còn hòa tan qua, nơi này tuyết cũng không còn dừng lại. Chúng ta ở trong này sáng lập Thiên Kiếm Sơn, lúc ấy chỉ còn lại không đủ 10 người, trăm năm thời gian lặng lẽ trôi qua, chậm rãi chúng ta nhiều đệ tử, nhưng là cừu hận hỏa diễm, ở chúng ta nhưng trong lòng chưa bao giờ dập tắt qua. Thiên kiếm ở trong này khôi phục trăm năm thời gian, có một ngày, hắn kiếm ấn lưu trữ sau, chính là cũng không còn trở lại qua, chúng ta tìm hiểu qua hắn tin tức, tin đồn, hắn vì cho Tuyết Nhi báo thù. Nói ra nơi này, lão nhân rốt cuộc nói không được, trong hốc mắt ướt át nước mắt, nói trước kia cố sự. Có thể tưởng tượng, lúc ấy Bá Khê trong lòng gặp phải như thế nào gian nan quyết định, hắn muốn sống sót, vì tất cả mọi người, có thể lúc ấy Hậu Khanh đã trúng thạch hóa độc tố, chịu đủ đau đớn, mà Thiên Kiếm càng là vì báo thù đi về phía Diệt Phong. Khi đó, chân chính đau lòng nhất người có lẽ liền là Bá Khê bản thân. Hơn 2.000 năm, ta chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể hiện ra bọn họ thảm trạng, bên tai liền có thể vang lên cái kia tuyệt vọng kêu rên. Lúc đầu, lần này Thiên Kiếm Sơn sự tình kết thúc sau đó, ta và Hậu Khanh cũng có thể an tâm đem nơi này sự tình giao cho ngươi cùng Thiên Cơ, chúng ta muốn đi vì năm đó sự tình làm một cái kết khúc. Lúc đầu, chuyện này Hậu Khanh muốn phó thác cho ngươi, nhưng là ngươi từ bí cảnh trở về, cho chúng ta tất cả mọi người hy vọng mới, ngươi còn tuổi trẻ, không nên gánh vác lấy chúng ta cừu hận. Hậu Khanh cuối cùng cho ta truyền đến thần niệm, để ngươi không cần lo lắng hắn. Bá Khê nhìn về phía Thần Thiên, sư thúc, ta cũng đã quyết định ít ngày nữa tiến về Cửu Châu, một ngày vi sư, cả đời vi sư, sư tôn còn sống, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Thần Thiên kích động nói ra, Bá Khê thần sắc càng thêm phức tạp, nếu như có thể, hắn làm sao không muốn đi cứu trở về Hậu Khanh. Liền là khi Hạ Hầu gia tộc người xuất hiện một khắc kia trở đi, Bá Khê biết rõ, tất cả đều không thể nào. Thần Thiên, người còn tuổi trẻ, còn có rất nhiều tương lai, Hậu Khanh sự tình, không cần ngươi quan tâm, chuyện này, ta sẽ xử lý. Hiện tại ngươi muốn làm liền là thống nhất vạn quốc cương vực, nhưng Thiên Kiếm Sơn biến mạnh hơn, để ngươi bản thân biến càng mạnh. Nếu như không cách nào bảo hộ bản thân muốn bảo vệ người, coi như biến có mạnh hơn lại có ý nghĩa gì, sư thúc, Cửu Châu ta không đi không thể. Ta cũng nhất định sẽ đem sư tôn mang trở về, nếu sư tôn có không hay xảy ra, vậy ta Thần Thiên tất nhiên sẽ nhường địch nhân gấp 100 lần trả bằng máu. Lần này, ta là tới thỉnh cầu sư thúc tỏa trấn Thiên Kiếm Sơn, bây giờ vạn quốc nhất thống, nhưng là 10 vực bên trong cũng có không ít lòng mang ý đổ xấu người, vẫn có không ít sư đảng đối ta Thiên Kiếm Sơn nhìn chằm chằm, ta hy vọng sư thúc có thể xuất lĩnh thần cảnh cường giả, trấn thủ Thiên Kiếm Sơn. Đồng thời, ta đã để Lạc Nhật Thành cùng Thiên Kiếm Sơn truyền tống kết nối, hai nước có thể liên hệ. Sư thúc, vạn quốc bên trong có rất nhiều thiên tài, chúng ta có thể đem Tinh Ngân Thánh Viện phát triển làm rạng rỡ, nhường những cái kia có thiên phú đệ tử đều tiến vào ta Thiên Kiếm Sơn, nhường toàn bộ vạn quốc lấy vào ta Thiên Kiếm Sơn làm vinh. Tương lai, chúng ta đối mặt có lẽ là càng cường đại địch nhân, nhưng là chỉ cần chúng ta đầy đủ cường đại, lại có sợ gì? Thần Thiên nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, hắn biết rõ Bá Khê nếu như bọn hắn đi mà nói, tất nhiên sẽ lấy tính mệnh tương bính. Chẳng những cứu không được Hậu Khanh, ngược lại sẽ bám vào bản thân. Mà Thần Thiên lại còn có cơ hội phát triển, như Trác Nhất Hàng nói, chỉ cần hắn đầy đủ cường đại lấy được Tứ Hải Học Viện duy trì mà nói, hắn liền có cùng cái kia gia tộc chống lại vốn liếng. Thần Thiên thân làm Thiên Kiếm Sơn chi chủ, hắn có không đi không thể lý do. Ngươi cũng đã quyết định sao? Bá Khê vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hắn biết rõ không có bất luận cái gì đồ vật có thể dao động một cái nam nhân quyết tâm, liền như là năm đó bọn họ một dạng. Hiện tại thần thiên bọn họ cũng đến nhân sinh lựa chọn thời điểm. Thần thiên, bây giờ ngươi cũng không phải độc thân một người, ngươi thật muốn rời đi vạn quốc cương vực sao? Bây giờ thần thiên địa vị, ở vạn quốc cương vực cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn có thể có càng tốt lựa chọn, mà Cửu Châu là một cái mây gió rung chuyển địa phương, càng là cường giả tụ tập chi địa, một khi bước vào, chỉ sợ liền quay đầu cơ hội đều không có. Ta sẽ cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, huống hồ, ta có không đi không thể lý do, không những là vì sư tôn, là vì ta, cũng vì ta phụ thân. Người phụ thân, ta phụ thân 9 năm trước rời đi thiên phủ đế quốc, đi làm một cái thân làm nam nhân nên làm sự tình, ta nếu muốn tìm kiếm phụ thân, liền nhất định phải nhường bản thân danh chấn Cửu Châu, đây là ta năm đó cùng phụ thân ước định. Thần thiên nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không lại ngăn cản, nhưng là thần thiên, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, ngươi sau lưng cũng không phải là một người, ngươi còn có Thiên Kiếm Sơn, còn có ngươi thân nhân cùng bằng hữu, vô luận ngươi người ở phương nào, chúng ta tâm vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ, ta có thể làm chính là vì thủ hộ ngươi cái này sau lưng nhà. Bá Khê thần sắc trịnh trọng nói ra, thần thiên gật gật đầu, ta nhất định sẽ cứu trở về sư tôn. Thần thiên, ngươi có biết rõ bọn họ tại sao nhất định phải bắt ngươi sư tôn không thể sao? Bá Khê ánh mắt, đột nhiên biến ngưng trọng lên, trong này còn có cái khác ẩn tình sao? Thần thiên dò hỏi, bọn họ xác thực có một cái không phải là bắt không thể lý do, bởi vì ngươi sư tôn biết rõ một cái liên quan tới Cửu Châu bí mật. Chương 1650, Cửu Đỉnh truyền thuyết. Cửu Châu bí mật, thần thiên thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên. Chuyện này ở vạn quốc, chỉ sợ không có người biết rõ, nhưng là ở Cửu Châu lại một mực lưu truyền cái này truyền thuyết, nếu không phải gặp được Hậu Khanh trước đó. Ta cũng coi là cái này vẻn vẹn một cái truyền thuyết mà thôi. Bá Khê lời nói mang theo mấy phần ngưng trọng, thần thiên thần sắc càng thêm âm trầm xuống. Cửu Châu tin đồn, được Cửu Đỉnh có thể nhất thống thiên hạ, vô số người chạy theo như vịt vì đó điên cuồng, nhưng truyền thừa đến nay, lại không có một người chiếm được Cửu Đỉnh, càng không có người gặp qua cái kia trong truyền thuyết tồn tại. Cửu Đỉnh, kia lại là cái gì? Thần thiên trong lòng nghi hoặc không hiểu, dù sao trên người hắn thân mang thiên thư. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, có người đem thiên hạ Cửu Châu bản đồ khắc lục ở 9 cái thần đỉnh phía trên, mà cái này Cửu Đỉnh không những khắc họa Cửu Châu bản đồ bích họa, thần kỳ hơn là Cửu Đỉnh có thể tự động diễn hóa Cửu Châu tương lai cùng đi qua. Tương lai cùng đi qua, thần thiên mặt mũi tràn đầy rung động, là, nghe nói Cửu Đỉnh có thể theo lấy Cửu Châu phát sinh biến hóa mà biến hóa, mà lấy được Cửu Đỉnh người, liền có thể dòm ngó Cửu Đỉnh huyền bí, nhất thống Cửu Châu, hiệu lệnh thiên hạ. Những năm gần đây, Cửu Châu các đại thế lực gia tộc không ai không phải là vì đó điên cuồng cùng mê, nhưng theo lấy thời gian thôi diễn, cái này Cửu Đỉnh cũng liền trở thành truyền thuyết. Thẳng đến ta gặp Hậu Khanh, hắn cũng không phải là ta Cửu Châu người, mà là đến từ một cái khác xa xôi địa phương, năm đó những cái kia truy sát hắn cường giả, chính là muốn lấy được Hậu Khanh trên người bí mật. Cửu Đỉnh sự tình, Hậu Khanh chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, thẳng đến hắn thân chúng thạch hóa không còn sống lâu nữa thời điểm, hắn rốt cục nói cho ta biết bí mật này. Bá Khê thần sắc biến trịnh trọng lên, Cửu Đỉnh là chân thực tồn tại, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, giải rác ở toàn bộ thiên hạ, lưu lạc đến Linh Võ Đại Lục bên trong, có thể sẽ xuất hiện ở Cửu Châu bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện ở giống như chúng ta vạn quốc cương vực dạng này địa phương, tóm lại, Cửu Đỉnh hạ lạc liền là mê. Nhưng, Hậu Khanh gia tộc, lại thời đại tương truyền trong đó một cái thần đỉnh hạ lạc, đây cũng là những cường giả kia vì cái gì đuổi theo Hậu Khanh không thả duyên cớ. Chỉ cần Hậu Khanh không nói Cửu Đỉnh hạ lạc, như vậy hắn liền là an toàn, chỉ là người nào cũng không biết, Hậu Khanh có thể chống đỡ đến lúc nào. Bá Khê đối thần thiên nói ra, được Cửu Đỉnh người có thể Cửu Châu, nhất thống thiên hạ. Thần thiên tâm thần hung hăng run rẩy, chín bản thiên thư có thể chống lại thiên đạo, đây là đã từng có người đối thần thiên nói chuyện qua, cái này Cửu Châu có thể nhất thống Cửu Châu thiên hạ, trong đó phải chăng có liên quan. Nhưng trên thực tế, những cái này đều không phải chân chính bí mật. Hậu Khanh đã từng chính miệng nói cho ta, Cửu Đỉnh chân chính bí mật là giải khai trong truyền thuyết một cái vật phẩm mà tồn tại. Truyền thuyết vật phẩm, đúng rồi, cái này truyền thuyết từ vạn cổ lưu truyền, tên là Thiên Thư. Thiên Thư, thần thiên tâm thần run lên, sắc mặt đột biến, Cửu Đỉnh dĩ nhiên chạm đến Thiên Thư chi bí, khó trách hắn mặc dù chiếm được Thiên Thư, nhưng thủy chung không thể thăm dò Thiên Thư bí mật, nguyên lai phá giải Thiên Thư cần cùng Cửu Đỉnh hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả sự tình, phảng phất biến rõ ràng. Nhưng những cái này đều là truyền thuyết, ngay cả Hậu Khanh đều chưa từng gặp qua. Bá Khê lại nói ra, thần thiên trầm mặc không có nói, Bá Khê đương nhiên không biết thần thiên trên người thân mang ba quyển thiên thư, mà trong đó một bản càng là sớm đã cùng thần thiên hòa làm một thể. Cho nên hiện tại ta sư tôn là an toàn, nhưng lại không thể cam đoan hắn có thể kiên trì đến lúc nào. Thần thiên lấy lại tinh thần, quan tâm lại là chuyện này. Là, chỉ là địch nhân so ngươi tưởng tượng bên trong muốn cường đại, không, cho đến lúc này phải nói là liền chúng ta không cách nào với tới tồn tại, ngươi chứng kiến cũng chỉ là một góc của băng sơn, ngươi muốn cứu hậu khanh, khó mà đăng thiên, nói thực ra, coi như là ta, tăng thêm độc cô toàn bộ thiên kiếm sơn thần cảnh cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có chữ chết một cái hạ tràng. Bá Khê vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trên thực tế, hắn cũng không hy vọng thần thiên đi mạo hiểm, đây cũng là hậu khanh bản nhân ý nguyện. Chỉ cần biết rõ sư tôn còn sống là được rồi, về phần đối thủ có mạnh hơn, đều là dùng để siêu việt không phải sao. Thần thiên trong lòng hào tình vạn trượng, Bá Khê cười, nhìn đến, bây giờ đã là các ngươi người trẻ tuổi thời đại, chúng ta, già. Dưới tình huống như vậy, thần thiên còn có thể lộ ra dạng này thiếu dung, Bá Khê liền cũng đã biết rõ hắn và thần thiên ở giữa kém quá xa, kẻ này thiên phú tâm tính, đều so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Ngươi tiếp xuống định làm gì? Ta chuẩn bị đi Trung Châu, gia nhập Tứ Hải học viện. Thần thiên đáp lại nói, Tứ Hải a, Trung Châu là tổng viện, đây cũng là một cái lưu truyền đến nay thần bí tồn tại. Tứ Hải học viện mặc dù ở Cửu Châu các nơi tàn lụi, nhưng bọn hắn tổng bộ lại cường hãn vô cùng. Nếu là có thể lấy được Tứ Hải duy trì, cứu ra hậu khanh cũng không phải không có khả năng. Bá Khê nói ra, chuẩn bị lúc nào xuất phát, liền mấy ngày nay a, thời gian càng nhanh càng tốt, không thể lại kéo đi xuống. Rời đi thiên trì sau đó, thần thiên liền cảm giác được Liễu Nham, Y Dong, Tuyết Lạc Hề đám người vị trí, sử dụng phi thiên toa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ba nữ đối thần thiên còn có chút lo lắng, nhìn thấy thần thiên xuất hiện, trên mặt tức khắc tràn đầy vui mừng. Thần thiên, ngươi không sao chứ? Liễu Nham ôn nhu nói ra, cái này khiến thần thiên ngược lại có chút không thích ứng. Ta tới, là muốn nói cho các ngươi một kiện sự tình. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, có chút sự tình thần thiên phải làm, giờ phút này cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Hi hi, ta cũng có sự tình phải nói cho ngươi. Liễu Nham triển lộ nét mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta chuẩn bị đi Trung Châu, thần thiên trả lời, nhưng ba nữ tiếu dung im bặt mà dừng. Vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra dạng này quyết định? Thật vất vả chờ đến vạn quốc cương vực sự tình kết thúc, Liễu Nham trong lòng cũng đã bắt đầu miêu tả tương lai Mỹ hảo điền viên sinh hoạt, có thể thần thiên một câu, lại triệt để gãy mất nàng tưởng niệm. 10 năm ước hẹn, phụ thân rời đi, sư tôn bị bắt, ta muốn đi tìm kiếm phụ thân, cũng phải hoàn thành cùng mộng giai ước định, càng phải cứu trở về sư tôn. Cho nên, ngươi lại muốn bỏ xuống chúng ta, Liễu Nham trong mắt, cũng đã bao hàm nước mắt, Nham Nham, ta, thần thiên có chút không nói ra được miệng, xác thực. Hắn không có ý định mang theo ba nữ rời đi, dù sao Cửu Châu chi địa nguy cơ trùng điệp, hắn tự nhiên sẽ không để cho bản thân nữ nhân đi theo mạo hiểm. Ngươi phải nói, ngươi hứa hẹn qua chúng ta, vạn quốc cương vực sự tình kết thúc sau đó, liền bồi chúng ta, thế nhưng là hiện tại thế nào? Liễu Nham có chút tức giận nói ra, cảm xúc có chút kích động, khí tức có chút táo bạo. Nham Nham, đừng nóng giận, ngươi nghe ta nói. Ta không nghe, Liễu Nham bị tức giận rời đi. Tuyết Lạc Hề cùng Y Dong mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lạc Hề nói ra, ta đi khuyên nhủ nàng a. Y Dong lưu lại, an tĩnh ở bên người thần thiên, cũng đã quyết định được không? Đối với Y Dong tới nói, nàng sẽ không ngăn cản thần thiên quyết định, nhưng không khó nhìn ra nàng trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nhà đầu, có chút sự tình, nhất định phải có người đi làm không phải sao? Thần thiên đáp lại nói, Y Dong gật gật đầu, liền không có nói. Thần thiên nhìn xem cái này yếu kém thiếu nữ, trong lòng có chút không nỡ, Y Dong không giống Liễu Nham. Cô nàng này đem tất cả thống khổ đều vùi lấp ở trong lòng, quả đắng từ nếm. Thần thiên đột nhiên ôm lấy Y Dong, không hề nói gì, một cái hôn thâm tình. Chờ ta nhất định sẽ trở về. Cái này đơn giản lời nói, lại đối Y Dong tới nói liền là thần thiên dành cho ước định. Nàng mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, vô luận có bao nhiêu lâu, vô luận kết quả như thế nào, Y Dong đều lại ở chỗ này chờ ngươi, nếu sẽ có một ngày, ngươi không còn nữa, Y Dong tuyệt không sống một mình. Thiếu nữ quyết tâm, chính là như thế kiên nghị, ngốc nha đầu, không có người có thể cướp đi tính mạng của ta, cho dù là tử thần cũng không được, nhiều nhất 5 năm, 5 năm bên trong, ta nhất định sẽ trở lại nơi này, phong quang cưới các ngươi. Thần thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, thế nhưng là Liễu Nham tỷ, Y Dong có chút lo lắng nói ra, thiên kiếm sơn trên núi, gió xuân tắm đại địa, chỉ là mỹ nhân ở một bên thút thít, nhưng nơi này nhiều hơn một phần bi thương. Nham Nham, Lạc Hề đi tới Liễu Nham bên cạnh, không có nói cái gì, lẳng lặng ở bên người nàng. Khóc rất lâu, phảng phất không có nước mắt, Liễu Nham lúc này mới ngẩng đầu lên, Lạc Hề tỷ, ta vừa mới có phải hay không quá phận? Lạc Hề lắc lắc đầu, không, ta cũng muốn mắng hắn, thế nhưng là hắn là thần thiên A, hắn là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, là người thần gia tộc trưởng, càng là phụ thân hài tử, trên người hắn gánh vác quá nhiều, hắn mặc dù là ta tiểu đệ, người tướng công, thế nhưng là, hắn cũng không phải thuộc về chúng ta. Hắn cũng là chúng ta hài tử phụ thân. Liễu Nham nhìn qua phương xa, một trận gió thổi qua, Lạc Hề trên mặt viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Nhưng liền tức, lại toát ra kinh hỉ, Nham Nham, ngươi là nói, ngươi có. Liễu Nham gật gật đầu, sờ lấy bụng mình, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Vậy ngươi càng hẳn là minh bạch, trên người hắn gánh vác cái gì? Thế nhưng là, cửu châu hung hiểm dị thường, cửu tử nhất sinh, ta không muốn nhường hài tử vừa ra đời, phụ thân không ở bên người, càng không nghĩ hài tử không có phụ thân. Liễu Nham đỏ lên hốc mắt, ngốc nha đầu, chỉ ít còn có chúng ta ở bên người a, chuyện này muốn nói cho tiểu đệ sao? Tuyết Lạc Hề nói ra, nếu như thần thiên biết rõ tự có hài tử, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Liễu Nham lại lắc lắc đầu, không, ta không muốn ảnh hưởng hắn quyết định, chính như Lạc Hề tỷ nói, thần thiên sớm cũng đã không còn chỉ thuộc về chúng ta, hắn là trên trời côn bằng, nhất định bay lượn cửu thiên, ta không thể ngừng hắn vũ dực, hắn có hắn đường, ta chỉ muốn làm tốt bên cạnh hắn nữ nhân. Thật không nói a, có lẽ đứa nhỏ này thật có thể nhường hắn lưu lại đây. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, Liễu Nham lắc lắc đầu, Lạc Hề biết rõ nàng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Lạc Hề tỷ, người bồi tiếp hắn cùng đi chứ. Qua hồi lâu, Liễu Nham đột nhiên mở miệng nói ra. Lạc Hề trên mặt viết đầy kinh ngạc, ta sao? Ân, ngươi ở bên cạnh hắn, phòng ngừa hắn hái hoa ngắt cỏ. Liễu Nham đột nhiên thở phì phì nói ra. Tuyết Lạc Hề nhoẻn miệng cười, tiểu đệ cũng không phải cái loại người này đây. Hắn không phải, có thể luôn có một chút nữ nhân muốn cấp lại đây, có Lạc Hề tỷ ở, hết thảy không cho bọn họ tiếp cận. Ha ha ha, người cái này tiểu ni tử, tiểu đệ trên người đồ vật nhiều lắm, hắn gánh vác quá nhiều. Ta xác thực hẳn là vì hắn chia sẻ một chút. Lạc Hề tỷ, người đồng ý. Liễu Nham kinh hỉ nói ra. Tuyết Lạc Hề lắc lắc đầu lại gật đầu. Lạc Hề tỷ, người ý tứ gì a? Ta chuẩn bị đi Thần Châu, tìm kiếm phụ thân. Tuyết Lạc Hề thần sắc, đột nhiên kiên định. Nàng muốn thay thế thần thiên, tiến về Thần Châu. Chương 1651, luận công hành thưởng. Vạn Quốc, Bắc Cương Tuyết Vực, Thiên Kiếm Sơn, Kiếm Các Thánh Địa. Đây là Thiên Kiếm Sơn nghị sự trọng địa. Mỗi lần tụ tập ở đây tất nhiên có đại sự phát sinh, bất quá hôm nay, tụ tập đến người này nhóm trên mặt đều tràn đầy cùng trước kia ngưng trọng khác biệt vẻ vui thích. Bọn họ mỗi người trên mặt đều viết đầy kiêu ngạo, tự hào, thậm chí là chờ mong. Từ khi ba ngày trước, bọn họ đại bại liên minh đại quân sau đó, toàn bộ Bắc Cương Tuyết vực chính là danh chấn thiên hạ, lại một lần trở thành toàn bộ vạn quốc đoàn người trong lòng cường đại nhất tồn tại. Mà cái này ba ngày thời gian, bọn họ càng là lấy lôi đình thủ đoạn giết vào các đại cương vực tông môn tổng bộ. Vốn là vì sao sơn chấn hổ, lại không nghĩ thập đại tông môn ở trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, mà vô tận hải cùng kiếm các bởi vì cùng thiên kiếm sơn đánh thành liên minh, cho nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn, bất quá đoàn người đến bọn họ tông môn thời điểm, hai cái này tông môn cũng biến cực kỳ đê điều, ở tổng bộ, đều nhìn không thấy bọn họ đệ tử. Nhưng vô luận thập đại tông môn như thế nào, từ nay về sau, Bắc Cương vực bá chủ địa vị, liền kể từ hôm nay, rốt cuộc không cách nào dung chuyển. Mà hôm nay bọn họ đi tới nơi này, chính là báo cáo tình huống, đồng thời bọn họ nghe được Thiên Kiếm Sơn tông chủ truyền đến tin tức, hôm nay Thiên Kiếm Sơn sẽ vì bọn họ luận công hành thưởng. Các đại tông môn, thậm chí ngay cả Hoàng thất Thái tử Bắc Hiên đều lần thứ hai đích thân tới Thiên Kiếm Sơn, tất cả mọi người đều ở cộng hưởng lấy bọn họ dùng huyết nhục sáng tạo ra vinh dự. Tông chủ đến, tiếng người huyên náo thời khắc, đám người chung quanh nghe được thanh âm này, tức khắc toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Thiên Kiếm Sơn cường giả xuất hiện. Hơn 10 cái thần cảnh cường giả trên người càng là phát ra cho người động dung khí tức. Mà thần thiên ở đoàn người sau lưng, cùng ở bên cạnh hắn đều là Thiên Kiếm Sơn tương lai thiên chi kiêu tử. Dạng này đội hình, mặc dù nhìn qua không thua 10 lần, nhưng giờ phút này bọn họ nội tâm chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng hưng phấn, có nhiều như vậy cường giả ở, từ nay về sau, Thiên Kiếm Sơn, Bắc vực bá chủ địa vị, đem không thể dung chuyển. Đầu tiên, cảm tạ các vị vì ta Thiên Kiếm Sơn liều chết một trận chiến, ta thần thiên, thưởng phạt rõ ràng. Tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào thực tình mà đối đãi người. Thái tử điện hạ, đây là 4 cái thần chi tinh phách cùng ta luyện chế khôi lỗi thân thể, có thể ngăn cản thần kiếp lôi uy, có thể trợ phục dụng người một chút sức lực. Thần thiên xuất ra một mai giới chỉ, cứ như vậy tùy ý cho Bắc Hiên. Bắc Hiên tiếp nhận giới chỉ nháy mắt, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng, đây là thật thực tồn tại. Dù sao lấy Thiên Kiếm Sơn bây giờ lực lượng, xưng bá vạn quốc đã là sự thật. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý dâng ra thần chi tinh phách, thậm chí vì đó luyện chế khôi lỗi thần khu trợ giúp hoàng thất cường giả đột phá. Tông chủ, ngài sẽ không sợ ta hoàng thất sẽ uy hiếp đến Thiên Kiếm Sơn sao? Bắc Hiên không phải loại kia cổ hủ người, thần thiên lớn như thế lễ, lại là nhường hắn trong lòng nghi hoặc không hiểu, chính là xúc động vừa hỏi. Trải qua trận này, hoàng thất Thiên Kiếm Sơn, thậm chí toàn bộ Bắc Vực, còn phân hai bên A, thiếu niên mạnh thì quốc cường, nhưng ta Bắc Vực không đủ mạnh mà nói, cũng không cách nào bồi dưỡng nhiều hơn thanh niên thiên tài. Thần thiên đáp lại nói, Bắc Hiên cùng tất cả mọi người một dạng suy tư thần thiên nói như thế câu nói. Tốt một cái thiếu niên mạnh thì quốc cường, thần tông chủ quả nhiên là ta Bắc Vực tin mừng, hoàng thất vĩnh viễn sẽ đứng ở Thiên Kiếm Sơn nơi này, vô luận tương lai vạn kiếp bất phục, hay là vạn cổ lưu danh. Thái sư khâm phục nói, thần tông chủ, xin nhận Bắc Hiên một xá. Quá gương sáng thái sau đó, Bắc Hiên càng là cúi đầu một xá, hắn thân làm hoàng triều thái tử, quỷ thần thiên cũng không phải không thể, chỉ là cái kia dạng đối với Bắc Hiên tới nói, quá mức già mồm làm ra vẻ, hắn giờ phút này tiến hành, chính là chân tâm thật ý. Thái tử khách khí, hoàng thất lần này vì ta Thiên Kiếm Sơn liều chết một trận chiến, thần thiên tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Các vị cũng không cần kích động, hoàng thất có, các vị đều có, nhưng là ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ, hôm nay ta có thể ban cho các ngươi tất cả những thứ này, ngày xưa cũng có thể thu hồi tất cả những thứ này, nếu người nào lạm dụng cái này lực lượng, toàn bộ Bắc Vực giám sát, hắn hậu quả, hủy tông diệt tộc. Thần thiên thanh âm không lớn, nhưng thanh thúy, truyền vào đoàn người trong lòng, đều có một loại vô hình uy hiếp cảm giác. Thần thiên mạnh bao nhiêu, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy qua, hai kiếm liền có thể trọng thương ma đầu, loại này cường đại căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Thính Vũ Các chủ, lần này ngươi Thính Vũ Các vì ta Thiên Kiếm Sơn một trận chiến, ta đều xem ở trong mắt, nơi này là hai mai thần chi tinh phách, hy vọng ngươi không muốn ngại ít. Thần thiên mỉm cười, Thính Vũ Các lão các chủ cùng Thính Vũ Các cường giả tức khắc thần sắc khuấy động. Bọn họ mặc dù cũng rất chờ mong thần thiên đến tột cùng có thể hay không dành cho bọn họ ban thưởng, lại không nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp lấy ra hai mai thần chi tinh phách. Cái này lại khiến người khác hưng phấn lên, thế nhưng là trong nháy mắt, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Lần này trợ giúp Thiên Kiếm Sơn hành động, mặc dù tất cả mọi người dùng thực tình, thậm chí cả tộc tông môn lực lượng cùng Thiên Kiếm Sơn đồng sinh cộng tử, nhưng chân chính hóa giải Thiên Kiếm Sơn nguy cơ vẫn là thần thiên bọn họ. Nói đến cùng, bọn họ rất nhiều người liền tham chiến tư cách đều không có, liền thắng được trận này chiến đấu thắng lợi, thậm chí ở đám người nhìn đến, hẳn là thần thiên cùng Thiên Kiếm Sơn chưởng cứu bọn hắn mới đúng. Thần thiên lại đọc lên mấy cái tông môn cùng gia tộc danh tự, bọn họ cũng chiếm được thần chi tinh phách, mặc dù chỉ có một mai, thế nhưng là lại làm cho bọn họ kinh hỉ vạn phần. Mà những tông môn khác, mặc dù không có đạt được thần chi tinh phách, nhưng lại chiếm được cường đại công pháp võ kỹ, thậm chí là thần đan linh dược. Một trận kinh hỉ qua đi, đoàn người ngược lại trầm mặc, bọn họ trên mặt cũng biến lửa nóng, bởi vì vật này bọn họ nhận lấy thì ngại. Làm sao, mọi người đối những cái này đồ vật không phải hài lòng không? Thần thiên nhìn thấy đám người trầm mặc, sắc mặt cũng có chút khó xử, không nhịn được dò hỏi, chẳng lẽ bản thân xuất thủ quá keo kiệt? Bất quá, ở thần thiên nhìn đến, hắn làm hết tình hết nghĩa, nếu là như thế, những cái này ra hỏa không khỏi tham lam một chút. Không, thần tông chủ, ngài cho đồ vật quá quý trọng, chúng ta trên thực tế, cái gì đều không có làm. Đoàn người có chút xấu hổ nói ra, đúng vậy a, thần tông chủ, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Đoàn người kích động nói ra, thần thiên nghe được bọn họ ý nghĩ, ngược lại cười, mình là suy nghĩ nhiều, ngược lại là bọn họ chân thành nhường thần thiên động dung. Các vị có thể ở sinh tử thời khắc lựa chọn cùng ta Thiên Kiếm Sơn cùng sinh tử, cùng tồn vong, những cái này cũng đã là đủ, ta dành cho mọi người không những là vì cảm tạ mọi người đối Thiên Kiếm Sơn duy trì, cũng là vì toàn bộ Bắc Cương Vực, dù sao cái này cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu mới, có lẽ tương lai chúng ta gặp phải càng cường đại địch nhân, cho nên không chỉ có cần ta Thiên Kiếm Sơn biến mạnh hơn, mọi người cũng giống vậy. Thần Thiên thành khẩn nói ra, đám người giờ phút này cũng đã đối Thần Thiên bội phục đầu dạp xuống đất. Thần thiên không những chỉ là vì Thiên Kiếm Sơn, cũng không phải vì chính hắn, mà là vì toàn bộ Bắc Vực suy nghĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, thần thiên rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này, mà thần thiên làm như thế, cũng là hy vọng đoàn người có thể nhớ kỹ Thiên Kiếm Sơn đối bọn họ ân tình, nhưng bọn họ chỉ ít sẽ không phản bội Thiên Kiếm Sơn cùng Bắc Vực. Ở các đại tông môn cảm động đến rơi nước mắt phía dưới, thần thiên mới miễn cưỡng từ đám người bên trong thoát thân, cuối cùng vấn thiên cơ bọn họ phí hết một phen công phu mới để cho bọn họ rời đi Thiên Kiếm Sơn. Bất quá toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người đều không có rời đi, bởi vì thần thiên còn có việc cần hoàn thành. Đám người tề tụ một đường, Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả toàn bộ ở đây, bao quát Nhan Lưu Thệ mang đến hai người, cùng Đạo Bất Cô, Sở Thiên Long năm người người. Bây giờ bọn họ cùng không phân khác biệt, Lạc Nhật Thành, Thiên Phủ Đế Quốc, Thiên Kiếm Sơn sớm cũng đã hòa làm một thể. Thần thiên giới thiệu Tinh Ngân Thánh Viện ý nghĩ, Đạo Bất Cô cùng Thiên Xu Tử cực lực tôn sùng, đồng thời giới thiệu rất nhiều quá trình, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cũng rất chờ mong, vạn quốc các nơi nếu là liên tục không ngừng làm Thiên Kiếm Sơn vận chuyển nhân tài, trăm năm, ngàn năm sau đó, ai có thể cam đoan Thiên Kiếm Sơn lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Thần Thiên tiếp xuống lại nói rất nhiều, đều là liên quan tới Thiên Kiếm Sơn, Lạc Nhật Thành, Thiên Phủ Đế Quốc sự tình, trong lời nói mang theo kiên quyết, nhưng là vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương bọn họ lại nghe ra cảm giác khác. Bất quá từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có nói cái gì. Thẳng đến những chuyện này tuyên bố kết thúc sau đó, Thần Thiên lúc này mới lại nói ra, mặt khác, từ hôm nay trở đi, Bá Khê Sư Thúc sẽ tạm thay Thiên Kiếm Sơn Tông Chủ chi vị, về sau tất cả sự tình đều do Bá Khê Sư Thúc đến quyết định. Thần Thiên lời nói lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Ở trong đám người nghị luận ầm ĩ, Thần Thiên không để ý tới mọi người chấn kinh, nhìn về phía Đạo Bất Cô, Thiên Xu Tử, Thanh Sơn ba người, ba vị tiền bối, Lạc Nhật Thành cùng Thiên Phủ Đế Quốc còn cần các ngươi trông nom. Sở tiền bối, Kiếm tiền bối, Cổ Cương Vực cùng Thiên Phủ Đế Quốc cần 5 vị cộng đồng duy trì, bất quá có 5 vị ở, tin tưởng không có người có thể uy hiếp đến ta Cổ Cương Thiên Phủ. Thần Thiên lời nói thấm thiên nói ra, bọn họ lại có thể nghe ra Thần Thiên trong miệng một tia xa nhau ý. Biết rõ ẩn tình người đều không có nói, nhưng là Thiên Kiếm Sơn trên dưới lại có chút nghi hoặc, Thần Thiên lời, liền giống như ở bàn giao hậu sự một dạng, cái này vừa mới nhất thống vạn quốc, Thần Thiên lại đem tông chủ chi vị truyền cho Bá Khê, mà Bá Khê đối tông chủ chi vị từ trước đến nay cự tuyệt, bây giờ dĩ nhiên đồng ý. Thanh xem như phó tông chủ, lại cái gì đều không có nói, phảng phất sớm cũng đã quyết định tốt một dạng. Tông chủ, ngài sao lại muốn đột nhiên làm ra dạng này quyết định? Thiên Kiếm Sơn cường giả dò hỏi, Thần Thiên cái này quyết định đối bọn họ tới nói quá đột nhiên, bọn họ mặc dù bị quản chế đối Thần Thiên, nhưng lần này Thiên Kiếm Sơn một trận chiến, nhưng bọn họ trong lòng kính nể người trẻ tuổi này, hắn làm tông chủ, bọn họ không có ý kiến, càng sẽ dùng thực tình duy trì. Các vị yên tâm, kỳ thật các ngươi thể nội cũng vì chúng độc, lúc trước ta bất quá là dùng một chút thủ đoạn thôi. Những người này lúc trước phản đối Thần Thiên, nhưng bọn hắn tâm nhưng thủy chung chính là Thiên Kiếm Sơn mà tồn tại, nếu không cũng sẽ không lại trong lúc nguy cấp, vẫn chịu chết một trận chiến, đối với bọn họ cử động, Thần Thiên cũng sớm cũng đã thoải mái. Tông chủ, ta không phải ý tứ này, liền thần cảnh cường giả hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ đáp lại nói. Thần Thiên gật gật đầu, ta đều minh bạch, bây giờ Thiên Kiếm Sơn giao ở trong tay các ngươi, ta yên tâm. Thần Thiên, ngươi là chuẩn bị rời đi sao? Thật lâu, vẫn không có mở miệng vấn Thiên Cơ, rốt cục hỏi bản thân trong lòng nghi hoặc. Hắn lời nói nhường toàn trường người run lên, thậm chí nhường một cận thân thể đều đang run rẩy. Thần Thiên muốn rời đi, giờ phút này từ vấn Thiên Cơ trong miệng nói ra, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, cái này tuyệt không phải rời đi Thiên Kiếm Sơn như thế đơn giản. Chương 1652, xa nhau đau thương. Cổ Cương, ba ngày trước, đại quân trở về, một lần nữa đầu nhập vào kiến thiết Cổ Cương nhiệt tình bên trong. Cho đến ngày nay, mọi người cũng đã không còn đem Cổ Cương cùng Lạc Nhật Thành chia hai cái tồn tại, đối với tất cả mọi người tới nói, hiện tại Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc liền là một thể. Ngay ở Thần Thiên yên lặng ba ngày thời gian, Cổ Cương vực bát đại tông môn phái ra đại biểu cùng Thần Hạo Thiên tiến hành giao tiếp nghi thức, từ nay về sau, Cổ Cương vực cũng sẽ thành Lạc Nhật Thành một phần tử. Chính thức tên là Cổ Cương Cổ Thành, tin tức vừa ra, truyền khắp đế triều 16 quốc, tăng thêm bây giờ Thần Thiên danh khí to lớn, nhưng 16 quốc thấp thỏm lo âu, càng là trực tiếp phái ra sứ thần nhao nhao triều bái Thiên Phủ Đế Quốc, đồng thời lấy Thiên Phủ Đế Quốc vì tông quốc, hàng năm đều sẽ triều thánh tế bái. Cái này khiến toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc có thể nói là đại khoái nhân tâm, từng có lúc, bọn họ chỉ là 16 quốc bên trong rất nhỏ yếu quốc độ, phục hưng Thiên Phủ Đế Quốc, càng là rất nhiều đế quốc người mộng tưởng, lại không nghĩ đến giấc mộng này vậy mà sẽ ở một số năm sau bị Tân Hoàng thất thực hiện. Cũng không biết Nạp Lan gia tộc sau khi biết, sẽ có cái dạng gì ý nghĩ. Mà Thiên Kiếm Sơn đại chiến, nguy cơ giải trừ, cũng làm cho Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc cuối cùng thở dài một hơi. Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương giao hội chi địa, một cái có trọng đại giá trị địa phương, nơi này chôn giấu lấy Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương vực hy sinh thi cốt, san sát mộ bi, chứng kiến đã từng tất cả, trước mắt tràng cảnh, càng là cho người nhớ lại trước kia những cái kia làm cho người đau lòng ký ức. Một chén rượu, kính đi qua, một chén rượu, kính ngày mai. Thiên không huy sái liệt tử, không mang được lại là mọi người vô tận tưởng niệm. Nhan huynh, nghe nói Nguyên Dương Hoàng Triều chủ động thối vị nhượng chức, bây giờ Nguyên Ương hẳn là xưng là Hoàng Triều đi. Thần Thiên từ Thiên Kiếm Sơn về tới Lạc Nhật Thành, dù sao nơi này cũng là hắn quê quán. Nhan Lưu Thể cười cười, ha ha, cái kia lão gia hỏa lấy 3.000 năm cơ nghiệp bảo vệ bản thân hoàng thất huyết mạch, ngược lại cũng nhạy bén. Ha ha, nói đến cùng, hay là ngươi quá nhân từ. Nguyên Ương đã từng cũng nhận qua Hoàng Triều chiếu cố, ta cũng không muốn làm quá tuyệt. Nhan Lưu Thệ đáp lại nói. Thần Thiên gật gật đầu, điểm này hắn tràn đầy đồng cảm. Ở Thần Thiên cùng Nhan Lưu Thệ chung quanh, có không ít quen thuộc thân ảnh, bọn họ lần này tụ tập Cổ Cương vực cùng Lạc Nhật thành chính là bởi vì Thần Thiên trở về, chiến hậu vui sướng, nhưng bọn họ còn chưa kịp chúc mừng một cái, ở mọi người gào to phía dưới, trận này tiệc ăn mừng liền ở mộ địa cái này đặc thù địa phương cử hành lên. Có rượu, có thịt, đối với những cái này tính tình tiêu sái người tới nói, là đủ. Nghe nói ngươi chuẩn bị rời đi, Nhan Lưu Thệ giơ chén rượu, ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên ánh mắt, một bên Mộng Thanh Tử nghe được lời này thời điểm, thân thể cứng đờ, thần sắc ảm đạm. Thần Thiên cũng không chú ý, chỉ là gật đầu đáp lại Nhan Lưu Thệ. Ta cũng hẳn là nghĩ tới, thấy được Cửu Châu thiên tài thực lực và cái kia cường đại vô cùng Cửu Châu đại địa, mặc cho ai đều sẽ muốn đi xông xáo một phen a. Nhan Lưu Thệ trong mắt cũng tràn đầy ước mơ nói ra. Như vậy, Nhan huynh ngươi đây? Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, Nhan Lưu Thệ mặc dù rất nhiều sự tình đều có lấy một khỏa bình thường tâm tính, nhưng là Thần Thiên biết rõ, hắn trong xương cốt đều là nhiệt huyết. Ta, Nhan Lưu Thệ tự giễu một cái, nhà hắn lão gia tử ngược lại là hy vọng Nhan Lưu Thệ có thể kế thừa hoàng vị, trưởng quản toàn bộ Trung Thiên vực triều đình thiên hạ, nhưng trên thực tế Nhan Lưu Thệ một chút hứng thú đều không có. Hắn ngược lại là hâm mộ Thần Thiên, dù sao Thần Thiên trong tay có không ít có thể vì hắn chia sẻ ưu sầu người tài ba, Nhan Lưu Thệ cũng có, thế nhưng là hoàng quyền không phải là bá nghiệp. Ở trong đó liên lụy quá lớn, liên quan đến quá rộng, lòng người càng thêm phức tạp. Ngươi chuẩn bị đi địa phương nào? Ta lúc đầu dự định đi Thần Châu. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra. Hiện tại thế nào? Trung Châu, Tứ Hải Học Viện. Quả nhiên lựa chọn Tứ Hải Học Viện a, bất quá đây cũng là tốt nhất lựa chọn. Nhan Lưu Thệ nói ra. Trôi qua, ngươi biết rõ Tứ Hải. Cái này, ta còn giống như chưa nói qua a. Ta sư tôn chính là Trung Châu Tứ Hải Học Viện người. Ta ở 7 năm trước nhận được Tứ Hải Học Viện mời. Chỉ là, ta một mực không có cơ hội đi. Nhan Lưu Thệ bình tĩnh nói ra, nhường người chung quanh một mặt hoảng sợ. Người sư tôn là Trung Châu người. Liền Thần Thiên đều một mặt kinh ngạc, khó trách Nhan Lưu Thệ trên người luôn luôn toát ra loại kia vô hình khí thế. Nói như vậy, Nhan huynh đi qua Cửu Châu Đại Lục. Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, ta có 2 năm thời gian a, một mực cùng sư tôn cùng một chỗ tự do đại lục. Về sau bởi vì ta phụ thân duyên cớ, về tới đế triều, sư tôn lưu lại Tứ Hải Học Viện thư tín sau, liền rời đi. Chúng ta cũng đã 7-8 năm thời gian không gặp, có lẽ, hắn đều đem ta cái này đệ tử quên. Nhan Lưu Thệ nói ra nơi này thời điểm, lạnh lùng chế giễu một cái, hắn biết rõ bản thân sư tôn không có khả năng quên bản thân, chỉ là Nhan Lưu Thệ, không mặt mũi nào đối mặt hắn sư tôn. Cái kia Nhan huynh lần này cùng đi Trung Châu sao, ta còn có chút sự tình xử lý, đợi xử lý xong sau đó ta lại đến Tứ Hải tìm ngươi a. Đại lục Cửu Châu, cái kia mới là chân chính thiên tài tụ tập địa phương. Nhan Lưu Thệ trong lòng tự nhiên cũng hướng tới như thế loạn thế. Thần Thiên gật gật đầu. Thần Thiên, đi Cửu Châu, không giống với Vạn Quốc Cương Vực, không có đầy đủ lực lượng trước đó, nhất định muốn điệu thấp, gặp được cường giả thậm chí là thiên tài, có đôi khi, nên cúi đầu liền cúi đầu. Cúi đầu sao? Thần Thiên lẩm bẩm nói. Không cúi đầu, liền sẽ chết, còn sẽ liên lụy người bên cạnh, không cần hoài nghi, kia chính là như thế tàn khốc thế giới, Cửu Châu Đại Lục, thiên tài nhiều không kể xiết. Như chúng ta như vậy, giống như cá giết sang sông nhiều không kể xiết. Không cúi đầu, liền sẽ chết. Như bọn họ như vậy thiên tài, càng là giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Bất quá những cái này, Thần Thiên sớm cũng đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Yên tâm, ta sẽ không cho Vạn Quốc mang đến bất luận cái gì phiền phức, đây là ta Thần Thiên bản thân chiến đấu. Không, người sau lưng còn có chúng ta, người đi trước một bước, ta tướng Hoàng hướng sự tình xử lý hoàn tất, lập tức đến Tứ Hải tìm ngươi. Ngươi có thể vượt qua sao? Ta có sư tôn thư tín, vật kia đối ta tới nói vô dụng. Nhan Lưu Thệ cười cười, Thần Thiên cũng cười, tốt, ta ở Tứ Hải chờ ngươi. Ngươi lúc nào xuất phát? Nhan Lưu Thệ tiếp tục hỏi. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người, lần này, ta là trở về tạm biệt. Thần Thiên nói xong, Nhan Lưu Thệ trầm mặc. Cái kia những người khác đây, ngươi định làm gì? Ngươi nói người nào? Đương nhiên là ngươi những cái kia như hoa tự ngọc cô nương. Nhan Lưu Thệ cười xấu xa nói ra, Thần Thiên một mặt xấu hổ, đi được tới đâu hay tới đó a, ta tin tưởng bọn họ có thể lý giải ta. Bọn họ có lẽ sẽ hiểu ngươi, nhưng Thần Thiên, ngươi đem bản thân bước đến quá mau, sống được quá mệt mỏi. Nhan Lưu Thệ nhìn thấy Thần Thiên thiết chặt lông mày liền biết rõ, hắn liền tiếu dung đều có chút miễn cưỡng đến đắng chát. Mệt mỏi là được rồi, nhẹ nhõm là lưu cho người chết. Thần Thiên đem kiếp trước thấy qua tiết mục ngắn nói một lần. Nhưng là Thần Thiên lại không nghĩ đến câu nói này cho Nhan Lưu Thệ cảnh tỉnh. Nhan Lưu Thệ sững sờ ở nguyên địa, cẩn thận hồi vị Thần Thiên lời, hắn dĩ nhiên nguyên địa nhập định, Thần Thiên cũng nhìn một trận kỳ lạ, bản thân bất quá là tùy tiện nói một câu, lại làm cho Nhan Lưu Thể có cảm ngộ, ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến. Thần Thiên nhìn về phía đoàn người, phát hiện Thần Nam đứng ở hắn phụ thân bia phía trước, thần sắc không biết nhìn về phía phương nào, lại là mặt mũi tràn đầy khó tả cảm xúc. Thần Nam, Tứ Thúc dưới suối vàng biết, cũng sẽ nhắm mắt. Thần Thiên đi tới bên cạnh hắn, nói ra, Thần Nam gật gật đầu, thần ca, ta chỉ là cao hứng, đại thù được báo, nhưng ở trước mắt trước mộ lại hay là cảm giác được một trận thất lạc, báo thù lại như thế nào, chết đi người lại cũng về không được. Người có dạng này ý nghĩ rất tốt, Thần Nam, ta muốn rời đi Thiên Phủ Đế Quốc một đoạn thời gian, ta không ở bên trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ Thiên Phủ Đế Quốc tất cả mọi người, không nên để cho bất luận kẻ nào nhận tổn thương, càng không thể đang để cho người thân nhất chết ở chúng ta trước mắt. Thần ca, người cũng đã quyết định muốn rời đi à, Liễu Nham làm sao bây giờ, Lạc Hề tỷ làm sao bây giờ? Những lời này, liền như là lợi nhận một dạng kích thích Thần Thiên, trên thực tế liền chính hắn đều không biết, nên làm như thế nào. Thần ca, thừa dịp hiện tại nhiều bồi bồi bọn họ à. Thần Nam nói ra, Thần Thiên nghe lời này, chỉ có thể thở dài một tiếng, lưu lại đám người, hướng về Lạc Nhật Thành phương hướng mà đi, Thiên Kiếm Sơn sự tình xử lý hoàn tất, Liễu Nham bọn họ tự nhiên cũng trở về Lạc Nhật Thành. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, Tuyết Lạc Hề, Y Dong ở bên người Liễu Nham cơ hồ một tấc cũng không rời. Thần Thiên về đến phòng thời điểm, ba nữ chính đang thảo luận cái gì, Thần Thiên lờ mờ nghe được danh tự hai chữ. Các ngươi đang nói chuyện cái gì, vui vẻ như vậy đây. Thần Thiên cười cười, nhưng không có người đáp lại, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiểu đệ, ngươi trở về, ngươi còn biết rõ trở về. Hai đạo thanh âm vang lên, Tuyết Lạc Hề vĩnh viễn là như vậy am hiểu lòng người. Mà Y Dong vĩnh viễn là y như là chim non nép vào người ôn nhu, chỉ có Liễu Nham, vẫn là như vậy nóng bỏng. Ta là tới từ biệt, hôm nay qua đi, ta liền chuẩn bị tiến về Xích Hồng Đại Lục, Trác Nhất Hàng nói cho ta, nửa năm sau Tứ Hải chiêu sinh, mà ta đến Trung Châu cũng cần 4 tháng thời gian. Thần Thiên lời, rất bình tĩnh, lại bỏng lấy mỗi người tâm. Đặc biệt là Liễu Nham, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống tới, Y Dong cũng đỏ lấy mắt, tràn đầy không bỏ. Tuyết Lạc Hề thì bình tĩnh rất nhiều. Nhưng sớm cũng đã tâm loạn như ma, một ngày này cuối cùng vẫn là đến, ai cũng không cách nào ngăn cản. Một trận yên lặng, Thần Thiên cũng đã nghĩ kỹ rất nhiều lý do thoái thác, nhưng không qua bao lâu, Liễu Nham ngẩng đầu tới nói, vô luận tương lai bao lâu, chúng ta đều sẽ chờ ngươi, ngươi nhớ kỹ, ra ngoài sau đó hái hoa ngắt cỏ, không cho phép gây chuyện thị phi, cứu trở về hậu khanh sư tôn tìm về phụ thân sau đó, ngươi nhất định phải lập tức trở về đến Thiên Phủ Đế Quốc, ngươi nếu là dám mang cái khác nữ nhân trở về. Ta liền cùng Y Dong còn có Lạc Hề tỷ để ngươi làm không được nam nhân, hừ, ngươi cái kia thông thiên các tiểu tình nhân. Khẳng định cũng sẽ để ngươi chịu không nổi. Thần Thiên một trận xấu hổ, hắn cũng đã làm xong bị chửi mắng một trận chuẩn bị, lại không nghĩ đến Liễu Nham trong lời nói dĩ nhiên tràn đầy quan tâm. Thần Thiên đem ba nữ ôm vào trong ngực, ta nhất định sẽ trở về, bất quá nương tử, nếu là bọn họ câu dẫn ta, làm sao xử lý. Hừ, đưa tới cửa không phải lừa đảo tức là đạo trích, khẳng định mưu đồ làm loạn. Ngươi nhớ kỹ bản tiểu thư mà nói, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Liễu Nham quát mắng nói, tốt, tốt, ta cô nãi nãi, ta cam đoan hoàn thành ngươi mệnh lệnh. Cái này còn không sai biệt lắm, Liễu Nham miết miệng, đáng yêu đến cực điểm. Vậy ta đi chuẩn bị một cái. Có bọn họ nhận lời, Thần Thiên lúc này mới sáng tỏ thông suốt, ly biệt trước đó, cũng cần chuẩn bị một phen, chỉ là Thần Thiên không biết, hắn quay đầu chốc lát, Liễu Nham trong mắt, sớm cũng đã lệ nóng doanh tròng, nước mắt, kìm lòng không được ẩm ướt gương mặt. Chương 1653, thông thiên các thay đổi. Lạc Nhật Thành, đại điện bên trong, một cái trung niên nam tử, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thanh niên, Tiểu Thiên, người thật cũng đã quyết định tốt. Thần lão bát thần sắc phức tạp nhìn xem Thần Thiên, hắn nội tâm không hy vọng Thần Thiên rời đi. Thần Thiên gật gật đầu, bát thúc, cái này Thiên Phủ Đế Quốc có người ở, ta cũng không lo lắng, hơn nữa ta cũng đã cùng đạo bất cô tiền bối bọn họ nói xong rồi, ta không còn thời điểm, bọn họ sẽ dốc toàn lực bảo hộ Thiên Phủ Đế Quốc. Không, ta cũng không phải là lo lắng những cái này. Thần Hạo Thiên cũng đã không lo lắng đế quốc an nguy, lấy bây giờ đế quốc thế cục cùng thần gia phát triển, căn bản liền không có người có thể uy hiếp đến bọn họ, huống chi ở Thiên Phủ Đế Quốc sau lưng còn có một cái Thiên Kiếm Sơn. Bát thúc, đây là ý gì? Thần Thiên, gia tộc bí mật ngươi hẳn là cũng biết rõ một chút mới đúng, ta không hy vọng ngươi đi Cửu Châu, cái này đối ngươi tới nói, có lẽ không phải một kiện chuyện tốt. Bát thúc, ta phải đi tiếp về phụ thân còn có sư tôn. Ta tâm ý đã quyết. Ai, tất nhiên như thế, ta cũng cản ngươi, nhớ lấy, cẩn thận. Thần Hạo Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu. Đúng rồi, Thần Thiên, có kiện sự tình phải nói cho ngươi, 4 năm trước thông thiên các cùng chúng ta hợp tác cắt đứt, kỳ thích đan hiện tại do chúng ta hoàng thất bản thân bán ra. 4 năm trước, thần thiên thần sắc run lên, lúc ấy ngươi sự tình quá nhiều, ta không có nói cho ngươi biết, đoạn thời gian trước chúng ta tao ngộ ma giáo uy hiếp, lúc đầu cũng tìm kiếm thông thiên các hỗ trợ, liền là đó là, thông thiên các đột nhiên rời đi thiên phủ đế quốc, tựa như hư không tiêu thất một dạng, năm đó chúng ta ngọc giản hợp tác tin tức, bị bọn họ sai người cầm trở về, kỳ tích đan trao quyền về tới trong tay chúng ta. Thiên phủ đế quốc, cổ hoàng thành thiên không phía trên, thần thiên một mực đang suy nghĩ lấy thần hạo thiên nói chuyện, đột nhiên rời đi thông thiên các, hơn nữa triệt để không có liên hệ. Thần thiên đi tới thiên phủ đế quốc thời điểm, ngày xưa thông thiên các quả nhiên đã người đi lầu trống, liền một bóng người đều không có. Thần thiên lại nổi lên vị ương cổ thành, vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch, sau đó hắn chạy khắp cả thiên phủ đế quốc mỗi một cái thành thị, thậm chí đi đến cái khác 16 quốc tìm hiểu tin tức, lại đều không có liên quan tới thông thiên các bất cứ tin tức gì. Thần thiên hao tốn trọn vẹn một ngày thời gian, lại không có bất luận cái gì thu hoạch, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiến về ngày xưa đế triều bây giờ Nguyên Ương Hoàng Triều, thần thiên cũng không có quấy nhiễu những người khác, lặng lẽ đến tìm hiểu tin tức, sau đó lại yên lặng rời đi. Nhưng Nguyên Ương Hoàng Triều phát sinh sự tình cùng thiên phủ đế quốc giống nhau như đúc, 4 năm trước, cũng chính là thần thiên bọn họ bị nhốt cương vực bí cảnh thời điểm, thông thiên các liền giống như ở nhân gian bốc hơi một dạng. Thần thiên lại để cho thiên kiếm sơn người xem xét thông thiên các tin tức. Dĩ nhiên biết được giống nhau như đúc kết quả, nếu là thiên phủ đế quốc cùng cổ cương vực rút lui, thần thiên cũng sẽ không có ý khác, nhưng là toàn bộ vạn quốc cương vực đều không có thông thiên các tung tích, điểm này đưa tới thần thiên chú ý. Trên thực tế, thần thiên vốn là dự định trước khi rời đi cùng thông thiên các liên hệ một cái, như thế nào mới có thể cùng mộng giai lấy được liên hệ, có thể hiện tại manh mối phảng phất gãy hết một dạng. Chẳng lẽ thông thiên các ra sự tình gì? Thần thiên trong lòng nghi hoặc, thậm chí là lo lắng nghĩ đến. Thông thiên các không có khả năng có sự tình, thượng cổ thời kỳ cái này thông thiên các liền cũng đã tồn tại, trải qua đế kiếp vẫn như cũ tồn tại, có thể nghĩ thông thiên các mạnh bao nhiêu. Về phần vạn quốc cương vực thông thiên các bị rút lui duyên cớ, chỉ sợ phải cùng ngươi tiểu tình nhân có quan hệ a. Lúc này kiếm lão mở miệng nói ra, kiếm lão gia ngài còn tại a, ta kém chút nghĩ đến ngươi có hồi phi yên diệt. Từ khi thiên kiếm sơn kết thúc chiến đấu sau đó, thần thiên một mực không có thể cùng kiếm lão bắt được liên lạc. Lần này mượn nhờ ngươi thân thể và võ hồn một trận chiến, tiêu hao quá độ, ngủ say mấy ngày. Kiếm lão thuận miệng tìm một cái cớ nói ra, kiếm lão, ta cũng đã chuẩn bị đi Cửu Châu. Thần thiên nói ra, đi, đã sớm nên đi, ở vạn quốc cương vực cái này đất nghèo, bản đế đều nhanh biệt xuất một thân bị bệnh. Kiếm lão một bản đứng đắn nói bậy, ta dự định đi Trung Châu. Tốt, kiếm lão lại nói ra, ta nói lão gia ngài đây là thế nào, đại chiến một trận, đầu óc không được linh quang. Thần thiên trêu chọc nói, ta xem ngươi tiểu tử mới là tú đậu, kiếm lão về sặc nói. Thần thiên lúc này mới cười cười, lão gia ngài liền không có cái gì đề nghị cho ta. Ta có thể có kiến nghị gì, đi Cửu Châu liền đi rồi. Kiếm lão, không nên như vậy a, tùy tiện cho hoàng cấp công pháp cũng tốt a, có thần cấp tốt nhất rồi. Thần cấp, ta xem ngươi còn chưa tỉnh ngủ, trở về tiếp tục nằm mơ a. Kiếm lão đáp lại nói, lại là một trận buồn cười. Kiếm lão, ta lần này chuẩn bị gia nhập Tứ Hải Học Viện. Thần thiên đột nhiên thần sắc run lên nói ra, chơi thì chơi, hắn tự nhiên cũng hy vọng kiếm lão có thể cho hắn một chút đề nghị. Bản đế tuổi trẻ thời điểm, đối cái này Tứ Hải Học Viện cũng có nghe thấy, bất quá ngươi bây giờ nói là Cửu Châu Tứ Hải. Tứ Hải Học Viện còn có đừng, thần thiên tâm thần run lên, điểm này ngươi về sau sẽ biết rõ, Tứ Hải tương đối tới nói để sướng tự do, đối thiên tài cũng sẽ không chút nào keo kiệt bồi dưỡng, dù sao Tứ Hải cũng không phải là gia tộc hoặc là thế lực, Tứ Hải mục đích là bồi dưỡng thiên hạ kỳ tài, Tứ Hải bát hoang đều là bằng hữu, Tứ Hải mặc dù không ở thế lực cùng tông môn, nhưng cũng là bất kỳ một cái nào tồn tại đều không thể coi nhẹ, càng không thể đắc tội tồn tại, người nghĩ một chút thiên hạ môn sinh đều xuất từ Tứ Hải, đây là kinh khủng bực nào năng lượng. Kiếm lão lời cho thần thiên mang đến trùng kích, sáng tạo Tứ Hải người, chắc chắn cũng là một vị người tài ba a. Đâu chỉ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bất quá cái này Tứ Hải người sáng lập vẫn là một mê, ngay cả bản đế cũng chưa từng gặp qua. Bất quá thần thiên, cho đến ngày nay, tin tưởng ngươi cũng minh bạch quá mức xuất sắc đạo lý, ngươi sở dĩ đứng trước nhiều như vậy địch nhân, chính là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng. Cái này đối ngươi tới nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, bất quá một khi đi Cửu Châu, tận lực nhường bản thân đê điều, hậu tích bạc phát, ở không có đầy đủ nắm chắc cùng lực lượng trước đó, nhất định phải vững vàng. Cửu Châu không phải vạn quốc, chờ ngươi đi, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi cho đến nay kinh lịch, đơn giản giống như giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, đối với hắn như vậy nói kiếm lão không phải đệ nhất. Nhưng thần thiên lúc này, càng lo lắng lại là Thông Thiên Các sự tình, Kiếm lão, Thông Thiên Các lần này cử động cùng Mộng Giai có quan hệ. Hẳn là dạng này, có lẽ cái này Vạn Quốc Cương vực liền là cái kia nha đầu phụ trách, bất quá một ít nguyên nhân, cái kia nha đầu thế lực hẳn là bị tước đoạt quyền lực, cũng hoặc là đem Vạn Quốc lực lượng toàn bộ mang đi. Nhìn đến, cô nàng kia những năm này trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Kiếm lão biết rõ thân ở đại gia tộc loại kia buồn rầu, mặc dù Mộng gia cùng Thần Thiên có 10 năm ước hẹn, nhưng Kiếm lão không dám hứa chắc, Thanh Mộng giai có thể kiên trì đến cuối cùng, dù sao Thần Thiên muốn cùng Thông Thiên Các đối kháng, nếu không phải biết rõ Thần Thiên thiên phú, ở Kiếm lão nhìn đến cái này căn bản không có khả năng. Cho dù là Thần Thiên dạng này thiên tài, cũng tuyệt đối cần thời gian lắng đọng mới được. Cửu Châu đại tái đệ nhất, đây là năm đó Thông Thiên đại thánh nói chuyện, nhưng trên thực tế cũng có khả năng là một loại uyển chuyển cự tuyệt phương thức. Dù sao Thông Thiên Đại Thánh khẳng định nghĩ không ra, Thần Thiên thật có thể đi ra Vạn Quốc, tiến về Cửu Châu. Kiếm lão minh bạch, coi như là Cửu Châu đại tái đệ nhất, muốn lấy được Thông Thiên Các tán thành, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng Kiếm lão chưa hề nói, hắn không muốn bỏ đi Thần Thiên tính tích cực, huống hồ, Thần Thiên không phải tùy tiện từ bỏ người. Có lẽ còn có một cái địa phương có thể biết rõ Thông Thiên Các sự tình, nếu như không có mà nói, cái kia chỉ có thể từ bỏ. Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiên phủ đế quốc, cổ trấn, 24 năm năm nay, một đứa bé con hoành không xuất thế, 10 tuổi năm đó, võ sĩ nhị trọng, kinh động chu vi thành trấn, thậm chí truyền vào Thục Nam Vương thành bên trong, có thể nói nhất minh kinh nhân. Có thể sau đó 3 năm, võ hồn không mở, linh hải không tụ, nhận hết khi nhục, làm người chơ chẽn, thậm chí ngay cả gia tộc người đối với hắn đều khịt mũi coi thường. 24 năm sau hôm nay, thanh niên lại một lần về đến trên vùng đất này. Mặc dù hắn cũng đã không còn là năm đó hắn, nhưng là linh võ đại lục 9 năm sinh hoạt, lại làm cho hắn chậm rãi sáp nhập vào nơi này, phấn diễn cái này chủ nhân trước người nhân vật. Thần Thiên lại một lần về đến nơi này, tất cả quá khứ liền như là mây khói ở trong đầu hắn không ngừng phù hiện sau đó lại phiêu tán. Ly biệt trước đó, Thần Thiên lần thứ hai về đến nơi này. Bây giờ tiểu trấn, không có tam đại gia tộc, nhưng cũng bị gia tộc khác chiếm lấy, bất quá năm đó sự tích, lại vẫn lưu truyền đến nay. Mà thần gia cũng sớm cũng đã trở thành tinh thần trấn bị thần hóa một dạng tồn tại, thậm chí đã từng thần gia, bây giờ đều bị không đi ra, giống như bảo hộ văn vật một dạng, đối với tất cả mọi người tới nói có trọng đại giá trị. Bất quá tinh thần trấn phồn hoa, vượt qua Thần Thiên tưởng tượng, đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi, lui tới gào to tiểu phiến, càng là nhiệt tình như lửa giới thiệu tinh thần cái này đặc sản. Tiểu ca, cái này tinh thần trấn làm sao lại như vậy náo nhiệt? Thần Thiên hỏi thăm bên đường tiểu phiến, người đây đều không biết. Ngươi không phải thiên phủ đế quốc người. Ta đúng vậy à, vậy ngươi có biết hay không, nơi này thế nhưng là thần gia cố hương. Cái kia tiểu phiến kích động nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, chẳng lẽ bởi vì nơi này là thần gia cố hương, cho nên như thế náo nhiệt. Cái kia tiểu phiến một mặt quái dị nhìn xem Thần Thiên, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì cái này đến. Thần Thiên đần độn gật gật đầu, ta cũng đúng vậy à. Cái kia chẳng phải được, Thần Thiên cười khổ một hồi, không nghĩ tới ngay cả tinh thần chấn đều có lớn như vậy ảnh hưởng. Sau đó Thần Thiên hướng về trước kia Thông Thiên Các phương hướng mà đi, năm đó nơi đó chỉ là một cái phòng đấu giá, Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, nơi này đã người đi lầu trống, tưởng tượng năm đó, phảng phất cảnh còn người mất. Thần Thiên chính là ở nơi này và Thanh Mộng Giai gặp gỡ, khi đó thần gia tao ngộ nguy cơ, Thanh Mộng Giai bởi vì phụ thân duyên cớ trợ giúp bọn họ, phần ân tình này, người thần gia ghi khắc bây giờ. Nhưng nhìn thấy chung quanh cô đơn cảnh tượng, Thần Thiên biết rõ, cuối cùng khả năng biết rõ tin tức địa phương cũng mất. Thần Thiên trong mắt có chút thất vọng. Nhưng đang ở hắn quay đầu nháy mắt, một cái già nua người xuất hiện ở bản thân trước mắt. Thần Thiên toàn thân lông tơ dựng đứng, có thể tùy tiện tiếp cận bên cạnh mình người không nhiều, coi như là hắn sư tôn hậu khanh đều làm không được, cái này tuyệt đối không phải một cái phổ thông lão nhân. Lão nhân gia, ngài ở trong này làm cái gì? Thần Thiên dò xét tính dò hỏi. Cái kia lão nhân mở ra hai con ngươi, nhỏ bé ánh mắt lại bộc phát kinh người hàn quang, ngươi liền là Thần Thiên. Chương 1654, thanh niên lời thề. Trong nháy mắt đánh tới cuồng bạo sát ý, nhưng Thần Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này lão giả khí tức không thể coi thường, vẻn vẹn về khí thế liền tản mát ra một cỗ cho người không cách nào chiến lực cuồng bạo tư thái, nhưng đã trải qua Thiên Kiếm Sơn cuộc chiến, Thần Thiên bây giờ cũng đã tiến vào ngũ trọng thánh cảnh, coi như đối mặt thần vương cường giả cũng có thể mặt không đổi sắc. Thần Thiên bình tĩnh nhìn xem lão nhân, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tiền bối, ngươi biết ta? Thần Thiên dò hỏi, lão nhân trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn phóng xuất ra uy áp là tự thân thực lực năm thành lực lượng, nhưng Thần Thiên lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này khiến lão nhân bình tĩnh tâm, lan ra gợn sóng. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, Lão nhân đáp lại nói, tất nhiên là lần thứ nhất, ta chưa bao giờ cùng tiền bối kết thù kết oán thậm chí là giao tiếp, tại sao tiền bối muốn toát ra như thế sát ý? Thần Thiên thẳng thắn nói ra, ngươi có chút bản sự. Lão nhân nhỏ bé hai mắt nhìn xem Thần Thiên, lại luôn có một loại không nói ra được đến kinh dị cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là ở cái này nho nhỏ thiên phủ đế quốc mà thôi. Lão nhân đột nhiên xuất thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh tới Thần Thiên, cái kia hai tay nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng ở xuất trưởng chốc lát, ẩn chứa một cỗ cuồng bạo hỏa diễm năng lượng ở bên trong. Cỗ này hỏa diễm, phảng phất bị phát huy đến cực hạn, Thần Thiên tâm thần run lên. Hắn có thể cảm giác được cái kia phổ thông hỏa diễm bên trong tản mát ra làm cho người e ngại khí tức. Thần Thiên không dám chủ quan, giơ cao trưởng mà ra, thiên hỏa mãnh hiện. Hai cỗ lực lượng va chạm nháy mắt, cái này phủ đệ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên hỏa, lão nhân cảm nhận được Thần Thiên lòng bàn tay hỏa diễm, tâm thần chấn động một cái. Tiền bối, ngài đây là ý tứ gì? Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên, cảm giác được kẻ đến không thiện, mặc dù không biết đối phương có mục đích gì. Nhưng cái này sát ý là hàng thật giá thật. Đám người chung quanh nhìn thấy thông thiên các bị hủy, cũng là toát ra kinh ngạc. Mà ở trên phế tích kia, hai đạo thân ảnh càng là rung động lòng người, đặc biệt là cái kia lão giả phát ra khí tức, nhường người chung quanh trực tiếp xỉu. Nguyễn Cưỡng đứng thẳng người, càng là thất khiếu đổ máu, kinh khủng uy áp, đơn giản cho người không cách nào ngẩng đầu. Ý tứ gì, không phải rất rõ ràng a, mạng ngươi lão phu nhận. Đối thủ lòng bàn tay viêm lại ra, đúng là giống như một đầu hỏa long đằng phi. Diễm hỏa bay lên trời nháy mắt, càng là hóa thành chín đầu du long, đem Thần Thiên vây quanh ở trong đó. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này mặc dù là phổ thông hỏa diễm, không bằng ngươi thiên hỏa, nhưng là cực hạn thuộc tính hỏa diễm lực lượng, cái này hỏa diễm nắm giữ bản thân sinh mệnh, ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ mà nói, bọn họ liền sẽ hướng về ngươi thể nội mà đi, từ trong ra ngoài thiêu đốt, đưa ngươi đốt sống chết tươi, ngươi hẳn là biết rõ ta tu vi gì a, không muốn để cho vạn quốc cương vực sinh linh đổ thán mà nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả trong lời nói mang theo uy hiếp, Thần Thiên đương nhiên biết rõ người này tu vi, đại thiên vị thần cảnh. Hắn tự nhiên nghĩ không ra, ở nơi này nho nhỏ tinh thần chấn vậy mà sẽ xuất hiện đại thiên vị cảnh giới cường giả. Ta kính ngươi, tôn xưng một tiếng tiền bối, nhưng ta với ngươi không oán không cừu, ngươi không khỏi quá bá đạo a. Đại thiên vị cảnh giới, Thần Thiên không cách nào đối phó, nhưng là lấn hiếp người như vậy, Thần Thiên cũng khó tránh khỏi lửa giận sôi trào. Bá đạo, cái thế giới này, vốn liền tàn khốc như vậy, liền cái này một chút cũng không rõ ràng, ngươi là như thế nào đi đến hiện tại. Lão nhân đánh giá Thần Thiên, ngũ trọng thánh cảnh, có thể ở nơi này vạn quốc cương vực đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn, ngươi xác thực cũng xem như nhân trung long phượng, lúc ấy ảnh cái kia ra hỏa nói với ta thời điểm, ta còn có chút không tin. Lão giả nói ra một cái Thần Thiên quen thuộc danh tự. Ngươi biết ảnh lão, tiền bối quả nhiên là thông thiên các người sao. Lão giả nói ra lời nói này thời điểm. Thần Thiên ấn chứng trong lòng ý nghĩ. Phải lại như thế nào, không phải lại như thế nào, dù sao đối với ngươi tới nói, đều là giống nhau a, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Lão giả đáp lại nói, tiền bối mặc dù là đại thiên vị cường giả, nhưng muốn giết ta, chỉ sợ cũng không phải như vậy đơn giản a. Thần Thiên đột nhiên hắc viêm ra, thiên hỏa bao phủ chín đầu du long, kinh khủng cửu u minh hỏa, đem hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn, mà thần thiên hỏa diễm quấn thân, giống như địa ngục ác quỷ. Thần Thiên trên người bạo phát ra kinh người khí tức, ngũ trọng thánh cảnh chi uy, phối hợp thần niệm thiên hạ ngũ trọng, tức khắc một cỗ áp bách bốc lên, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ tinh thần chấn tựa như thời gian nhanh chóng trôi qua, mây đen cuồn cuộn. Thánh cảnh lại có như thế thần niệm lực lượng, lão nhân biến sắc, phải biết hắn thế nhưng là đại thiên vị thần cảnh, Thần Thiên chỉ là thánh cảnh, thế nhưng là cỗ này thần niệm hắn lại cảm thấy nguy cơ. Tiền bối, ta không muốn cùng ngươi là địch, mặc kệ ngươi có mục đích gì, mời ngươi rời đi vạn quốc cương vực. Thần Thiên xuất ra Mặc Vân, kiếm đạo ý chí bộc phát, từ khi lần trước kiếm lão mượn nhờ bản thân thân thể một trận chiến sau đó, Thần Thiên kiếm đạo ý chí đã đến một loại khác vi diệu cảnh giới, phảng phất cỗ này cảnh giới ở vực cùng thức tỉnh phía trên. Thần Thiên biết rõ, hắn có lẽ cũng đã bắt đầu đụng chạm đến vô thượng cảnh giới. Cảm nhận được Thần Thiên sát ý, lão giả sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hắn giờ phút này vậy mà ở cái này người trẻ tuổi trên người cảm thấy nguy cơ tín hiệu. Dạng này thiên phú hoàn toàn nhìn không ra hắn là một cái hạ vực người, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão giả tâm thần rung động, trong mắt dĩ nhiên đối Thần Thiên toát ra vẻ tiếc hận, cái kia nguyên bản cuồng bạo sát ý, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thần Thiên cảm giác được sát ý biến mất, cầm kiếm tay cũng buông lỏng xuống, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn xem lão giả. Nhìn thấy lão giả triệt để không có sát ý sau đó, Thần Thiên lúc này mới dò hỏi, tiền bối, ngài đến vạn quốc cương vực đến tột cùng có mục đích gì? Ta đợi ngươi 4 năm. Lão giả nhìn về phía Thần Thiên nói ra, 4 năm, Thần Thiên thần sắc biến đổi, tiền bối, Thông Thiên Các rút lui Vạn Quốc Cương Vực có cái gì nguyên nhân sao? Thần Thiên kích động nói ra, giờ khắc này hắn biết rõ có lẽ bản thân có thể từ cái này lão nhân trên người lấy được muốn manh mối. Nhị tiểu thư thế lực bị nhổ tận gốc, gia tộc không cho phép nàng tiếp tục trưởng thành, cho nên thu hồi hắn tất cả lực lượng, nhưng tiểu thư an tâm đợi trong nhà. Lão giả đáp lại nói, tiền bối ngươi triển lộ sát ý, lại không phải muốn giết ta, ngươi lưu ở nơi này, là vì chờ ta. Thần Thiên nói ra, ngươi sai rồi, ta xác thực muốn giết ngươi. Lão nhân đáp lại nói, Thần Thiên hay là nghi hoặc không hiểu, cái kia tại sao lại quyết định không giết. Tiểu thư để cho ta tới nơi này, vốn chính là vì xác định ngươi sinh tử, nhưng đối ta tới nói, ngươi còn sống cũng không phải là một hiện chuyện tốt, có lẽ chết càng tốt. Lão nhân nhìn về phía Thần Thiên, tiền bối, ta muốn biết rõ Mộng Giai hạ lạc, ngươi không cần hỏi, không cần phải nói, ta sẽ không nói cho ngươi cái gì, nhưng vì ngươi an toàn tánh mạng cùng toàn bộ Vạn Quốc an nguy, ta phụ trách nói cho ngươi, tuyệt đối không nên ở cùng chúng ta tiểu thư có liên quan, nếu không đến lúc đó người chết không chỉ có là ngươi, còn có nơi này có liên quan đến ngươi cùng tiểu thư tất cả. Coi như Thông Thiên Các không xuất thủ, cũng sẽ có một cái gia tộc sẽ chôn vùi đi tất cả ngươi và tiểu thư ở giữa có liên quan tất cả, rất đơn giản khả năng liền là hủy ngươi, nhưng dựa theo bọn họ tính cách, đoán chừng sẽ trực tiếp đem nơi này san thành bình địa a, ta nói là toàn bộ Vạn Quốc. Lão giả cố ý nhắc nhở, tiền bối nói người là ai, người vẫn là không biết tốt. Lão nhân khinh thị nói, Thần Thiên mặc dù ở trong này thiên phú chắc tuyệt, có thể đi Cửu Châu, cũng vẻn vẹn một cái thiên tài mà thôi, mà cái kia gia tộc, là Thần Thiên tuyệt đối không cách nào kề vai tồn tại, không, hẳn là hắn dốc cả một đời, cũng tuyệt đối không cách nào siêu việt tồn tại. Tiền bối, vô luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, ta quyết tâm không cách nào cải biến, 10 năm ước hẹn, dù là đăng môn bái phỏng ta cũng nhất định sẽ tìm tới Mộng Giai. Thần Thiên thần sắc kiên định nói ra, ha ha ha, liền bằng ngươi, đăng môn bái phỏng, ngươi biết rõ Thông Thiên Các là địa phương nào a? Ngươi biết rõ Thông Thiên Các ở nơi nào sao? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi vị trí địa phương bất quá là cái này đại lục một góc của băng sơn, Vạn Quốc Cương Vực, bất quá là Cửu Châu chi địa phía dưới một cái hạ vực mà thôi, mà chúng ta Thông Thiên Các, còn ở trên Cửu Châu. Thần Thiên, ngươi thiên phú không tồi, cũng có mỹ lệ thê tử, ngươi nhân sinh cũng đã rất khá. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn cùng nhà ta tiểu thư dây dưa, hiện tại toàn bộ Thông Thiên Các đều đè lên chuyện này, có thể một khi nhường bọn họ biết rõ, ngươi và tiểu thư có quan hệ. Hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng, ngươi nếu là đầy đủ nhạy bén, liền trước mặt lần này mẫu 3 phần đất làm ngươi đất hoàng đế, tuyệt đối không nên có cái gì ý nghĩ xấu, coi như ngươi vận khí tốt có thể Thông Thiên Các vị trí địa phương, ngươi cũng không gặp được tiểu thư, càng không cách nào hoàn thành ngươi ước định, cuối cùng khả năng, ngươi sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ngôn ngữ tràn đầy châm chọc cùng lạnh lùng chế giễu, chết cũng không hối, Thần Thiên nói ra một câu nhường lão nhân động dung mà nói. Người trẻ tuổi, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, tiểu thư thân phận đặc thù, ngươi và tiểu thư là khác biệt thế giới người, không cần quấy rầy tiểu thư, đối với ngươi đối tiểu thư, đối với chúng ta đều tốt. Lão nhân đột nhiên thay đổi ngôn ngữ, lời nói thấm thía nói ra. Không có người có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Thần Thiên kiên định không rời hồi đáp. Dù là ngăn ở trước mặt ngươi đối thủ so với ta còn mạnh hơn, cũng sẽ không tiếc sao. Mặc dù so tiền bối mạnh gấp 100 lần, gấp 10.000 lần, vẫn như cũng không cách nào cải biến ta quyết tâm. Thần Thiên đáp lại nói, ngươi có dạng này ý chí, ta thưởng thức, nhưng hiện thực lại là tàn khốc, ngươi biết rõ vượt qua ta mang ý nghĩa gì à, Thần Thiên, vốn không thuộc về ngươi đồ vật, liền để hắn trở thành ngươi trong lòng đẹp nhất tốt hồi ức à. Ta lần này trở về, sẽ nói cho tiểu thư, ngươi chết. 4 năm trước tiến vào cương vực bí cảnh sau ta xác nhận ngươi tử vong tin tức, thời gian sẽ hòa tan tất cả, tin tưởng không cần bao lâu, nàng liền sẽ quên ngươi. Lão giả tiếp lấy nói ra, tiền bối, vô luận ngài nói cái gì, ta quyết tâm đều sẽ không cải biến, ta nhất định sẽ tự mình đến tiếp Mộng Giai, tất nhiên ngài lần này trở về, xin ngài nói cho Mộng Giai, ta còn sống, hơn nữa sống rất khá, chờ ta trở thành Cửu Châu đệ nhất nhân lúc, ta sẽ tự mình tới cửa cầu hôn. Thần Thiên hào tình vạn trượng nói ra, Cửu Châu đệ nhất nhân, ha ha ha, liền bằng ngươi sao? Tiền bối, ta biết rõ ta hiện tại nói cái gì, làm cái gì đều là phí công, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thần Thiên trả lời, nhường lão giả tâm thần run lên, cặp kia kiên định không rời ánh mắt, càng là xúc động lão giả tâm linh. Chương 1655, Cửu Đỉnh Hạ Lạc. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lão giả nghe Thần Thiên lời, phảng phất lâm vào trầm mặc, nhưng là hắn lại không phải lý giải Thần Thiên ý nghĩ. Ngươi có biết rõ, ở trước mặt ngươi gây khó dễ giống như Vạn Trọng Sơn đồng dạng, thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng ta có thể nghĩ đến là ngươi kéo dài hơi tàn hình ảnh, tiểu thư thân phận so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm, huống hồ thần thiên, nói câu không tốt nghe, tiểu thư bản thân thì có hôn ước, ngươi là không có biện pháp cải biến tất cả. Lão nhân lời nói, nhưng thần thiên tâm thần khẽ run lên. Cảm ơn ngươi, thần thiên đột nhiên như thế nói ra, giờ phút này trong đầu hắn trước kia không thể lý giải tất cả thần thiên phảng phất biến sáng tỏ thông suốt lên. À, ngươi vì sao muốn cảm ơn ta? Lão giả không phải rất rõ ràng, thần thiên là cái gì sẽ nói như vậy? Hôn ước, giờ phút này ta rốt cuộc biết rõ Mộng Giai gánh vác cái gì, ta cũng có thể lý giải, lúc trước nàng sở dĩ sẽ đối ta nói ra lời nói kia, nguyên lai như thế, chắc chắn đối phương là một cái cường đại đến ta liên thông thiên các đều không cách nào coi nhẹ quái vật khổng lồ a. Thần thiên nói ra, lão giả sắc mặt có chút khó coi đáp lại nói, thông thiên các mạnh há là ngươi có thể tưởng tượng, chỉ là một ít nguyên nhân, đây là Thanh Mộng gia tộc vận mệnh, ai cũng không thể thay đổi. Ha ha, thần thiên khinh thường cười, người trẻ tuổi, người còn muốn khăng khăng xuống dưới a, người nếu đáp ứng ta từ bỏ tiểu thư, ta có thể cho ngươi sống sót, ta vẫn là câu nói kia, đối tiểu thư nói ngươi đã chết, thời gian sẽ hòa tan tất cả, nàng kiểu gì cũng sẽ quên ngươi. Tiền bối, dù là ngươi hiện tại giết ta, ta vẫn như cũ sẽ không cải biến bản thân ý nghĩ. Thần thiên lạnh lùng đáp lại nói, ngươi thật không sợ chết sao? Lão giả nguyên lực ngưng kiếm, sắc bén kiếm mang chỉ thần thiên trên trán, phát ra kinh người sát ý. Tiền bối, ta cũng không cảm thấy ta sẽ chết, đồng thời ta cũng không cho rằng ngươi có thể giết ta, ngươi đi đi, trở về nói cho Mộng Giai, ta sẽ đến. Thần thiên không muốn bàn nữa xuống dưới, đối với hắn tới nói cũng đã biết bản thân muốn đáp án, cũng biết Thanh Mộng Giai gánh vác. Thần thiên thân làm Mộng Giai nam nhân, lại có thể lùi bước. Vô luận đối phương là người nào, thần thiên đều nhất định sẽ đem hắn siêu việt. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tự đại đến có thể siêu việt thông thiên các cùng thế lực khác, thần thiên mặc dù nói thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng trên thực tế lưu cho hắn thời gian phảng phất chỉ có 4 năm. 4 năm, hắn nhất định phải trở thành Cửu Châu người mạnh nhất, đồng thời nắm giữ đầy đủ cường đại thế lực mới được, nghĩ tới đây, thần thiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn rời đi bóng lưng hoàn toàn lưu lại khe hở cho cái kia lão nhân. Lão giả nhấc lên tay buông xuống mấy lần, lại cầm lên mấy lần, nhưng nhìn xem người tuổi trẻ kia rời đi bóng lưng, cuối cùng không có ra tay. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không có can đảm này. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác thanh niên rời đi nháy mắt, có một đôi vô hình con mắt theo dõi hắn nhất cử nhất động, chỉ cần hắn động thủ, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phải biết chính hắn thế nhưng là đại thiên vị cảnh giới, nhưng lại ở một cái hạ vực vạn quốc cảm nhận được dạng này cảm giác. Có thể khiến cho tiểu thư coi trọng người, quả nhiên không phải là so bình thường, nhưng là đế gia, ngươi như thế nào lại minh bạch cái họ này đáng sợ, nếu ngươi khăng khăng muốn cùng tiểu thư liên lụy quan hệ, ngươi liền muốn làm tốt toàn bộ vạn quốc cương vực đều bị hủy diệt dự định. Lão giả đối cái này thần thiên bóng lưng nói ra, thần thiên bên mặt quay đầu, thần sắc lạnh lẽo, nhưng thần thiên không có nói, giờ phút này trầm mặc là tốt nhất trả lời. Nhưng là hắn nhãn thần lại làm cho lão giả cảm nhận được thần thiên quyết tâm. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, ngươi thời gian không nhiều, ta sẽ đối thông thiên các nói ngươi chết, nhưng có thể giấu giếm đến lúc nào, ta cũng không biết, đến lúc đó ngươi sống hay chết, liền oán không được ta. Nói xong, lão giả thả người nhảy lên, biến mất ở bên trong thiên địa. Thần thiên cũng thừa cơ rời đi tinh thần trấn, lưu lại một nhóm ngã xuống đất ngất đi đoàn người, đợi đến bọn họ lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, đã qua trọn vẹn một canh giờ. Ngoại trừ bị hủy diệt thông thiên các cổ kiến trúc bên ngoài, cũng không còn nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Đêm tối lạc nhật thành, bị đầy sao bao phủ, nguyệt không bên trong lóe ra tinh hà, phảng phất đại biểu sáng chói linh võ đại lục. Thần thiên đứng ở hậu sơn đỉnh núi, nhìn chăm chú trước mắt tất cả, sắc mặt một ngạt, không nói một lời, từ trở lại lạc nhật thành sau đó, hắn ở trong này một tòa chính là ban ngày đến đêm tối. Kiếm lão, trọn vẹn 10 canh giờ sau đó, thần thiên rốt cục đầu tiên mở miệng. Kiếm lão thân ảnh phù hiện ở bên cạnh hắn, lại toát ra một cỗ cùng thần thiên giống nhau thần sắc. Ta biết rõ người muốn hỏi cái gì, lần này chúng ta từ bỏ đi. Kiếm lão thở dài một tiếng, đây là kiếm lão ngài lần thứ hai để cho ta từ bỏ. Lần thứ nhất, kiếm lão nhường hắn từ bỏ, thần thiên đã trải qua cửu tử nhất sinh, có thể nói kém một chút liền không có mệnh. Đây là lần thứ hai, thần thiên sẽ không hoài nghi kiếm lão quyết định, chính bởi vì như thế hắn mới có thể cảm giác được có bao nhiêu gian nan. Phảng phất bản thân muốn đi đường, tràn đầy gập ghềnh. Đế gia rất mạnh sao? Thần thiên trước khi đi nghe được cái kia lão giả lời nói, cho nên giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không cách nào hình dung, ngươi hiểu chưa? Nói đến cái này gia tộc thời điểm, kiếm lão dĩ nhiên toát ra một cỗ kiêng dè, kiếm lão một đời đại đế, càng là thiên sinh kiếm cốt, thần thiên chưa bao giờ nhìn thấy kiếm lão e ngại qua cái gì, coi như là nâng lên đế kiếp lúc, kiếm lão cũng là một loại thản nhiên thái độ. Có một loại đau nhức gọi sống không bằng chết, cái kia tiểu lão đầu nói không sai, nếu như cùng đế gia liên lụy mà nói, không chỉ là ngươi, toàn bộ cương vực ngươi chân quý hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Loại này hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Kiếm lão biết rõ, thần thiên quá mức trọng tình nghĩa, nếu như hắn cái gì đều không có mà nói, kiếm lão sẽ duy trì thần thiên đi khiêu chiến thiên hạ quyền uy, nhưng thần thiên cũng không phải tự nhiên một thân, hắn có đồng bạn, có thân nhân, có người yêu, có quá nhiều chân quý người đáng giá hắn bảo hộ. Lấy đế ra mạng lưới tình báo, rất dễ dàng tra được ngươi tất cả, bọn họ coi trọng nữ nhân, coi như là cùng nam nhân khác nói chuyện đều không được, huống chi, ngươi và cái kia nha đầu ở giữa sớm đã có vợ chồng thực. Kiếm lão lời nói thấm thía nói ra, kiếm lão, ngươi hẳn là biết rõ, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi không có trả lời cái kia tiểu lão đầu mà nói, bởi vì ngươi biết rõ, 4 năm thời gian, quá mức có hạn, ngươi có thể làm cũng quá ít, cùng đế gia chống lại, đừng nói cửu châu đệ nhất, trừ phi ngươi có thể trở thành cửu châu chi chủ, ta nói tự nhiên cũng bao quát đế thành. Cửu châu chi chủ mới có thể chống lại đế gia sao? Thần thiên tâm thần run một cái, thần châu ngũ đại thần tông mạnh bao nhiêu, thần thiên có thể từ bọn họ đệ tử bên trong nhìn ra, liền một cái thần châu đều không thể thực hiện thống nhất, huống chi là cửu châu còn bao gồm đế thành. Cũng vẻn vẹn có thể cùng bọn họ nói chuyện tư cách mà thôi, muốn cùng đế gia chống lại, không có khả năng. Kiếm lão trực tiếp nói ra, bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mạnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng, thần thiên, vô luận lần này ngươi đã quyết định lớn cỡ nào quyết tâm, ta không thể nhìn xem ngươi đi chịu chết, ta sẽ ngăn cản ngươi tiến về thông thiên các. Kiếm lão, thật không cách nào chống lại sao? Thần thiên trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, kiếm lão ở cái này đổ máu không đổ lệ nam nhân trên người, lần thứ nhất thấy được thương tâm đến bất lực nước mắt. 4 năm bên trong, ngươi nếu có thể trở thành cửu châu bá chủ, ta có thể cho phép ngươi đi thông thiên các, đến lúc đó coi như là liều mạng ta mạng già, cũng quyết không cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, nhưng nếu ngươi làm không được, việc này chúng ta từ nay về sau đừng muốn nhắc lại. Kiếm lão thần sắc cũng dị thường nghiêm túc, nhưng vô luận loại nào, đều khó như lên trời. Ngươi cũng không cần quá nản chí, thiên hạ cửu đỉnh, ngươi cũng đã được thứ hai, nói không chừng còn có cơ hội. Cái gì? Thần thiên biến sắc, rung động vạn phần, cửu đỉnh được thứ hai, thần thiên đột nhiên nghĩ tới Thương Lam đỉnh cùng Thương Long đỉnh. Kiếm lão ngươi là nói, không sai, Thương Lam đỉnh cùng Thương Long đỉnh liền là cửu đỉnh một trong, trên thực tế, ta trước kia cũng không dám xác định, thẳng đến gần nhất nghe được cửu đỉnh sự tình, ta nghiên cứu một cái hai cái trên đỉnh đường vân. Mặc dù bị phong ấn rất nhiều, nhưng ta nhìn thấy là địa đồ bản khối một dạng đường vân. Kiếm lão nói ra, chuyện này lúc đầu cũng là dự định nói cho thần thiên, vừa vặn bởi vì thanh mộng giai sự tình, kiếm lão nói ra, nhưng không có chút nào nghi vấn, giờ phút này nói ra, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Thần thiên cũng lập tức trở về đến nhất phương thế giới, đem đỉnh lô cầm đi ra, cái kia hoa văn phức tạp cẩn thận nhìn xem không ra cái gì, nhưng thần thiên không ngừng lui ra phía sau. Cẩn thận nhìn chằm chằm trong đó một bộ phận đường vân nhìn, cái kia rõ ràng giống như là đại lục kết nối đường vân một dạng. Cái này thực sự là cửu đỉnh, có người vì bảo hộ cửu đỉnh, tận lực dùng tới phong ấn, đem bọn họ biến thành phổ thông đan đỉnh, thậm chí ở địa phương khác lưu truyền cửu thiên thần nông đỉnh truyền thuyết, tất cả những thứ này đều là vì che giấu tai mắt người. Theo ta được biết, đời trước cửu đỉnh chủ nhân, tên là thần nông. Thần nông, thần thiên tâm thần run một cái này cửu đỉnh đến tột cùng là người nào sở tạo? Chính là thiên địa nhân hoàng tạo thành, nắm giữ hoàng giả tư cách người, mới có thể lĩnh hội cửu đỉnh huyền bí, thành tựu vô thượng bá nghiệp, trong lịch sử, ta tiên tổ, cũng là lĩnh hội cửu đỉnh người, trừ cái đó ra, còn có Vũ Hoàng, Phục Hy, Thần Nông, bọn họ đều đã từng ở trong lịch sử lưu lại kinh người một bút. Kiếm lão ngài không có tìm kiếm qua cửu đỉnh sao? Đương nhiên tìm kiếm qua, gia tộc thời đại tương truyền tổ huấn, đến ta thế hệ này, triệt để gãy mất, bất quá ta thê tử gia tộc biết rõ trong đó một bí mật. Sư tôn bị bắt liền là bởi vì cái này cửu đỉnh duyên cớ. Thần thiên đột nhiên kinh tỉnh lại. Không sai, hậu khanh tiểu tử kia so với ta tưởng tượng còn muốn nhạy bén nhiều. Thần thiên, ngươi hiện tại lại nhìn tà kiếm lục, có lẽ sẽ có tân thu hoạch. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên lập tức xuất ra tà kiếm lục, cẩn thận nghiên cứu, nhưng lại chưa nhìn ra manh mối gì. Liền là khi nhìn thấy chiêu số ở giữa lẫn nhau liên hệ hình ảnh lúc, trong đầu hắn đột nhiên run lên. Nguyên lai như thế, bí mật này, chỉ có học xong tà kiếm lục người mới có thể thẳng đến. Sư tôn dụng tâm lương khổ. Thần thiên kích động nói ra, đem chiêu số chắp đầu kết nối một khắc kia, thần thiên thấy rõ trình lên trước mắt đồ án. Kiếm lão, đây là địa phương nào? Cái này hẳn là một tòa bị hủy diệt cổ di tích, từ trên bản đồ nhìn hẳn là ở vào Cửu Châu Đại Lục. Thời gian qua đi vạn năm, kiếm lão cũng không cách nào xác định. Nhìn đến chỉ có thể đi một chuyến Cửu Châu xác định. Kiếm lão, chúng ta đêm nay suốt đêm lên đường đi. Biết được cửu đỉnh hạ lạc sau đó, giờ phút này cũng đã không có cái gì có thể ngăn cản thần thiên quyết tâm. Chương 1656, Đại lục Cửu Châu. Trong đêm lạc nhật thành trên đỉnh núi, một cái thanh niên nhìn cả tòa thành thị, đèn đuốc sáng trưng, đầy sao tô điểm, bất giả thành thị, lộng lẫy xa hoa. Nhưng đối với thần thiên tới nói, hắn chỉ có thể nhiều hơn lưu luyến một cái, hắn nhất định phải rời đi. Đi lần này, ngay cả thần thiên bản thân đều không biết khi nào mới có thể trở về, hắn thời gian chỉ có 4 năm. Nhưng đối với thần thiên tới nói, bỏ ra cố gắng nhất định phải là hiện tại gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, bởi vì ở vạn quốc cương vực hắn dùng 9 năm thời gian mới đạt tới cái này dạng độ cao, trở thành vạn quốc bá chủ. Mà Cửu Châu càng là so vạn quốc cương vực càng thêm cường đại lại phức tạp địa phương, thần thiên 4 năm bên trong nếu có thể trở thành Cửu Châu bá chủ, kiếm lão mới có thể đồng ý hắn tiến về thông thiên các. Cửu Châu bá chủ, nếu là nói ra, chỉ sợ chỉ có thể bị người đời chế nhạo. Nhưng thần thiên nhưng trong lòng gợn sóng chập trùng, đối kẻ khác tới nói, Cửu Châu bá chủ chỉ là bọn họ trong lòng hư vô phiêu miểu mộng tưởng, nhưng đối với thần thiên tới nói, đây là hắn phải đi thực hiện mục tiêu. Không sai biệt lắm, nên rời đi. Thần thiên lưu luyến nhìn thoáng qua tòa này mỹ lệ thành thị, nơi này có hắn quá nhiều tưởng niệm, mặc dù hắn cũng rất muốn ở trong này cùng mọi người tới một lần từ biệt, nhưng như thế quá thống khổ, có lẽ hắn càng thêm sẽ không nỡ. Nam nhân ly biệt, không cần nước mắt, dự định cứ đi như thế sao? Ngay ở thần thiên quay người một sát na kia, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Đối với nam nhân tới nói, tốt nhất cáo phương thức khác liền là trầm mặc không phải sao? Thần thiên nhìn về phía kiếm lưu thương. Kiếm lưu thương mỉm cười, xác thực, vậy thì đi thôi. Thần thiên gật gật đầu, thiên cơ hẳn là cũng đang xích hồng đại lục không kiên nhẫn được nữa. Kiếm lưu thương cười nói ra, đi thôi, hai người bay lên trời, ở chân trời lưu lại một đạo kiếm mang, biến mất ở lạc nhật thành biên giới. Ở thần thiên rời đi một khắc kia, lạc nhật thành bên trong, ba nữ phảng phất cảm ứng được cái gì, các nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát. Tuyết Lạc Hề nói ra, Liễu Nham, Y Dòng thần sắc run lên, biến trở nên ảm đạm. Lạc Hề tỷ, ngươi muốn cẩn thận, nên cẩn thận là ngươi, ngươi thế nhưng là có thần gia huyết mạch, cũng không thể lại để cho bản thân sợ suốt đầu lộ diện, Y Dòng muội muội, ngươi cần phải chiếu cố tốt Liễu Nham. Lạc Hề nhìn về phía Y Dòng gật gật đầu, Lạc Hề tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nham Nham. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, danh tự nghĩ được chưa? Liễu Nham nhìn xem phương xa, tinh thần đầy sao tô điểm, nhưng ký thác lại là vô tận tưởng niệm, nghĩ kỹ, vô luận là nam hài hay là nữ hài, đều gọi niệm. Thần niệm A, không sai danh tự đây, Nham Nham, Y Dòng, ta đi. Tuyết Lạc Hề trong mắt, tràn đầy tiếc nuối. Lạc Hề tỷ, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, ân, ta nhất định sẽ trở về. Tuyết Lạc Hề cũng biến mất ở Lạc Nhật Thành bên trong. Lạc Nhật Thành đỉnh núi, thần nam nhìn chăm chú bọn họ rời đi bóng lưng. Hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, thần ca, ta nhất định sẽ truy tìm các ngươi bước chân. Thần nam biết rõ, hiện tại bản thân còn không cách nào tiến về Cửu Châu. Ngày ấy, vạn quốc cương vực rời đi các thanh niên chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ hôm nay cử động, sẽ ở tương lai, ghi vào linh võ đại lục lịch sử bên trong. Mọi người xưng là, mở đầu con đường, xích hồng đại lục, vạn dặm xích hồng thổ địa phía trên. Hai đạo thân ảnh vạch phá hư không thời điểm, trong nháy mắt bọn họ liền xuất hiện ở vạn quốc cương vực cuối cùng. Cái này cũng không phải là ước định thời gian, mà là hai ngày trước, liền cũng đã có rất nhiều người ở đây chờ đợi. Làm thần thiên cùng kiếm lưu thương xuất hiện sau đó, bọn họ khí tức lập tức đưa tới đoàn người chú ý. Thần thiên rơi xuống đất nháy mắt, liền thấy được không ít quen thuộc bóng người. Võ Long, người cũng tới. Thần thiên hơi kinh ngạc nói ra. Hắc hắc, Võ Long cười cười, khi kiến thức đến Cửu Châu thiên tài cường đại sau, liền Võ Long đều mơ tưởng đi Cửu Châu sông sáo. Thần thiên nhìn về phía người chung quanh. Ngoại trừ Vấn Thiên Cơ, Võ Long bên ngoài, Thiên Kiếm Sơn còn có Tuyết Trung Kiếm, Mạc Vấn mấy người. Thấy được Cửu Châu thiên tài sau đó, người ở đây chỉ sợ đều không cam tâm a, lão đại, chúng ta nên xuất phát, mấy ngày nay chúng ta sẽ xích hồng đại lục cũng đã nghiên cứu triệt để, nơi này căn bản không có gì nguy hiểm, chỉ cần vượt qua mảnh này đại lục, liền có thể nhìn thấy hải vực, tiến vào Cửu Châu biện pháp, liền là cưỡi những cái này hải vực thuyền buồm. Cổ Cương vực bên này, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán, Y Vân ba người đều ở. Các ngươi đều có mục tiêu sao? Thần thiên nhìn về phía đám người. Hắc hắc, chúng ta mục đích cùng lão đại một dạng, tiến vào Tứ Hải Học Viện, bất quá lại không phải đi Trung Châu. Chúng ta ba người quyết định tiến về Thần Châu, thứ nhất tìm kiếm lão đại phụ thân hạ lạc, thứ hai cũng hiểu rõ một cái Thần Châu tình huống, dù sao những người kia, chúng ta cũng không yên lòng. Sư huynh, Mộc Cận biết rõ chúng ta rời đi sao? Thần thiên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, Vấn Thiên Cơ lắc lắc đầu, ta chưa hề nói, bất quá nàng hẳn là biết rõ thứ gì a, nhưng Cửu Châu quá nguy hiểm, Mộc Cận vẫn là lưu lại tốt. Thần Thiên gật gật đầu, người quyết định đi nơi nào? Tách ra hành động, đây là Thần Thiên hỏi thăm qua mỗi người ý nghĩ sau quyết định, muốn thành tựu bá nghiệp, bọn họ nhất định phải phân tán ra mới được, đây là Trác Nhất Hàng, thậm chí là Kiếm Lão đề nghị. Dù sao toàn bộ Thiên Kiếm Sơn muốn cứu trở về Hậu Khanh cũng không phải là chuyện dễ, nắm giữ đầy đủ điều kiện tiên quyết, bọn họ còn muốn có cường đại thế lực chèo chống. Cho nên bọn họ nhất định phải phân khai phá dương, sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ, một cái lực ảnh hưởng có lẽ không đủ mạnh, nhưng tập trung cùng một chỗ, người nào cũng không biết sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Cửu Châu chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ đại to lớn nhất châu, thứ nhì có bốn cái phân biệt đứng ở Cửu Châu Long Mạch Thượng chủ muốn vị trí Thần Châu, Nguyên Châu, Long Châu, cùng Trung Nguyên Châu. Trung Nguyên là ta sư tôn cố hương, cũng là kiếm đạo sư tổ lấy được thăng thiên chi địa, sư tôn đề nghị ta đi Trung Nguyên, hơn nữa Trung Nguyên cùng Trung Châu hai khối bản đồ cự ly rất gần, chúng ta hai bên có thể biết rõ hai bên tin tức. Vấn Thiên Cơ mặc dù cũng phải phát triển bản thân lực lượng, nhưng vẫn là đối Thần Thiên quan tâm nhiều hơn. Dù sao Thần Thiên là Vấn Thiên Cơ tán thành người, là có thể nhường Vấn Thiên Cơ bỏ ra sinh mệnh người. Vậy thì tốt, lên đường đi, lưu cho chúng ta thời gian chỉ còn lại 4 năm. 4 năm, đây là Thần Thiên ranh giới cuối cùng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Thần Thiên trên người áp lực. Đồng dạng, khi theo lấy Thần Thiên bước vào Xích Hồng Đại Lục trong nháy mắt, tất cả mọi người trên người đều cảm thấy gánh nặng. Xích Hồng Đại Lục, đông nam phương hướng Tử Hải, một tòa to lớn trắng vân phàm xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Tử Hải, mênh mông hắc ám, tin đồn bước vào Tử Hải linh nguyên lực lượng đều sẽ biến mất, một khi rơi xuống Tử Hải, cái kia chính là thâm uyên, không có bất luận kẻ nào có thể ở Tử Hải lực du tẩu, hơn nữa còn có hạn chế phi hành từ trường. Liền như là Thiên Phủ Đế Quốc Nguyệt Hồ một dạng, bất quá Tử Hải kinh khủng là Nguyệt Hồ một vạn lần. Đương nhiên, nhân loại trí tuệ là vô tận, có người phát hiện một loại có thể ngăn cản Tử Hải đồ vật, tên là hoang thạch có thể ở trong Tử Hải hành động, thế là mọi người đem hắn chế tạo trở thành thuyền buồm, có thể vượt qua Tử Hải. Bất quá cũng không bài trừ một chút thực lực cường hãn người, có thể mượn nhờ vật thể vượt qua Tử Hải, nhưng người như vậy ít càng thêm ít, hơn nữa thực lực thông thiên. Tiến về Thần Châu thuyền buồm phía trên, vân phàm đằng trước, một cái thanh niên nhìn chăm chú mênh mông hắc sắc hải dương, lâm vào trầm mặc. Hắn chính là Nạp Lan Tình Thiên, vạn quốc cương vực thất bại, nhưng Nạp Lan Tình Thiên giàu dĩ không vui, nhưng là ở nghe được bọn họ giới thiệu Cửu Châu sau đó, hắn nội tâm nhấc lên gợn sóng. Giờ phút này Nạp Lan Tình Thiên, dĩ nhiên bức thiết muốn nhanh một chút ngăn cản Cửu Châu chi địa, kiến thức một phen Cửu Châu đại lục phồn hoa. Thần Thiên, người cũng nhất định sẽ tiến về Cửu Châu, 4 năm sau Cửu Châu đại tái, ta không tin ngươi sẽ bỏ lỡ, khi đó ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đánh bại ngươi, thất tuyệt cấm kỵ chi lực, ta nhất định sẽ ở nơi này trong 4 năm hoàn toàn trưởng khống, ta nhất định muốn siêu việt ngươi. Nạp Lan Tình Thiên nắm chặt nắm đấm, vân phàm ở trong hắc hải tạo nên gợn sóng, một làn sóng biến mất ở đại hải bên trong. Mà ở một cái khác vân phàm phía trên, không có người dẫn đầu tình huống dưới, có hai người bỏ ra cực lớn đại giới, dâng ra bọn họ trên người bảo vật, miễn cưỡng tiến nhập khoang thuyền, nhưng là ở cái này lại đen lại chiều khoang thuyền bên trong, bọn họ lại nhẫn thụ lấy cùng những nô lệ kia một dạng người cùng một chỗ. Trong bóng tối một đôi con mắt, lóe ra tinh mang. Đột nhiên, vân phàm phảng phất lắc lư một cái. Trên thuyền bong thuyền mở ra, truyền đến ánh sáng, tranh thủ thời gian đi ra, đã đến. Hai cái thanh niên thần sắc liếc nhau, đi theo ở những đầy tớ này sau lưng tiến lên. Chỉ là bọn họ nghèo túng cảnh tượng, ai cũng không cách nào tưởng tượng đây chính là ngày xưa ở vạn quốc cương vực tụ tập tất cả quang mang một thân Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên hai người. Giờ phút này, Tử Hải vân phàm phía trên, một cái lam bào thanh niên ánh mắt nhìn qua phương xa, nhào tới trước mặt sóng biển, lại bị bình chướng bảo hộ, thanh niên mặt không đổi sắc, nhìn xem gợn sóng tình huống đại hải, trong lòng phảng phất lại tràn đầy vô tận hướng tới. Cửu Châu a, cuối cùng vẫn là lại trở về, chỉ bất quá cỗ này thân thể, có thể chống đỡ ta đi đến cái tình trạng gì đây, lần này, đế kiếp lại đến, lại có thể hay không hóa giải nguy cơ đây. Không được, ta nhất định muốn ở đế kiếp tiến đến trước đó, tìm kiếm đến thiên thư hạ lạc, chỉ có thiên thư, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Thanh niên, chính là cũng đã trở thành thất túc long đế thương thiên khiếu. Giờ phút này, hắn cũng bước vào tiến về Cửu Châu vân phàm phía trên. To lớn hắc hải bên trong, ngay ở Xích Hồng đại lục biên giới đoàn người chuẩn bị đạp vào vân phàm rời đi thời khắc, có một thanh niên, đột nhiên một kiếm bay lên trời, dĩ nhiên mượn nhờ kiếm lực lượng, vượt qua ở trên Tử Hải. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là kinh hô liên tục. Tiểu thư, công tử, các ngươi nhìn, có người ở vượt qua Tử Hải. Tiếng kinh hô, không ngừng truyền đến, làm sao có thể có người vượt qua Tử Hải? Đoàn người đưa đầu ra ngoài, dĩ nhiên nhìn thấy một tịch bạch y thanh niên, ngự kiếm vượt biển, chỉ lưu lại một đạo bá đạo lẫm nhiên dáng người. Người nào dám vượt Tử Hải, thật là khủng khiếp thực lực. Người kia, ta đã từng gặp qua, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hắn hẳn là Trung Châu Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng, đoàn người, nghe vậy, không ai không phải là nhao nhao biến sắc. Nhìn đến, còn là muốn về trước một chuyến đế thành mới được. Trác Nhất Hàng ở trong Tử Hải đằng phi, lại một mặt tâm sự trùng điệp, lúc này, thần thiên bọn họ hẳn là đã xuất phát a. Trác Nhất Hàng trong lòng, nghĩ như vậy đến, liền tức, Trác Nhất Hàng lại mỉm cười, 10 năm đại tái, còn lại 4 năm, thần thiên, ngươi lại có thể làm đến cái tình trạng gì đây? Trong đầu hắn, phảng phất hiện ra loạn thế quần hùng, thiên tài tranh bá hình ảnh. Chương 1657, tên của Ngô sẽ vang triệt Nam Châu. Cửu Châu đại lục, mà ở Trung Châu, cường giả vô số, tông môn san sát, vạn tộc, quần hùng tụ tập hơn thế. Trong đó, lấy Tứ Hải Học viện Tổng viện cầm đầu, vương giả căn cứ Trung Châu thiên hạ. Tứ Hải Học viện Tổng bộ, san sát đối Trung Châu bên trong Nam Sơn phía trên, đất rộng của nhiều, liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng. Bên trong Nam Sơn cái nào đó tu luyện bảo địa bên trong. Một đạo huyễn quang thoáng hiện, ở cái kia họa diện, thanh niên ngự kiếm bôn chỉ ở trong hắc sắc hải dương, mà cùng nói chuyện với nhau người, lại là một mặt tường hòa lão nhân thân hình khôi ngô, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, lông tóc hoa bạch, lại là dựng đứng, thoạt nhìn tinh khí thần 10 phần, càng là từ mang theo một cỗ vô hình mà cường đại uy nghiêm. Nhất Hàng, Thiên Kiếm Sơn chuyến đi, hạnh khổ ngươi. Lão nhân thanh âm tràn ngập uy nghiêm, nghe được sự tình đi qua cùng kết quả sau đó, không nhịn được thở dài một tiếng, không nghĩ đến sự tình phát triển vẫn ngoài ý liệu của hắn. Sư tôn, hậu khanh tiền bối sự tình, Trác Nhất Hàng có chút chần chờ hỏi. Đế thành hạ hầu gia tộc nhúng tay, sự tình tương đối phức tạp, coi như là lão phu cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi xuất thủ, dắt một phát có thể động toàn thân, thậm chí còn có khả năng dẫn dắt ra phía sau càng thêm phức tạp thế lực, thế cục lại so với trong tưởng tượng biến phức tạp. Về phần ngươi nói Thiên Kiếm Sơn cái kia có thiên phú thanh niên, nếu là đi tới Tứ Hải, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn, nhưng muốn trong 4 năm trở thành Cửu Châu đệ nhất nhân, liền muốn nhìn chính hắn thiên phú. Sư tôn, ngài và Thiên Kiếm Sơn ở giữa, hẳn là có cái gì liên quan a? Trác Nhất Hàng dò hỏi. Lão nhân thở dài một tiếng, cũng đã là quá khứ sự tình, ngươi nếu có hứng thú, trở về ta ở nói cho ngươi nghe a, bất quá ngươi đừng về Tứ Hải, đế thành bên kia để ngươi trở về một chuyến. Ta biết, Trác Nhất Hàng trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi âm trầm. Hai người cắt đứt liên lạc, Trác Nhất Hàng sắc mặt một ngạt hướng về Trung Châu đế thành phương hướng mà đi, mà Tứ Hải Học viện bên trong, lão nhân lại là ánh mắt phiền muộn nhìn về phía phương xa, không nghĩ đến 2000 năm qua đi, Hạ Hầu gia tộc vẫn là không có hết hy vọng, bất quá chân chính phiền phức lại không phải Hạ Hầu gia tộc. Cái này cổ lâm bên trong, nói không hết bất đắc dĩ, không nói ra được thở dài. Cửu Châu đại lục, Nam Châu. Nam Châu có tam đại đỉnh tiêm thần tông vì Nam Châu bá chủ, mà trong đó lấy Quân Lâm Các có thể xưng mạnh nhất. Quân Lâm Các, lấy núi, thành kết hợp, nói là một cái tông môn, lại giống như một cái hoàng triều đế quốc, tông môn to lớn, diễn sinh chu vi vạn dặm, tông môn cao, độ cao so với mặt biển đồng dạng ở mấy vạn mét phía trên. Mà ở cái kia Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, Quân Lâm Thiên Hạ bốn chữ, càng là đã từng một vị tuyệt thế cường giả lấy kiếm khí ngự bút khắc họa mà thành, bốn chữ này càng là hàm chứa một loại kinh khủng kiếm đạo ý chí ở bên trong. Cũng đã 3 năm, dòng dã 3 năm, dạng này thiên phú có thể xưng tuyệt thế. Quân Lâm các chủ trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc ánh mắt, ai có thể nghĩ đến, sự tình phát triển sẽ biến thành dạng này. Một người khác nhóm, cũng là rung động không thôi, bọn họ nhìn về phía một vị lão giả, trong mắt tràn đầy ước mơ. Mà cái này lão giả, thì toát ra an ủi tiếu dung, giờ phút này hắn tự hào, không khỏi nhớ tới 5 năm phát sinh tất cả. Bọn họ vị trí, tên là Nhất Lâu Vạn Trọng Sơn, chính là Quân Lâm các người mạnh nhất phá thần xưng đế chi địa, nơi này Quân Lâm Thiên Hạ bốn chữ, là cường giả kia thành đế thời điểm lưu lại, ẩn chứa kinh khủng ý chí, lưu truyền vạn năm. Một chút rất có thiên phú người, hàng năm ở Quân Lâm Thiên Hạ chân núi lưu luyến quên về, liền vì khám phá Quân Lâm Thiên Hạ bốn chữ này ẩn chứa ý chí. Nhưng là vạn năm đi qua, cho dù là bị xưng là tuyệt thế thiên tài những người kia, lại vẻn vẹn chỉ có thể khám phá một hai, mà không được bốn chữ chân lý. Thậm chí, dài nhất người vẻn vẹn có thể ở Quân Lâm Thiên Hạ ý chí phía dưới, kiên trì không đủ một tháng, dài nhất ghi chép cũng vẻn vẹn 1 năm 8 tháng. Mà cái này 1 năm 8 tháng thiên tài sau đó càng là ở Nam Châu khuấy động phong vân, trở thành một đời bá chủ, mà hiện tại cũng đã trở thành Quân Lâm các thủ các trưởng lão, địa vị quyền lực, thậm chí cùng Quân Lâm các chủ giống nhau. Liền là dạng này một vị phong hoa tuyệt đại tiền bối ở 5 năm trước cái nào đó ban đêm, mang về một cái hấp hối thanh niên. Mà cái này vị tiền bối muốn đem thanh niên phá lệ thu làm quân lâm các đệ tử, lúc ấy bởi vì không hợp quy củ, đưa tới rất nhiều phản đối thanh âm, vị tiền bối này giận dữ phía dưới, đem thanh niên thu làm quan môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, oanh động toàn bộ quân lâm các. Mà cái này thanh niên ở trở thành vị cường giả này quan môn đệ tử sau đó, ngày ngày hàng đêm rượu làm bạn, thần sắc ngốc trệ, không muốn phát triển, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chuyện này nhận tất cả mọi người thống mạ, toàn bộ quân lâm các thậm chí cho là hắn là cho vị cường giả kia hổ thẹn. Liền quân lâm các chủ đều đề nghị vị cường giả kia đem kẻ này trục xuất sơn môn, quả thực là tông môn sỉ nhục. Nhưng vị cường giả này lại không có mảy may dao động, khăng khăng đem thanh niên lưu ở bên cạnh mình. Bất quá thời gian trôi qua, ngày qua ngày, liền dạng này, thanh niên ở quân lâm các hơn một năm thời gian, bởi vì là thần vương thân truyền đệ tử, cho nên áo cơm không lo, thậm chí ẩm thực sinh hoạt thường ngày còn có người chiếu cố. Chiếu cố hắn là một cái 14 tuổi tiểu cô nương, tướng mạo luôn vui vẻ, nghe nói là bởi vì không cha không mẹ, bị cái kia hảo tâm tiền bối mang về tông môn, lại bởi vì không cách nào tu luyện, chỉ có thể ở sư tôn trụ sở xử lý thường ngày sinh hoạt. Mà liền là cái này tiểu cô nương, chiếu cố thanh niên ròng rã một năm thời gian, không ngừng nghỉ chút nào, chưa bao giờ phàn nàn. Nhưng đột nhiên có một ngày, thiếu nữ không còn, một ngày lại một ngày, trọn vẹn 10 ngày, thanh niên không gặp thiếu nữ, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hắn đi ra sư tôn phủ đệ, một đường đối xử lạnh nhạt nóng chào, thanh niên làm như không thấy, một lòng tìm kiếm thiếu nữ hạ lạc. Thanh niên lúc ấy có thể cảm nhận được tất cả mọi người nhìn về phía hắn dị thường ánh mắt, thậm chí có rất nhiều người truyền đến xem thường thần sắc, ở toàn bộ tông môn, không có người để mắt hắn, cho rằng hắn liền là ký sinh trùng, phế vật. Nhưng thanh niên biết rõ, cái kia chỉ là bọn họ trong lòng ghen ghét đang quấy phá thôi. Hắn sư tôn tên là Vô Thượng Kiếm Thần, chính là Nam Châu vị thứ nhất vô thượng cảnh giới phát huy đến cực hạn, đồng thời dẫn động thiên nộ người, địa vị cao cả, mà hắn lại trở thành một cái tuyệt thế cường giả đệ tử, cái này tự nhiên nhường những cái này quân lâm các đệ tử bất mãn. Thanh niên bất vi sở động, hắn bình thường ít có xuống núi, trong môn đệ tử càng là một người không biết, muốn tìm người, càng là dị thường khó khăn. Sư huynh, ta có thể hỏi một chút, Lăng Vân các cô nương kia các người có hay không nhìn thấy sao? Thanh niên toàn thân dơ giấy, thậm chí phát ra trận trận hôi thối, hắn lần này mở miệng, dẫn tới vô số đệ tử khinh bỉ. Nhưng là nghe được hắn đúng là xuống núi tìm đến Lăng Vân các thiếu nữ lúc, tất cả mọi người sắc mặt đều không quá tự nhiên, thanh niên nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên thấy được bọn họ thần sắc biến hóa. Nghĩ đến, những người này hẳn là biết rõ cái gì. Van cầu ngươi, nói cho ta có được hay không? Thanh niên giữ chặt một người, đầy miệng cầu khẩn. Cái kia đệ tử người mặc thân truyền phục sức, cũng là một vị thần vương đệ tử, vốn liền là cuồng ngạo người, bởi vì thanh niên trở thành vô thượng kiếm thần chi đồ, trong lòng có bất mãn, cho rằng cái này thanh niên hoàn toàn là bôi nhọ thần đồ tên, chính là sinh lòng khó xử. Ngươi muốn biết rõ, có thể, đem ta giày liếm sạch sẽ, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia thiếu nữ hạ lạc. Người chung quanh nghe đến thần đồ lời nói, trên mặt tỏa ra ý cười, nguyên một đám nhìn về phía thanh niên ánh mắt, đều sẽ không hảo ý. Vốn coi là cái này thanh niên sẽ làm khó dễ, lại không nghĩ thanh niên lập tức nằm sấp ở trên mặt đất, dĩ nhiên thật đem cái kia thần đồ giày một liếm. Cái kia thần đồ hiển nhiên không nghĩ đến, người này dĩ nhiên có thể vô sỉ cực kỳ, lúc này giận dữ, đem hắn đá bay, máu tươi từ thanh niên trong miệng chảy ra. Không có chút nào tôn nghiêm, vọng làm thần đồ, ngươi đi đi, vũ nhục ngươi, làm ta hổ thẹn. Cái kia thần đồ gặp người này dĩ nhiên vô liêm sỉ, trong lòng trào phúng thời khắc, nhưng lại cảm thấy người này đáng hận lại đáng thương. Ngươi còn không có nói cho ta, cái kia tiểu nữ hài hạ lạc. Thanh niên ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, hắn ở Tây Nam môn vô vọng nhai, vận khí tốt mà nói, nàng còn sống. Thần đồ đáp lại nói, lại là biến mất ở biển người bên trong. Thanh niên hướng về vô vọng nhai phương hướng chạy như điên. Đã thấy một cô gái, nằm vách núi bên cạnh, quần áo không chỉnh tề, toàn thân trên dưới càng là tràn ngập từng đống vết thương, thiếu nữ bất tỉnh nhân sự, thanh niên tới gần sau đó, nữ hài cũng đã chỉ còn lại yếu ớt khí tức. Rốt cuộc là người nào, có thể đối một cái thiếu nữ ra như vậy ngoan là thủ, là ai, có thể nhẫn tâm như vậy khi dễ một cái tay không tấc sắt nữ hài, là ai, đối như thế đáng yêu lại không có chút nào tu vi nữ hài nhận hết lăng nhục. Một khắc kia, sát ý từ thanh niên trong mắt bạo phát ra, cái kia huyết hồng hai con ngươi, chán phóng làm cho người run rẩy lực lượng. Thanh niên từ giới chỉ xuất ra một mai đan dược, thiếu nữ cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức, nương tựa một sợi chấp niệm hàng tồn, thanh niên dùng miệng đem hắn ăn vào. Dược hiệu ở thiếu nữ thể nội chảy xuôi, nhưng bởi vì là người bình thường, cho nên thanh niên lấy lực lượng áp chế dược hiệu, để hắn chậm rãi ở thể nội vận chuyển lại. Cửu tiêu các, Cửu Tiêu Thần Vương vị trí, hắn thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng ở chỗ này. Đêm hôm ấy, Lăng Tuyệt Sơn bên trên dĩ nhiên bắt đầu mưa, thiên không bị lôi đình bao phủ. Cửu Tiêu Thần Đồ Diệp Vô Ngân đứng ở phủ đệ trước đó, ánh mắt nhìn chăm chú đột biến phong vân, nhưng ở một giây sau, lôi quang lóe lên nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện một cái đứng thẳng ở trong lôi vũ thân ảnh. Lôi vũ không thể cận thân, cùng ban ngày nhìn thấy khác biệt, Diệp Vô Ngân thấy là một đôi xích hồng sắc hai mắt. Người cái này phế vật không còn Lăng Vân Các hảo hảo chờ lấy, đến ta Cửu Tiêu Các làm cái gì? Diệp Vô Ngân lạnh lùng nói ra, là ai? Thanh niên lạnh lùng hỏi, cái gì là người nào? Diệp Vô Ngân cười lạnh hỏi lại, người minh bạch, ta đang nói cái gì? Thanh niên ngôn ngữ, kiên định không rời, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì? Diệp Vô Ngân lắc lắc đầu, một cái không có chút nào tu vi thiếu nữ, bọn họ đều có thể làm ra như thế phát dồ sự tình, ta chỉ muốn biết rõ, hắn là ai? Nguyên lai là việc này, quên đi thôi, liền bằng ngươi cái này phế vật, lại có thể làm cái gì? Ta hiện tại, không có tâm tình cùng ngươi nói nhảm, nói cho ta, là ai? Một chuôi xích hồng sắc lợi nhận, treo ở Diệp Vô Ngân trước người, hắn thậm chí không thể nhìn thấy thanh niên đến tột cùng là như thế nào xuất thủ, chỉ có thấy được lôi vũ bên trong lóe qua một tia kiếm mang. Trong nháy mắt, Diệp Vô Ngân ánh mắt phát sinh biến hóa, cho tới nay, bị bọn họ coi là phế vật người, lại là một cái kinh khủng lực lượng tồn tại. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn đến, ngươi lừa tất cả mọi người. Ta chưa từng lừa qua bất luận kẻ nào, Diệp Vô Ngân, nói cho ta, là ai làm? Vân Thiên Các, thánh cảnh đệ nhất thần đồ, thanh niên buông xuống kiếm, quay người rời đi. Lăng Vân Các cũng không phải ngươi muốn tới tức đến, muốn đi thì đi địa phương. Diệp Vô Ngân đột nhiên lạnh lùng nói ra, hiện tại ta không phải ngươi đối thủ, ngươi nếu không sợ, chờ ta một năm. Thanh niên đột nhiên quay đầu nói ra, Diệp Vô Ngân cười, tốt, ta chờ ngươi một năm, báo lên ngươi danh hào. Vũ Vô Tâm, từ hôm nay bắt đầu, tên của Ngô sẽ vang triệt Nam Châu. Thanh niên rời đi, bóng lưng cuồng ngạo thượng thiên, chương 1658, giận dữ giết nguyên môn. Diệp Vô Ngân lờ mờ nhớ kỹ, ngày nào đó Quân Lâm Các xuất hiện hiếm có thiên địa dị tượng, gào thét lôi điện, gầm thét mưa gió, mây đen bao phủ ở Quân Lâm Các trên không. Từ ngày đó trở đi, hắn cũng không còn quên qua cái kia thanh niên bóng lưng. Vân Thiên Các đỉnh núi, đây là Vân Thiên Thần Vương vị trí trụ sở. Vân Thiên Thần Vương môn đồ đông đảo, trong đó chia làm tam đẳng, nhất đẳng là thần đồ, liền là những cái kia cũng đã thành danh, hơn nữa thực lực cường hãn chân chính thần vương thân truyền đệ tử. Nhị đẳng là thánh giả cảnh giới thần đồ, là thần vương môn đồ. Tam đẳng thì làm tôn võ cảnh giới có thiên phú tiềm lực thiên tài. Môn đồ bên trong cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Nhưng không có chút nào nghi vấn, có thể trở thành thánh giả cảnh giới đệ nhất thần đồ, không có chút nào nghi vấn vẫn là cường đại vô cùng tồn tại. Vân Thiên Các bên trong, Tây Xương Phòng, đây là thánh cảnh thần đồ đệ tử cư trú địa phương, trong đó lấy đệ nhất thần đồ, Nguyên Liệt cầm đầu, sáng lập Vân Thiên Các bên trong một cỗ không thể bỏ qua thế lực. Tên là Nguyên Môn. Nguyên Môn người, cuồng ngạo vô cùng, ở trong Quân Lâm Các càng là kéo bè kết phái, ngắn ngủi mấy năm thời gian, cũng đã trở thành không thể bỏ qua tồn tại. Giờ phút này Tây Xương Phòng bên trong, vô số người uống rượu làm vui. Trong nội viện ca múa mừng cảnh Thái Bình, trong môn đệ tử càng là uống rượu làm vui, thậm chí còn có không ít quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử, tử trì nhục lâm không đủ để hình dung. Nguyên Liệt thiếu gia, còn có một năm thời gian chính là thần đồ ở giữa hai năm một lần tỉ thí. Lấy Nguyên Liệt thiếu gia thực lực, lần này tất nhiên có cơ hội tấn cấp làm chân chính thần đồ. Chỗ ngồi, không ít đệ tử nịnh nọt nhìn về phía chủ tọa cái trước bá khí lẫm nhiên nam tử. Nam tử khuôn mặt cùng dáng người là hai thái cực, tướng mạo âm nhu, nhưng thân thể lại là cương mãnh khôi ngô, người này chính là Vân Thiên Các thánh cảnh bên trong đệ nhất thần đồ, Nguyên Liệt. Đồng thời, cũng là cái này nguyên môn người sáng lập một trong. Ha ha, trở thành thần đồ, đây là sớm muộn sự tình. Nguyên thiếu gia ánh mắt há lại chúng ta những người này có khả năng tưởng tượng, đúng không, Nguyên Ít? Một tên nam đệ tử thừa cơ mời rượu, câu nói này mười phần hưởng thụ. Ha ha ha, đó là, Nguyên thiếu gia thiên phú chúng ta không so được, Nguyên Ít xa ánh sáng, vậy càng không phải chúng ta có khả năng nhìn thấy. Chung quanh đệ tử, tràn đầy nịnh nọt, cái kia Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi nói không sai, thần đồ thí luyện bên trên, ta muốn trùng kích thiên bảng top 50 ngạch. Thiên bảng top 50. Đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi, Cửu Châu Đại Lục, có một cái quyền uy bảng danh sách, tên là Thiên Địa Nhân Tam Bảng, cái này Tam Bảng vì liên hệ, thông qua đặc thù nào đó vật thể, có thể cho Cửu Châu Đại Lục thiên tài có một cái giao thủ cơ hội. Mọi thứ ở trên bảng danh sách hạ đạt thư khiêu chiến, cơ hồ 100% đều sẽ ứng chiến, cái này không những là các đại châu ở giữa giao lưu, càng là đám thiên tài biểu diễn sân khấu. Thiên bảng top 50, đó là khái niệm gì, tương đương với Cửu Châu tất cả thiên tài bên trong top 50. Dạng này vinh quang, là người bình thường cả một đời cũng không dám tưởng tượng, phải biết hiện tại Nguyên Liệt cũng vẻn vẹn chỉ là địa bảng 100 tên có hơn mà thôi. Cửu Châu có bao nhiêu rộng lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng, cho dù là địa bảng 100 tên bên ngoài, vậy cũng tuyệt đối là thực lực biểu tượng, đủ để bất luận kẻ nào nói khoác cả một đời. Nguyên Liệt cùng bọn họ một nhóm hồ bằng cẩu hữu ở trong này nói khoác uống rượu thời điểm, Nguyên Liệt bên cạnh một cái thư sinh bộ dáng thanh niên lại lo lắng. Thiếu gia, cái kia tiểu nữ hài bỏ mặc mặc kệ thật không thành vấn đề sao, mặc dù không có tu vi, ở trong tông môn bên trong cũng chỉ là một cái tạp dịch mà thôi, nhưng hắn dù sao là Lăng Vân các người. Thư sinh này thanh niên có chút lo lắng nói ra, hừ, đừng cho ta xách cái kia không có mắt nữ hài, chỉ là một cái tạp dịch, dám bất kính với ta, đây là hắn gieo gió gặt bão, ta liền không tin vô thượng thần vương sẽ vì cái này việc nhỏ trách cứ ta, huống hồ vô thượng thần vương cũng đã bế quan một năm, chờ hắn đi ra, sợ là đều quên, cô bé kia chỉ là một cái phàm nhân, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, liền nói chính hắn không cẩn thận ngã chết. Nguyên Liệt tuyệt không phải loại kia hữu dũng vô mưu hạng người. Mặc dù cái này tiểu nữ hài là Lăng Vân các người, nhưng hắn sớm cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bất quá, Lăng Vân các bên kia tựa hồ cũng có người a. Thư sinh thanh niên lo lắng nói ra, ha ha ha, ngươi là nói cái kia phế vật, thiếu gia, ta nghe nói cái kia gia hỏa hôm nay liền ở trong tông môn xuất hiện, hơn nữa liền là tìm đến cái kia tiểu nữ hài. Thanh niên thư sinh nhắc nhở, ha ha, chỉ là một cái phế vật, chẳng lẽ hắn còn dám tới ta Nguyên môn tìm người. Nguyên Liệt, cút ra đây cho ta. Thoại âm rơi xuống, một đạo truyền vang ở Vân Thiên Các hò hét quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nương theo lấy một đạo kinh lôi thiểm phát hiện, quả thực nhường Tây Xương phòng bên trong tất cả thánh cảnh thần đồ đệ tử giật nảy mình. Tự tìm cái chết, dám đến ta Vân Thiên Các nháo sự, người nào, cút ra đây. Một giây sau, một đạo kinh lôi lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt, quang mang lóe lên, một cái thanh niên thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bàng bạc trong mưa to, hắn từng bước một hướng đi đám người vị trí. Làm đoàn người thấy rõ người tới thời điểm, lại là tâm thần run lên. Nguyên Liệt nhìn hồi lâu, đột nhiên cười ha hả, ha ha, ta tưởng là ai, đây không phải Lăng Vân các trên núi phế vật a, ngươi làm sao đột nhiên vang lên xuống núi, có phải hay không trong núi quá nhàm chán, muốn đến ta nơi này tìm chút niềm vui, bất quá ta cái này Vân Thiên Các, là ngươi vào sao? Có nghe hay không, chúng ta nguyên ít để ngươi lăn, thừa dịp chúng ta tâm tình tốt, lăn. Một người đứng dậy, muốn đem người tới đẩy ra đi. Hắn trưởng lực vung lên, trầm trọng nắm đấm rơi vào thanh niên trên người, thanh niên lại không nhúc nhích tí nào. Cái kia xuất thủ người tức khắc giận dữ, tự tìm cái chết. Ta muốn tìm không phải ngươi, nhưng ngăn ta, chết. Một tiếng chữ chết rơi xuống, liệt diễm phần thiên, xích sắc hỏa diễm đột nhiên đang xuất thủ người trên thân lưu lại một đạo hồng liên ấn ký, cơ hồ ở thanh niên nói ra một cái kia chữ nháy mắt, chợt ở giữa, màu đỏ thần hỏa đem người kia đốt cháy hầu như không còn. Lôi vũ phía dưới, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Một cử động kia, nhưng toàn trường người quá sợ hãi. Phế vật, người dám ở ta Nguyên môn, ở nơi này Vân Thiên Các giết người. Nguyên Liệt gầm thét lên, đám người chung quanh cũng là mặt tức giận sắc, quá ngông cuồng, Quân Lâm Các có nội quy định, đệ tử ở giữa ngoại trừ sinh tử đài bên trên tuyệt đối không thể đả thương người tính mệnh, có thể giờ phút này thanh niên không nhìn Quân Lâm Các thiết luật, dĩ nhiên ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, chém giết Vân Thiên Các đệ tử. Một cử động kia, nháy mắt chọc giận tất cả mọi người. Tất nhiên là người động thủ, vậy liền trách không được chúng ta, người tới, cho ta phế đi hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, người hôm nay nếu còn có thể sống, ta Nguyên môn, ta Vân Thiên Các, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Gầm lên giận dữ, sát ý chấn động, lúc này liền có người đối thanh niên xuất thủ, cuồn cuộn khí lãng bốc lên, kinh khủng thánh uy nở rộ, đây chính là Quân Lâm Các, nơi này đệ tử thấp nhất đều là thánh cảnh. Có thể thanh niên trong mắt, lại là không có bất luận cái gì sợ hãi, trong mắt hắn chỉ có sát ý. Chỉ có vô tận lửa giận. Giết, thanh niên xích sắc trường kiếm vừa ra, hỏa diễm rung động, toàn bộ mặt đất đều là hồng liên nghiệp hỏa dấu vết, hồng liên lan tràn chỗ, nộ hỏa phần thiên. Kinh khủng kêu thảm âm thanh, đột nhiên từ Vân Thiên Các bên trong truyền ra, ở nơi này lôi vũ đêm tối phía dưới, vang vọng toàn bộ Quân Lâm Các. Sư huynh, phát sinh chuyện gì, Vân Thiên Các phương hướng như thế nào truyền đến như thế thê lương kêu thảm. Bây giờ chính là dùng bữa ở giữa, Cửu Tiêu các đệ tử đều tụ tập vừa ra. Không ít nữ đệ tử nhao nhao tới gần Diệp Vô Ngân, nhìn ra được hắn ở trong nữ đệ tử rất được hoan nghênh. Còn lại Cửu Tiêu các nam đệ tử cũng là một mặt hâm mộ, nhưng là đối với Vân Thiên Các dị trạng, nhưng cũng mười phần hiếu kỳ. Lúc này liền có không ít người tiến về Vân Thiên Các phương hướng mà đi, muốn tìm tòi đến tột cùng. Diệp Vô Ngân cau mày, lại là hóa thành một đạo quang mang, phóng tới Vân Thiên Các. Làm Diệp Vô Ngân đi tới nơi này thời điểm, thấy được Quân Lâm thập bát các thiên tài cùng đã trình diện, chỉ là tất cả mọi người đều không có nói chuyện, hơn nữa thần sắc chỉ có rung động. Diệp Vô Ngân ánh mắt nhìn hướng Vân Thiên Các, liền như là thấy được luyện ngục tràng cảnh một dạng, cái này nơi đó còn là ngày xưa Tử Chỉ Nhục Lâm Nguyên Môn, đơn giản liền là một cái đồ tể trường. Hỏa diễm đốt cháy đại địa, chân cụt tay đứt đầu đầu cũng có, huyết thủy cùng nước mưa tụ tập ở một chỗ, toàn bộ Vân Thiên Các chỉ còn chảy xuôi huyết thủy. Lôi điện bổ xuống, chiếu rọi ở đoàn người là một cái huyết hồng thân ảnh, nam tử từ Nguyên Môn đi ra, toàn thân trên dưới, thương tích đầy mình, máu tươi phảng phất nhiễm đỏ hắn toàn thân, nhưng lờ mờ còn có thể thấy rõ hắn mặt. Ngươi chẳng lẽ không biết, tông môn ngoại trừ sinh tử quyết đấu bên ngoài, là tuyệt không thể đả thương người tính mệnh sao? Diệp Vô Ngân lạnh lùng nhìn xem cái kia thanh niên, không, so với cái này, Nguyên Liệt đây, Nguyên Liệt thực lực rõ như ban ngày, Nguyên Môn phát ra như vậy thảm trạng, chẳng lẽ Nguyên Liệt không ở? Ngươi nói là hắn sao? Thanh niên một chỉ Nguyên Môn bảng hiệu phía trên, một người đầu treo ở nơi đó, đẫm máu đầu lâu, dành cho tất cả mọi người kinh khủng nhất trùng kích. Cái kia không chỉ là trong thị giác, càng là đến từ tâm linh trọng thương. Ngươi, ngươi giết Nguyên Liệt, Quân Lâm thập bát các đoàn người, rung động nhìn xem trước mắt thanh niên, người này thực sự là Lăng Vân Các trên núi cái kia ngơ ngơ ngác ngác thanh niên, người này thực sự là bọn họ trong miệng mắng trọn vẹn một năm phế vật. Chẳng những giết Nguyên Liệt, người còn chém giết Nguyên Môn hơn 30 tên đệ tử. Ngươi đơn giản không đem ta Quân Lâm chấp pháp các để vào mắt, coi như ngươi là vô thượng thần vương đệ tử, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, người tới, đem người này đánh vào luyện ngục bên trong, vĩnh thế không được lại ra, cho đến chết đi. Chấp pháp các thanh niên nhìn thấy, tức khắc giận dữ, thanh niên tiến hành động, cũng đã triệt để chọc giận toàn bộ tông môn. Nàng chết rồi, xem như một cái phổ thông tiểu nữ hài, có thể nàng ở trong mắt ta lại là bạch liên một dạng thuần trắng, nàng chỉ là sơn môn bên trong một cái người bình thường. Một cái thiên chân vô tà nữ hài, nàng đến tột cùng làm sai cái gì, dĩ nhiên bị lăng nhục mà chết. Thanh niên, tự nhiên liền là Vũ Vô Tâm, mặc dù nhường tiểu nữ hài ăn vào kỳ tích đan, thế nhưng là mang về Lăng Vân Các lúc, thiếu nữ sinh cơ khô kiệt, cho dù là kỳ tích đan, cũng không thể cứu vãn, nếu nàng có tu vi, nếu nàng vẫn là một cái võ giả, có lẽ một tia vẫn còn tồn tại, nhưng những cái này chỉ là có lẽ, khả năng. Tiểu nữ hài chết rồi, trước khi chết, hắn nhìn xem Vũ Vô Thiên, cười. Bởi vì nàng nói hắn rốt cục nói chuyện. Tiểu nữ hài lúc sắp chết, Vô Tâm biết tên hắn, nàng là đang bờ sông bị sư tôn nhặt được, cho nên sư tôn cho nàng nổi lên một cái tên gọi Lưu Nhi. Vũ Vô Tâm thậm chí không thể ở cuối cùng, cho nàng nói một tiếng tạ ơn. Ta còn có một chuyện chưa xong, chờ ta xử lý xong sau đó, ta tự sẽ trở về thỉnh tội. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Quân Lâm thập bát các tất cả thiên tài, trong mắt không sợ hãi chút nào. Chương 1659, Quân Lâm chi chí. 5 năm sau, Quân Lâm Các, Quân Lâm thiên hạ chi địa, thanh niên ngồi ngay ngắn ở bốn chữ phía dưới, toàn thân toát ra kinh người kiếm đạo ý chí, hỏa diễm ý chí, thuộc tính ý chí, cái kia cuồng bạo lực lượng tại hắn quanh thân hình thành một loại tuyệt đối kinh khủng lực lượng, chu vi trăm dặm bên trong cường đại khí cương đúng là cho người không cách nào tiếp cận. 3 năm, trọn vẹn 3 năm, kẻ này trăm năm bất tử, tất nhiên xưng đế. Quân Lâm Các một cái lão giả, xuất hiện ở trong mây phía trên, hắn xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động. Đệ tam đại các chủ dĩ nhiên đến, đoàn người tiếng kinh hô, hai bên chập trùng, ngay cả đương nhiệm tông chủ cũng cung kính nói ra, bái kiến ba đời. Bái kiến ba đời các chủ, vô số người, vì đó nửa quỳ, ngay cả vô thượng thần vương, vân thiên thần vương, cửu tiêu thần vương mấy người cũng vì đó cúi đầu, có thể thấy được lão nhân ở trong Quân Lâm Các địa vị khủng bố cỡ nào. Nghĩ năm đó, lão phu cũng bất quá ở nơi này ngộ đạo nhai mang theo 1 năm 03 ngày mà thôi, dài nhất ghi chép. Tựa như là Lăng Vân ngươi 1 năm 8 tháng ghi chép a. Ba đời các chủ nhìn về phía vô thượng thần vương, vô thượng thần vương gật gật đầu, ngôn ngữ cung kính đáp lại nói. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể ở mộ đạo nhai ngây ngốc 1 năm, đó cũng là cửu châu bên trong vạn người không được một thiên tài, cửu châu đại tái sau đó, cho đứa nhỏ này một cái tiến về vận mệnh thiên cơ thành danh ngạch, hắn có tư cách biết rõ chính mình vận mệnh. Lão nhân mở miệng, Quân Lâm Các trên dưới rung động. Phải biết, cửu châu mỗi một cái tông môn thế lực tiến về thiên cơ thành danh ngạch đều hết sức có hạn, bình thường sẽ thông qua cửu châu đại tái sau tuyển bạt mà quyết định danh ngạch, nhưng bây giờ, cái này ngộ đạo nhai thanh niên cũng đã trực tiếp dự định một cái danh ngạch. Vô số ghen ghét ánh mắt, nhìn về phía bên dưới vách núi thân ảnh, ghen ghét đồng thời tràn đầy hâm mộ, thậm chí có không ít người đều mang theo hận ý. Phải biết, 5 năm trước ngày đó ban đêm, cái này thanh niên vốn hẳn nên chết đi. Ai có thể nghĩ đến, 5 năm sau hôm nay, người này đứng ở Quân Lâm Các đỉnh phong. Liền bởi vì hắn ở nơi này Quân Lâm thiên hạ bốn chữ phía dưới, ngộ đạo 3 năm. Đương nhiên, có chút đồ vật, bọn họ hâm mộ không đến, Quân Lâm Thiên Hạ bốn chữ nắm giữ cường đại đạo ý, phổ thông thiên tài có thể ở trong này dừng lại một tuần, cũng được ích lợi không nhỏ, ba năm có thể khiến cho hắn lĩnh ngộ đến trình độ gì, không có người biết rõ. Nhưng là chung quanh cái kia càng ngày càng kinh khủng khí thức, tất cả mọi người biết rõ, một khi người này thức tỉnh, Quân Lâm các thế cục sẽ viết lại, cái này thanh niên sẽ thoát thai hoán cốt, nghênh đón mới tinh nhân sinh, thậm chí, hắn biết trở thành Quân Lâm các người phát ngôn. Ngay ở tất cả mọi người vì đó rung động thời điểm, đột nhiên, Ngộ Đạo Nhai dưới thanh niên mở ra hai mắt, trong chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc. Thiên sinh dị tượng, vô thượng cảnh giới, tiểu tử này, lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới, vực đỉnh phong, vô thượng cảnh giới. Thanh niên trong tay thần viêm thôn thiên, màu đỏ che khuất bầu trời, thoáng chốc gió nổi mây phun, phong vân biến sắc, không đến chốc lát, ban ngày dĩ nhiên giống như hoàng hôn, xích hồng sắc bao phủ ở toàn bộ Lăng Tuyệt Sơn. Hỏa thuộc tính vô thượng cảnh giới, đương đại các chủ hoảng sợ nói, ba đời lão các chủ ánh mắt lại là biến ảo khó lường, nhìn thấy thanh niên diễn sinh thần uy, lại là nói ra, không, đây không phải đơn thuần hỏa thuộc tính, đây là bẩm sinh thần hỏa vô thượng cảnh. Lão các chủ lời nói quanh quẩn ngàn dặm, lòng người rung động. Đoàn người ngẩng đầu nhìn, thiên địa dĩ nhiên xích hồng. Nhưng đang ở đoàn người coi là cũng đã kết thúc lúc, thanh niên trong tay một kiếm đột nhiên phá thiên, chốc lát, thiên địa xích hồng bên trong kinh hiện một đạo kiếm mang, một kiếm kia, đúng là gãy mất thiên địa. Kiếm đạo vô thượng cảnh giới, tê, toàn bộ Quân Lâm các trên dưới, không nhịn được hít sâu một hơi. Đồng thời lĩnh ngộ hai loại vô thượng cảnh giới, kẻ này, yêu nghiệt. Ba đời các chủ như vậy nói ra, đám người chung quanh, một cũng đã rung động đến không nói ra được lời. Thanh niên một trưởng viêm, một tay kiếm, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, trên người hắn trong lúc vô hình phát ra một cỗ kinh khủng ý chí, liền như là hắn sau lưng bốn chữ một dạng, Quân Lâm Thiên Hạ. Cái này thanh niên, chính là 5 năm trước bị vô thượng thần vương từ Tử Hải biên giới mang trở về Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm ánh mắt nhìn xuống tất cả, tham dự Quân Lâm Thiên Hạ bốn chữ sau đó, toàn thân trên dưới bá ý lăng thiên, khó có thể che giấu. Chỉ là trong mắt hắn, lại như cũng không che giấu được thất lạc. 5 năm, hắn rời đi vạn quốc cương vực 5 năm, suy nghĩ giống như ở hôm qua. 3 năm trước đây hôm nay, hắn ở một cái lôi vũ đan sen đêm mưa, giận dữ phía dưới đổ sát toàn bộ nguyên môn, đem nguyên liệt thủ cấp định ở nguyên môn bảng hiệu phía trên, bởi vậy đắc tội Nam Châu Nguyên gia, tức thì bị chấp pháp các truy sát. Cái kia sau đó phát sinh rất nhiều sự tình, hắn đã trải qua dài đến 1 năm thời gian cửu tử nhất sinh, biết rõ vô thượng thần vương xuất quan. Thần vương biết được Lưu Nhi cái chết, phẫn nộ trên trời, chẳng những nhường nguyên ra bỏ ra huyết đại giới, càng là chém giết chấp pháp các một tên đại thiên vị thần cảnh cường giả, việc này vừa rồi dừng lại. Vô thượng thần vương tìm tới Vũ Vô Tâm thời điểm, hắn cũng đã hấp hối, mà đối với Vũ Vô Tâm biểu hiện, vô thượng thần vương chỉ nói một câu, Vũ Vô Tâm sau lưng, vĩnh viễn có hắn. Sau đó Vũ Vô Tâm bởi vì sát nghiệt quá nặng, bị tông môn tượng trưng trừng phạt, liền để cho hắn đến Ngộ Đạo Nhai diện bích hối lỗi, lại không nghĩ Ngộ Đạo Nhai phía dưới, bởi vì lúc ấy tâm cảnh, nhường Vũ Vô Tâm lần này ngộ, chính là 3 năm. Vũ Vô Tâm thức tỉnh, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở kẻ này trên người, 3 năm trước đây huyết chiến, mọi người phảng phất còn rõ mồn một trước mắt, ở trong mắt đoàn người, Vũ Vô Tâm liền là viêm ma hóa thân, những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, đem tất cả đốt cháy hầu như không còn. Ngay ở Vũ Vô Tâm chiến lực hư không đủ chốc lát, một thanh niên đột nhiên vạch phá vân tiêu mà đến, đứng ở vân đỉnh phía trên. Hắn xuất hiện lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Là hắn đến, Diệp Vô Ngân xuất hiện, hắn quả nhiên đến, Quân Lâm thập bát các thiên tài, nguyên một đám ngước nhìn đạo kia đứng ở trong mây thanh niên, vô số nữ đệ tử vì đó điên cuồng, những cái kia nam tính đệ tử nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy ước mơ, thậm chí là cực nóng khát vọng. Khát vọng trở thành cùng Diệp Vô Ngân một dạng nam nhân. Diệp Vô Ngân rất bình tĩnh, tựa như là ở trong này lặng lặng chờ đợi cái gì một dạng. Người đã đến. Bên cạnh một cái lão giả, truyền âm mà đến, Diệp Vô Ngân gật gật đầu, không nghĩ tới ngay cả sư tôn ngài đều xuất hiện. Diệp Vô Ngân hơi kinh ngạc nói ra, tự nhiên, ngươi là đồ nhi ta há có thể không xuất hiện, phải biết hiện tại toàn bộ Quân Lâm các đều nhìn xem thầy trò chúng ta. Sư tôn, ngài và vô thượng thần vương nổi danh, đệ tử tự nhiên sẽ không bôi nhọ ngài uy danh. Nói xong, Diệp Vô Ngân ánh mắt nhìn hướng về phía Vũ Vô Tâm, kiếm đạo, hỏa diễm vô thượng cảnh giới. Ngươi so thiên bảng yêu nghiệt cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là không biết, 3 năm thời gian này bên trong, để ngươi ở dưới Ngộ Đạo Nhai lĩnh ngộ bao nhiêu Quân Lâm ý chí. Diệp Vô Ngân, ngươi đã đến. Diệp Vô Ngân đến, Vũ Vô Tâm cũng không ngoài ý muốn. À, ta tới thực hiện 4 năm trước trận kia ước định. Diệp Vô Ngân nhìn về phía Vũ Vô Tâm, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Trận này chậm trễ 3 năm ước chiến, tựa hồ cũng đến lấy xuống dấu chấm tròn thời điểm. Gặp Vũ Vô Tâm không nói lời nào, Diệp Vô Ngân lại nói ra. Ngươi nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi. Vũ Vô Tâm trên mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình, hắn thần sắc từ đầu đến cuối, đều không có chân chính nhìn qua Diệp Vô Ngân. Cũng không phải là cuồng vọng, mà là ba năm này Vũ Vô Tâm lĩnh ngộ quân lâm ý chí, càng bởi vì một ít nguyên nhân tâm cảnh đại triệt đại ngộ, phảng phất tất cả mọi người sự tình, ở trong mắt hắn đều biến không đáng chú ý. Đây là một loại lăng thiên đạo, quân lâm thiên hạ ý. Ngươi tựa hồ đang xem thường ta, nhìn ra Vũ Vô Tâm khinh miệt, Diệp Vô Ngân có chút bất mãn. Ta cũng không có ý tứ này, Vũ Vô Tâm bình tĩnh nói ra. Ba năm, trưởng thành không chỉ là ngươi, làm ngươi ở ngộ đạo nhai cảm ngộ đạo ý thời điểm, ta Diệp Vô Ngân đồng dạng đang dùng sinh tử làm bản thân mà chiến, ta bây giờ cảnh giới, cự ly thần, cũng vẻn vẹn khoảng cách nửa bước mà thôi. Diệp Vô Ngân, bán thần, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, thần kiếp giáng lâm, hắn Diệp Vô Ngân liền có thể một bước lên trời, từ nay về sau vũ hóa thành thần. Bốn năm trước, ta liền biết rõ ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta gấp 100 lần, bây giờ ngươi vẫn như cũ rất mạnh, nhưng dĩ nhiên không phải ta đối thủ. Vũ Vô Tâm vẫn là không có chút rung động nào ngôn ngữ. Ngươi đây là đang xem thường ta. Diệt, một chữ diệt ra, đây không phải đơn giản gầm thét, mà là chân ngôn quyết, diệt sát chân ngôn quyết, chính là Diệp Vô Ngân tu luyện bán thần cấp công pháp, uy năng kinh thiên, một chữ ra, thiên địa biến sắc. Kinh khủng uy năng diệt sát tất cả, nhưng ở tiếp xúc Vũ Vô Tâm thân thể nháy mắt, Vũ Vô Tâm thần sắc run lên, một cỗ vô biên bá ý thoáng hiện, tức khắc lăng vân ý chí kinh thiên, nhường một cái kia diệt chữ, đúng là hôi phi yên diệt. T, đoàn người nhìn thấy, hít sâu một hơi, vẻn vẹn một cái ánh mắt giao hội, cũng đã sinh ra như thế cường đại uy năng, hai người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mới ba năm thời gian, Vũ Vô Tâm dĩ nhiên từ nhất trọng thánh cảnh đến bát trọng đỉnh phong. Vũ Vô Tâm vừa mới biểu hiện ra ngoài tu vi, dĩ nhiên bát trọng thánh cảnh đỉnh phong thực lực, tăng thêm hắn hai loại vô thượng cảnh giới, mảy may không kém gì cũng đã cửu trọng đỉnh phong Diệp Vô Ngân. Ngươi so ba năm trước đây mạnh hơn, Diệp Vô Ngân mặc dù đã sớm biết rõ, nhưng vẫn là tránh không được kinh ngạc, loại này trưởng thành, đơn giản nhường bọn họ thiên tài quang hoàn ảm đạm phai màu. Một bên quân lâm các cường giả cũng là nhìn thấy mà giật mình. Hai người này nhất niệm giao phong, giống như thần cùng thần ở giữa va chạm. Diệp sư huynh, còn muốn chiến sao? Chiến, tại sao không chiến? Thiên long cửu biến, xuất hiện, Diệp Vô Ngân thần thú võ hồn, thiên long, tin đồn cửu biến đủ để diệt thiên. Hắn thế mà trực tiếp sử dụng thiên long cửu biến, toàn trường người động dung, thiên long cửu biến ra, toàn bộ quân lâm các vì đó rung động. Ngươi lại biến, cuối cùng chiến không qua quân lâm thiên hạ ý, lăng vân bất diệt, bá ý kinh thiên, quân, lâm. Nhất niệm quân lâm, cửu châu tụ biến, làm thiên địa uy nghiêm rơi xuống nháy mắt, thiên long cửu biến phảng phất bị bóp chết ở trong trứng nước, nhất niệm phá chín biến, quân lâm đế vương tâm. Lăng vân kinh thiên, quân lâm đại địa, vẻn vẹn một kích, Diệp Vô Ngân miệng phun máu tươi, chốc lát, thắng bại dĩ nhiên trong lòng. Làm sao có thể, nhất niệm thắng cửu tiêu các đệ nhất thần đồ, tiếng kinh hô, quanh quẩn bên trong thiên địa. Diệp Vô Ngân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vũ Vô Tâm, qua hồi lâu, hắn mới biến trở về nguyên bản bộ dáng, ta thua rồi. Diệp Vô Ngân, bại, một sát na kia, toàn bộ quân lâm các không ai không phải là nhấc lên một mảnh xôn xao, ngày xưa thiếu niên, quân lâm trên trời.